Chương 1170, dự báo ngộng chương 1170, dự báo ngộng chân châu bà câu kia gần như nói mớ thế giới ngày mai liền sẽ hủy diệt giống một viên hòn đá nhỏ đầu nhập nước động, tại ngu hạnh trong lòng tràn lên một tia gợn sóng. Kỳ quái, tuy nói khủng hoảng là chúng dân trong chấn phổ biến cảm xúc, nhưng trừ phi mật giáo đồ nhóm tận lực hướng một số người truyền bá tin tức, lộ ra ngày mai nghi thức sau khi thành công những khả năng kia tính, nếu không dân chấn là sẽ không đem tai nạn thời gian xác định tại ngày mai, bọn họ chỉ biết cho rằng tương lai 1-2 tháng nội sinh sống còn biết càng ngày càng hỏng bét. Có thể, chân châu bà lại tựa hồ như đã biết. Nàng là ở đâu nghe nói đâu? Ngu hạnh không có từ chân châu bà trên thân cảm ứng được thuộc về mật giáo đồ khí tức, cho nên vị này lao bà trong miệng mộng chỉ sợ có chút kỳ quặc. Điểm dị thường này câu lên ngu hạnh một tia tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào chân châu bà tràn ngập hoảng sợ cùng thấp thỏm trên mặt. Ngu hạnh không có toát ra đồng tình, khoe miệng mỉm cười đường cong thậm chí không có thay đổi, chỉ là quanh thân loại kia dường như cùng quanh mình tuyệt vọng ngăn cách mở, dị thường trầm ổn khí chẳng, trong lúc vô hình bao phủ quá khứ. Mộng. Hắn mở miệng, âm thanh không tính ôn nhu, lại có loại kỳ dị bình ổn lực lượng. Xuyên thấu bà khóc ròng, ngươi mơ tới cái gì, để ngươi khổ sở như vậy? Không có dư thừa an ủi, không có trung tình tư thái, chỉ là một cái tỉnh táo, căn cứ vào sự thật hỏi thăm, nhưng mà, chính là loại này vượt qua lẽ thường thông dòng, ngược lại giống một khối cái chặn giấy, tạm thời ngăn chặn chân châu bà gần như sụp đổ cảm xúc. Chân châu bà nâng lên hai mắt đấm lệ, nhìn qua ngu hạnh kia song không gặp gợn sóng màu u lam đôi mắt. Ở trong đó, nàng không nhìn thấy khủng hoảng, cũng không nhìn thấy hư giả trần an, kỳ dị để nàng hỗn loạn suy nghĩ tìm được một tia có thể phụ thuộc tiêu điểm. Nàng hít mũi một cái, run rẩy phản phất muốn bắt lấy cái này căn duy nhất gỗ nổi, bắt đầu cố gắng nhớ lại, từ dưới mưa bắt đầu, ta liền mỗi đêm đều làm ác mộng, những cái kia mộng nội dung đều không khác mấy, nhưng ngay từ đầu rất mơ hồ, mỗi nhiều mơ tới một lần, liền rõ ràng hơn một điểm. Ta sẽ mơ tới chính mình đi tại một đầu trên đường đất. Mộng bắt đầu, chân châu bà luôn luôn đi tại một đầu trên đường đất. Tại giấc mơ của nàng chỗ sâu, không tồn tại bình thường trên ý nghĩa thời gian cùng không gian, nàng chỉ là đi lại dọc theo một đầu kéo dài vô hạn hoang vu đường đất, một bước lại một bước. Dưới chân là khô cạn da bị nẻ thổ địa, đạp lên lại dị thường mềm mại, hấp thu hết thảy tiếng vang, bao quát chính nàng tiếng bước chân. Nàng không cảm giác được mỏi mệt, cũng không cảm giác được mục đích, đi lại bản thân thành duy nhất tồn tại trạng thái, một loại không cần suy nghĩ bản năng. Mấy cái to lớn bươm bướm lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại nàng tầm mắt giới hạn, từ trước mắt nàng bay qua. Cánh của bọn nó là nồng đậm màu xanh sẫm, dường như từ biển sâu lắng đọng oán niệm hoặc mục nát ngọc lục bảo mài mà thành, lóe ra bất tường, dầu mỡ sáng bóng. Bươm bướm nhẹ nhàng múa, tư thái ưu nhã lại chậm chạp làm cho người khác nóng lòng, bọn nó lướt qua nàng trống rỗng đôi mắt, như là dẫn đường u hồn, mà nàng liền vô chi vô giác đi theo lấy này quỷ dị vẻ đẹp, đi vào phía trước thành trấn. Đây không phải là nàng trong trí nhớ rõ dị cổ, thậm chí không thể xưng là nhân loại nhận biết bên trong khu quần cư. Hai bên phòng ốc lấy vi phạm vật lý pháp tắc tư thái đứng vững, giống như là vật sống thống khổ có rút sau ngưng kết sản phẩm. Có bức tường bao trùm lấy không ngừng tiết ra chất lỏng sền sệt, cùng loại sinh vật niêm mạc vật chất, có cửa sổ vặn vẹo thành kêu rên mặt người hình dạng, trống rỗng trong hốc mắt lại có nhỏ xíu xúc tu đang ngọ ngoại, còn có kiến trúc chỉnh thể nghiêng, dựa vào vô số nhỏ bé, như là côn trùng chân đốt màu đen phụ chi trèo trống, tại vô hình trong gió run nhẹ nhẹ, phát ra rợn người tiếng ma sát. Hết thể đều bao phủ tại một loại u ám, mập mờ tia sáng dưới, nguồn sáng không rõ, dường như đến từ vật thể tự thân mục nát quá trình bên trong sinh ra lân quang. Trên đường phố trống trải tĩnh mịch, nhưng lại không phải là không người. Vô số hơi mở, hình người màu đen đủ ảnh tại bồi hồi. Bọn chúng không có khuôn mặt, không có thực thể, như là bị rút đi tất cả ký ức cùng tình cảm trống không phím nữa, chỉ là chẳng có mục đích phiêu đãng, xuyên qua, lẫn nhau trùng điệp, lại hờ hững tách rời. Bọn chúng đối đi lại trong đó chân châu bà nhìn như không thấy, mà nàng cũng đồng dạng không cảm giác được bọn chúng tồn tại. Hoảng sợ, tò mò, chán ghét. Tất cả những tâm tình này tại trong ý thức của nàng là trống rỗng, nàng chỉ là đi, tiếp tục điện, máy móc đi. Không biết kinh nghiệm bao nhiêu cái mơ hồ thời gian đoạn ngắn, chân châu bà đi vào một cái tương đối khoáng đạt khu vực, lờ mờ có thể nhận ra nơi này cùng loại với dọ dị cổ trung ương quảng trường. Cũng chính là ở đây, nàng nhìn thấy trừ chính mình bên ngoài, một cái duy nhất bất đồng tồn tại. Kia là một cái thân hình mơ hồ khó phân biệt sinh vật hình người, lặng lặng mà ngồi tại quảng trường trung ương trên ghế dài. Khiến người chú mục nhất là sinh vật hình người bộ mặt, nơi đó không có ngũ quan, không có da thịt, chỉ có một khối thô ráp, nhan sắc cảm đạm tấm bán gỗ kín kẽ bao trùm lấy, như là một cái khoa trương khiến người ta bất an mặt nạ. Nó hai chân giao điện, mũi chân có chút lay động, giống như đang hưởng thụ một cái nhàn nhã ngày nghỉ, lại hình như đang chờ người. Chân châu bà cũng không biết chính mình làm sao lại cho ra đánh giá như vậy, nhưng trong động, nàng đúng là khi nhìn đến nó trong nháy mắt, đã cảm thấy nó rất thanh thản, còn giống như bảo lưu lấy chính mình năng lực suy tính. Làm nàng đi qua nó bên người lúc, kia tấm bán gỗ mặt sinh vật nghiêng đầu một chút, từ trên ghế dài đứng lên, duỗi ra một đầu nhân loại cánh tay, ngăn lại đường đi của nàng. Một thanh âm từ tấm bán gỗ đằng sau vang lên, không cách nào phân biệt giới tính, không có âm điệu chập trùng, người muốn đi đâu? Vì cái gì không dừng lại đâu? Chân châu bà ngừng lại. Nàng nghe được thanh âm của mình đang trả lời, thanh âm kia lạ lẫm mà quen thuộc, là nàng sớm đã lãng quên, thuộc về lúc còn trẻ âm sắc, trong trẻo, lại mang theo một loại thanh niên đặc thù cứng rắn cảm giác, không giống sau này già rồi mềm như vậy liên tục. Ta không biết, dừng lại thì có ý nghĩa gì chứ? Ta không biết hẳn là ở nơi nào dừng lại, cho nên ta muốn một mực đi về phía trước. Thanh âm này để nàng cảm thấy một tia yếu ớt nghi hoặc, như là đáy nước nổi lên một khí, thoáng qua liền mất. Tấm ván gỗ mặt khẽ lắc đầu. Sau đó, nó nâng lên tay, chỉ hướng phía trên, nhìn xem trên trời đi, chân châu, ngươi quên rất nhiều thứ. Chân Châu bà bà thuận kia chỉ dẫn, lần thứ nhất trong mộng ngẩng đầu lên. Bầu trời là một mảnh ô trọc, dường như ngưng kết huyết dịch màu đỏ sẫm mái vòm. Không có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, thay vào đó là vô số to lớn vô cùng đôi mắt, những cái kia đôi mắt hình thái khác nhau, có như là loài bò sát dựng thẳng đồng lạnh như băng, có tác che kín mắt kép kết cấu lóe ra vô cơ chất ánh sáng, có tác hoàn toàn là không cách nào hình dung, chạy xuôi dịch nhẫn khối thịt trạng khí quan. Bọn chúng dày đặc khảm nạm tại màn trời bên trên, chấm dãi, hoặc quy luật hoặc ngẫu nhiên chuyển động, lạnh như băng vô tình ánh mắt cộng đồng tập trung ở dưới phương mảnh này tĩnh mịch đại địa, tự nhiên cũng bao phủ ngước đầu nhìn lên Chân Châu bà bà. Mà tại kia đôi mắt mái vòm phía dưới, một cái to lớn đến vượt qua phạm vi hiểu biết hình người vật thể chính treo ngược. Nó toàn thân bị một loại nào đó đậm đặc, không ngừng nhỏ xuống chất lỏng màu đen bao trùm, thấy không rõ cụ thể hình dạng. Cái kia màu đen chất lỏng như là vĩnh viễn không khô cạn thác nước, từ treo ngược nhân thể đầu liên tục không ngừng chút xuống, rơi đập tại mặt đất, nhưng lại chưa tích xúc, mà là như là có được sinh mệnh, im lặng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, chảy xuôi. Một con to lớn đến lệnh người linh hồn run sợ màu xanh sẫm bướm bướm, lặng lặng ngừng dừng tại thế thì treo nhân thể nơi ngực. Cánh của nó cùng lúc trước dẫn đường bướm bướm đồng nguyên, lại phóng đại ngàn vạn lần, cánh cực kỳ chậm rãi có chút chấn động, mang theo một loại vận sức chờ phát động, hủy diệt tính yên tĩnh. Bướm bướm a, vô cánh. Chân Châu bà bà ngưỡng vọng cái này khinh nhuần thần linh cảnh tượng ở trong giấc mộng mất đi đối thời gian cảm giác, nàng không biết mình là chỉ ngẩng đầu một mấy mắt, vẫn là ở chỗ này ngốc đứng vững, gần như vĩnh hằng. Cái kia màu đen chất lỏng đã im lặng chảy xuôi đến dưới chân của nàng, tràn qua chân của nàng lưng. Một loại lạnh như băng, không phải là vật lý trên ý nghĩa xúc cảm truyền đến. Nàng vô ý thức túi đầu xuống. Chất lỏng đen như mực, lại kỳ dị không phản xạ bất luận cái gì tia sáng, nàng không nhìn thấy cái bóng của mình. Nàng nhìn thấy là hai đầu lơ mờ, hình dáng mơ hồ không rõ. Từ thuần túy bóng tối tạo thành chân cùng trên đường phố những cái kia bồi hồi màu đen đủ ảnh không có nửa điểm khác biệt. Nguyên lai, không biết bắt đầu từ khi nào, chính nàng từ lâu trở thành cái này vĩnh hằng bồi hồi trong đội ngũ một viên. Cái kia bộ mặt bao trùm lấy tấm ván gỗ, có thể phát ra hỏi thăm tồn tại, mới là nơi đây duy nhất dị loại. Tấm ván gỗ mặt âm thanh vang lên lần nữa, hiện tại ngươi biết đi, Trần Châu. Phía trước không có cái gì đồ vật, ngươi còn có cái gì chấp niệm không dừng lại đâu. Liên đến nơi đây mới thôi đi, nơi này chính là vị trí của ngươi. Một loại to lớn, đến chậm nhận biết như là nước đá thêm thức ăn, nhưng vẫn như cũ chưa thể kích thích hoảng sợ, chỉ có một loại thâm trầm, vô biên vô hạn mở mịt. Chân Châu bà bà, hoặc là nói, kia cho là mình vẫn là Chân Châu bà bà ưu ảnh ngơ ngác vọng lấy tấm ván gỗ mặt, dùng trẻ tuổi thanh tuyến hỏi, đây hết thảy, đến tột cùng là thế nào rồi? Tấm ván gỗ mặt lặng im một cái trước mắt, dường như đang suy tư phải làm thế nào trả lời vấn đề này. Sau một lúc lâu, nó mở ra tay, trong giọng nói vậy mà mang ra cùng nhau không sao cả ý cười, đây chính là mật giáo nghi thức mang tới hậu quả, 20 năm 20 nguyệt 20 ngày, một cái không nên tồn tại thần quốc giáng lâm, hiện tại à, chính là trật tự bị triệt để xóa đi về sau, thế giới vốn có bộ dáng. Ngươi, ta, hắn, tất cả mọi người đã không còn khác biệt, đã không còn nghèo khó cùng ra đi, Chân Châu, ngươi yêu thế giới này sao? Mộng cảnh tại lúc này đạt tới một loại nào đó lệnh người hít thở không thông, xinh đẹp cùng khủng bố xen lẫn đỉnh điểm, hết thảy hoang đường lại mê muyễn. Nàng lắc đầu, một mực lắc đầu, dùng cái này hướng tấm ván gỗ mặt biểu đạt chính mình kháng cự. Ta không yêu như vậy thế giới, đó căn bản. Đó căn bản. Kia rất đáng tiếc. Tấm ván gỗ mặt thả tay xuống, nhìn chăm chú lấy nàng, dường như lại có chút xót thương. Ngươi nhất định phải yêu thế giới này, Chân Châu, tại ngươi triệt để biến thành một bãi ngơ ngơ ngác ngác cú ảnh trước, ngươi nhất định phải yêu. Còn có ý thức điểm này đối với ngươi mà nói quá tàn nhẫn, trực tiếp làm cái tên điên đi, nếu không, ngươi sẽ thành một cái duy nhất có thể cảm thụ thống khổ người sau đó, ngàn vạn thống khổ đều sẽ hướng ngươi đè xuống. Ngươi sẽ bị đè sập. Tiếng nói vừa ra, trên trời kia chỉ to lớn bướm bướm bỗng nhiên mở ra cánh, giống như là quả xếp mở ra bình thường, vá được một tiếng, hấp dẫn Chân Châu bà bà lực chú ý nó rơi xuống điểm điểm lần vấn. Trên cánh đậm đặc màu xanh sẫm chiếm cứ nàng toàn bộ tầm mắt, sau đó nàng bị bao khỏa, ngạt thở cảm giác theo đến chậm hoảng sợ bao phủ nàng xoắn mũi. Mỗi đến cái này lúc, Chân Châu bà liền sẽ từ trong mộng bừng tỉnh. Nàng nhìn xem Ngu Hạnh, kể ra xong toàn bộ mộng cảnh, cảm xúc ngược lại dần dần bình tĩnh trở lại. Trước đó, cái này mộng rất mơ hồ, ta sau khi tỉnh lại không bao lâu, mộng nội dung liền sẽ bị ta cái này già yếu đại não lãng quên, ta chỉ biết ta làm ác mộng, trong mộng ta cảm thấy rất bi thương. Nhưng đêm qua, cái này mộng trước nay chưa từng có rõ ràng. Đứa bé, ta nhớ lại toàn bộ chi tiết, ta biết kia là thế giới hủy diệt sau tranh cảnh. Chân Châu mặt của bà nội thượng lộ ra một cái có chút bi ai nụ cười, nàng chống đỡ thân thể của mình, chậm rãi đi lên phía trước, cầm Ngu Hạnh một cái tay. Ta nhớ tới trong ngậu cái kia kỳ quái tấm ván gỗ người nói ra thời gian. Sau đó ta phát hiện, đó chính là ngày mai. Ngày mai, chúng ta thế giới liền muốn hủy diệt, mà ta chỉ tới kịp làm mấy khối mì sợi bao, bán cho ngươi như vậy đói bụng đứa bé. Nàng phát hiện Ngu Hạnh nghe xong tất cả sau vẫn chấn định như cũ, trong lòng hơi động, sinh ra chút vui sướng, cái này mộng không phải thật, đúng không? Đương nhiên. Ngu Hạnh trái lại bố vô Chân Châu bà tay, hắn sờ đến Chân Châu bà già nua mà lỏng lẻo làn da, băng lạnh bút lạnh, không có nhiệt độ, còn sờ đến một chút xíu như là cửa sắt gì xét lúc xúc cảm. Thật giống như vị này lão bà không phải người sống sơ sờ, mà là một cái bị dị hình người vật chất. Nàng khả năng xối đến vài ngày trước trận kia hỗn độn mưa. Ngu Hạnh vẫn là cười, trấn an đối phương nói, gần nhất trên trấn không khí quá căng thẳng, ngươi chịu ảnh hưởng, ngày suy nghĩ gì tối nằm mơ thấy đó mà thôi, thế giới sẽ không hủy diệt, bánh bao của ngươi phòng còn muốn mở cực kỳ lâu đâu. Cảm nhận được Chân Châu bà căng cứng thân thể dường như chậm rãi thư giãn xuống tới, hắn dặn dò, qua 2 ngày các loại nguyên liệu nấu ăn cung ứng hẳn là liền sẽ dần dần khôi phục, nhớ kỹ làm nhiều chút bánh mì à, do gì cổ trong trấn lại không có ai tay nghề có thể bắt kịp ngươi. Tốt, tốt. Trân Châu bà lau một chút khóe mắt, ngươi nói như vậy, ta liền có thể yên tâm. Cảm ơn ngươi, điều tra viên tiên sinh, ngươi thật là một cái thân sĩ lại ôn nhu người. Từ bánh mì phòng đi ra, Ngô Hạnh đầu lưỡi đỉnh đỉnh vai hàm, cảm thấy có chút tiếng lưới. Nhiệm vụ chi nhánh đã phát động, ngươi phát hiện mộ tâm vị người, duy nhất, ngay tại vừa rồi, Ngô Hạnh phát hiện dị thường trong mắt, hệ thống nhắc nhở liền nhảy ra ngoài. Hệ thống đối cái quái vật này giới thiệu là như vậy, mộ tâm gỉ người là tại hỗn độn trong mưa biến dị thi tâm đặc biệt biến thể, không cấu thành chủng quần, nó mất đi thi tâm nối người sống trái tim khát vọng, bởi vì nó đã là năm, lựa chọn vĩnh hằng trầm tĩnh. Nó như là dị xét lao vật, sẽ tại vết dị bao trùm hạ bước vào vĩnh cửu bất biến trạng thái, nó thỏa mãn với hiện trạng, chỉ cần có thể vượt qua liên miên bất tận sinh hoạt, nó đối với nhân loại liền không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cho nên, Ngu Hành nghĩ, tại cái kia chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện, nhằm vào mật giáo nghi thức thành công loại kia tương lai dự báo ngộng bên trong, Trân Châu bà thành lũ ảnh. Nhưng như cũng bảo trì suy nghĩ của mình năng lực, bởi vì vết gì bảo hộ nàng, cũng hại thảm nàng. Mặt khác, giấc mộng này còn có một cái để người phi thường để ý điểm, tại thần quốc bên trong cho Trân Châu bà nhắc nhở tấm bán gỗ mặt. Đây không phải là tại dọ gì cổ ban đêm dạo chơi, hắn đã từng thấy qua vô diện giả sao? Chương 1171, đến từ phương Đông Thiện Lương Quỷ Hồn chương 1171, đến từ phương Đông Thiện Lương Quỷ Hồn vô diện giả chỉ biết tại ban đêm xuất hiện. Tựa như trong mộ viên lão người thủ mộ giống nhau, trừ phi tại nửa đêm 12 điểm đến 2 điểm gian đi vào mộ viên, nếu không liền sẽ bỏ lỡ gặp nhau cơ hội. Vô diện giả cũng là tại ban ngày vô luận như thế nào cũng tìm không thấy tồn tại. Cho nên, mặc dù Ngu Hạnh rất muốn đi tìm tòi nghiên cứu một chút nó tính đặc thù, lại cũng chỉ có thể đợi được buổi tối. Ngu Hạnh dẫn theo kia túi phân lượng nhẹ đáng thương bánh mì trở lại Cắt Lốt văn phòng thám từ lúc, trong phòng khách bầu không khí cũng không tệ lắm. Cắt Lốt vẫn như cũ bốn tại ghế sofa bên trong, nhưng trước đó báo chí đã bị thu hồi, thay vào đó chính là mấy tấm vẽ lấy bản đồ đơn giản cùng ký hiệu trang giấy. Hắn đối diện một mình trên ghế ổ lấy một con tăng lai, một đầu màu nâu tóc quăn chỗ này cục cục, sắc mặt tái nhợt, giống như là bị buổi chiều cứu chữa thương binh sống cho mệt mỏi. Viên kia xúc sắc liền trong tay hắn trên dưới bước, lộ ra một cố 10 phần số khổ. Đồng nhiên, hắn cái mũi con rút 2 lần, nhãn tình sáng lên, thường. Cho ngươi. Ngu Hạnh đem dây dầu bao ném cho Tăng Lai. Tăng Lai luôn cuống tay chân tiếp được, mở ra nhìn thấy chỉ có mấy cái tiểu tròn bánh mì, ho nhẹ một tiếng, cẩn thận nói, đều ta sao? Ta dù sao không đói. Cắt Lốt dẫn đầu tỏ thái độ. Bọn hắn mấy ngày không ăn đồ vật cũng không có việc gì, nhưng Tăng Lai linh hồn bị thương, muốn ăn cái gì liền ăn đi. Tăng Lai, cảm ơn Giang Ân. Giáo hội bên kia hiện tại thế nào rồi? Ngu Hạnh đi đến cạnh ghế salon, cầm lấy Cắt Lốt trước mặt một tấm dọ gì cổ trấn địa đồ lướt qua, thuận miệng hỏi. Tăng Lai nuốt xuống miệng bên trong bánh mì, suy nghĩ một chút nói, lưu thủ nhân thủ đại khái có nguyên bản 2/3, nhưng phần lớn là cấp thấp chấp sự, văn thư cùng mới vừa vào làm được thủ vệ, sức chiến đấu có hạn. Nguyên bản tất cả mọi người trông cậy vào đại chủ giáo hôm nay có thể mang theo chủ lực khải hoàn, nhất cử phá hủy mật giáo âm mưu, ai nghĩ đến. Ta bụng trộm đi xem qua, hắn lắc đầu, hiện tại tin tức truyền về, lưu thủ lòng người đều tán, loạn thành một bầy, trừ liều mạng hướng mâu thần cầu nguyện, cũng không biết còn có thể làm cái gì. Đúng lúc này, một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ trên thang lầu truyền đến. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Khúc Hàm Thanh đang từ lầu 2 chậm rãi đi xuống. Nàng đã thay đổi kia thân vết máu loang lổ quần áo, mặc vào một đầu sạch sẽ màu đậm váy dài, bên ngoài bảo bọc một kiện lưu loát áo chẽn. Mảnh khảnh trên cổ, chỉnh tề quấn quanh lấy một vòng trắng đoán băng vải, đưa nàng trước đó kia chí mạng vết thương hoàn toàn che lấp. Ngu Hạnh đuôi lông mày trao lên, ánh mắt rơi vào cổ của nàng chỗ. Cắt Lốt thuận hắn ánh mắt nhìn lại, cười hì hì giải thích, ngay tại ngươi ra ngoài mua bánh mì lúc ấy, nàng đã bản thân đem vỏ bọc sửa xong, ngươi đừng quá lo lắng. Ta không có lo lắng. Ngu Hạnh mạnh miệng, sau đó hỏi Tiểu Khúc Khúc, làm sao còn quấn băng vải? Khúc Hàm Thanh cùng giả đại chủ giáo đội ngũ không sai biệt lắm là đồng thời trở lại trên trấn, bất quá nàng hành tung địa thấp, vừa về đến liền thẳng đến sở sự vụ, cái kia đáng sợ vết thương đem lúc ấy ở đây Ngu Hạnh kinh giật mình, sau đó điểm nộ khí tiêu thăng. Vẫn là Khúc Hàm Thanh tự mình trấn an, mới đem nhọc lòng ca ca trấn an đến trạng thái bình thường, sau đó liền đi gian phòng xử lý thân thể. Giờ này khắc này, Khúc Hàm Thanh đi đến cạnh ghế salon, tự nhiên ngồi tại Tăng Lai đối diện chỗ trống. Nàng đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ trên cổ băng vải, ngoắc ngoắc môi, đối Ngu Hạnh giải thích, còn thiếu một chút, vết nứt không hoàn toàn lấp đầy, bất quá không ảnh hưởng động tác. Không khỏi hù đến người không liên hệ, ta liền quyết định vẫn là trước đem nó che khuất. Ánh mắt của nàng chuyển hướng Tăng Lai, hỏi, những cái kia bị người giấy thay mệnh trở về chấp sự cùng thủ vệ, tình huống thế nào? Nâng lên cái này, Tăng Lai mừng rỡ, bọn hắn biết được chính mình cùng đồng bạn đều bị thiết kế hại về sau, phẫn nộ được hận không thể lập tức phóng đi tìm mật giáo đồ liều mạng đâu. Ta đã theo kế hoạch trấn an bọn hắn, bọn họ cũng hướng mâu thân thể, sẽ tạm thời ẩn nhẫn, phối hợp hành động của chúng ta, vào ngày mai thời khắc quan trọng nhất gia nhập chiến cuộc, đánh mật giáo một cái trở tay không kịp. Một chi từ giáo hội lực lượng trung kiên tạo thành kỳ binh, tại thời khắc mấu chốt có lẽ có thể thay đổi chiến cuộc, điều kiện tiên quyết là bọn họ thừa dịp cuối cùng một ngày thời gian hảo hảo tĩnh dưỡng. Bốn người vừa vặn đều tại, liền lại riêng phần mình tổng kết một chút tình báo. Ngu Hạnh từ đệ phệt cùng ẩn chỗ ấy đạt được ngày mai, cũng chính là phó bản ngày thứ 9 mật giáo nghi thức chân chính thời gian, mật giáo đại tư tế sẽ vào ngày mai chạm vạng tối 6 giờ chỉnh mở ra nghi thức, một khi nghi thức bắt đầu, tất cả bí giáo đồ đều sẽ tiếp thu được tín hiệu, tại riêng phần mình vị trí xung quanh tiến hành nhằm vào phụ cận người sống tổn thương, dùng cái này đến gia tăng hỗn loạn, nhiễu loạn lòng người. Đến nỗi nghi thức địa điểm, hai người kia lại không có nói cho hắn, Ngu Hạnh nói bóng nói gió thăm dò qua, phát hiện cho dù là đệ vệ cùng ẩn, dường như cũng không rõ ràng đại tư tế toàn bộ an bài, bọn họ chỉ nói nghi thức bắt đầu về sau, bởi vì ô hế năng lượng ba động quá lớn, tất cả mọi người có thể liếc mắt một cái tìm đến nghi thức vị trí. Đến lúc đó, đội thu mẫu thần giáo hội khẳng định sẽ lập tức tập kết nhân viên tiến hành ngăn cản, mà ngu hạnh nhiệm vụ cũng vào lúc đó bắt đầu, hắn muốn xen lẫn trong đội ngũ, phản bội kéo dài giáo hội. Đã tại mật giáo cùng mẫu thần giáo hội nơi đó đồng thời lĩnh tử vong chứng minh khúc hàm thanh, liền có thể trong lúc hỗn loạn tự do hành động. Nhưng nói lên cái này, bọn họ không thể không nhớ tới đồng dạng tại trước mặt mọi người biểu diễn qua tử vong linh nhân. Trận này suy diễn tuy nói có bảng cống hiến loại này cạnh tranh thủ đoạn, nhưng đám suy diễn người đại thể mục tiêu vẫn là nhất trí, nếu như cổ thần thần quốc giáng lâm, đối trừ mật giáo đồ cùng cổ thần tín đồ bên ngoài tất cả mọi người không có chỗ tốt, ngu hạnh không cho rằng linh nhân sẽ ở trong tình hình này gia nhập mật giáo, cái kia cũng quá không có ý nghĩa, cùng này trước đó tất cả biểu hiện đoạt được đến kết quả cũng không tương xứng. Cho nên linh nhân hẳn là sẽ không trở thành nội dung chính tuyến bên trong địch quân, về phần hắn có cái gì khác dự định, ngu hạnh cũng lười quản. Hắn hỏi Carlos, chân chính đại chủ giáo có đã nói với ngươi, hắn hướng cái khác chính thần giáo hội cầu viện viện binh lúc nào có thể tới sao? Khúc Hàm Thanh cùng Tăng Lai cũng nhìn về phía Carlos. Ngay tại loay hoay trang giấy Carlos tay một trận. T, ta lúc nào nói qua cho các ngươi ta cùng đại chủ giáo có liên hệ? Ta đề cập tới sao? Bớt nói nhảm, chúng ta lại không phải người ngu. Khúc Hàm Thanh suy âm thanh, ngươi để Diệp Thanh liên hệ đại chủ giáo rất nhiều lần đi. Nếu như không phải ngươi cùng đại chủ giáo sớm có mưu đồ, ngươi đã sớm nên la hét muốn đi giáo đường đem đại chủ giáo cứu ra. Tăng Lai. Đúng vậy à, chính thần giáo hội viện binh mới là triệt để kết thúc mật giáo nghi thức ảnh hưởng mấu chốt đi, đại chủ giáo như thế bảo trì bình thản, coi như không phải liên lạc với ngươi thượng, cũng sẽ tuyển khác suy diễn người liên hệ, nhưng ta cảm thấy phá kính sẽ không đem cơ hội này tặng cho người khác, cho nên từ trước đến nay không có hoài nghi tới điểm này. Vu Hạnh dùng một loại ngươi đừng đem người khác cũng làm đồ đần ánh mắt nhìn chăm chú Carlos. Carlos. Hắn buông tay, lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, ai, tốt à, ta xác thực một mực đang cùng tiến đại chủ giáo bên kia tuyến, dù sao các ngươi trước đó từng cái đều tham dự vào trọng điểm trong nhiệm vụ, ta không tìm tốt một chút chơi, điểm cống hiến muốn làm sao đuổi theo à. Tăng Lai nhấc tay, ta không có tham dự trọng điểm nhiệm vụ. Carlos không nhìn cái này lâm thời minh hiếu, nói, hướng cái khác chính thần giáo hội cầu viện sớm tại đại chủ giáo phát hiện mình bị mật giáo nhằm vào thời điểm liền đã phát ra ngoài, hắn mặc dù một mực làm bộ bị mật giáo áp chế, vây ở trong căn phòng nhỏ, nhưng kỳ thật từ trước đến nay không có chặt đứt qua cùng ngoại giới liên hệ à, trên trấn chuyện gì xảy ra hắn cũng đều biết. Ngón tay hắn lật một cái, nhiếp thanh mộng cảnh liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, thật mỏng màu xanh xương mù lằng ra, không thấy Diệp Thanh cái bóng. Giả chủ giáo thiết kế mai phục giáo hội chủ lực một chuyện, đại chủ giáo vốn là muốn ngăn lại, nhưng chúng ta vừa vặn đưa ra người giấy chết thay phương án, có thể đem thế yếu chuyển hóa thành ưu thế, giảm xuống mật giáo đồ cảnh giác, tại cùng đại chủ giáo thương lượng về sau, hắn cũng quyết định tương kế tự kế. Lao đầu kia tư tưởng có thể so với các ngươi trong tưởng tượng linh hoạt nhiều, vì lần này trong khi hành động hủy diệt mật giáo, cho dù là ngắn ngủi để giáo hội hy vọng ngã xuống, bỏ mặc mật giáo đồ truyền bá lời đồn đại, hắn cũng đều có thể tiếp nhận, có không ít đầu nhắn lại vẫn là hắn tự mình thúc đẩy đâu. Carlos cười nói, muốn ta nói, thần nữ tu sĩ thân là ở giáo hội bên trong tiềm ẩn nhiều năm mật giáo đồ, từ trước đến nay liền không có chơi qua hắn, người thật đúng là càng già càng tinh. Diệp Thanh hẳn là nhất có cảm xúc một cái kia. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng từ cái này ma thuật sư trong miệng đạt được tin tức xác thực vẫn là để ở đây tất cả mọi người càng thêm nhẹ nhõm chút. Khúc Hàm Thanh quanh tay, lập tức bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa, ta có thể hiểu thành, ngươi đang nói Diệp Thanh giả sao? Carlos. Cái này có thể không hưng thịnh lý giải, a kia nhất thanh quỷ cũng không phải cái gì tâm nhãn đại người. Không phải cái gì tâm nhãn đại quỷ, nếu là bị hắn nghe thấy một câu như vậy, đến tiếp sau còn không biết muốn làm sao cho hắn tìm không thoải mái đâu. Ma thuật sư nghĩa chính ngôn tử, ta tuyệt không có nói qua lời tương tự, ý của ta là, Diệp Thanh cùng đại chủ giáo tiếp xúc nhiều nhất, hắn có thể nhất cảm nhận được đại chủ giáo khôn khéo. Vu Hạnh ở trong lòng đem tung tin đồn nhảm đổ thêm dầu vào lửa nâng lên nhật trình, sau đó hỏi, nói rồi nhiều như vậy, ngươi đem khế ước của ta quỷ vật lừa gạt đến nơi đâu rồi? Hắn hẳn là tại cùng đại chủ giáo nói chuyện phiếm đi. Cắt lốt đạo. Có rất ít người biết, bội thu mâu thần giáo đường còn có một chỗ tương đối khổng lồ không gian dưới đất. Nơi này tia sáng bệnh viện đủ ám, chỉ có trên vách tường lẻ kẻ khảm nạm mấy khối hình thạch tản ra u xanh quang mang, miễn cưỡng chiếu sáng dưới chân lối đi hẹp. Không khí nặng nề mà ẩm ướt, mang theo một cỗ hỗn hợp mùi nấm mốc, cổ xưa vết máu cùng một loại nào đó không phải người mùi tanh hương vị, mỗi một lần hô hấp đều để người hết hầu căng lên. Thông đạo hai bên sắp hàng nặng nề cửa kim loại, mỗi một cánh cửa thượng đều khắc đầy bội thu mâu thần thánh huy cùng phong ấn phù văn, những cái kia nguyên bản nên lưu chuyển lên ánh sáng màu vàng nóng phù văn, giờ phút này phần lớn ảm đạm vô quang. Có chút thậm chí bị pha tạp màu đỏ sẫm vết bẩn bao trùm biên giới chỗ xuất hiện nhỏ xíu ăn mòn vết tích. Thô to xiềng xích giống ngủ say cự xà quấn quanh ở trên khung cửa, lạnh như băng xúc cảm dường như có thể xuyên thấu qua không khí chuyển tới. Nơi này chính là trói buộc các đời đại chủ giáo, để đại chủ giáo nhóm vô pháp rời đi giáo đường nguyên nhân, chỗ này không gian dưới đất, phong ấn tự giáo đường xây thành đến nay, tất cả vô pháp triệt để hủy diệt quái vật, cùng những cái kia mặc dù mất đi hoạt tính, lại vẫn đối người có hại huyết đục nhóm. Còn có tại dưới cơ duyên xảo hợp hình thành, lại bởi vì sử dụng giá quá lớn, vô pháp bị hợp lý lợi dụng phong ấn vật. Mỗi tòa giáo đường đều là như thế, thậm chí cái khác chính thần nhóm giáo đường cũng đều giống nhau. Chỉ có bị thần minh thừa nhận, ban cho chúc phúc đại chủ giáo nhóm mới có thể miễn cưỡng khiến cái này đổ bật an tĩnh lại, thành thành thật thật đợi tại thuộc về mình trong phong kế. Nhưng đây là một cái thần minh cùng áo bào đỏ chủ giáo trở lên nhân viên thần chức nhóm mới biết được bí mật, bởi vậy giả đại chủ giáo rời đi giáo đường cử động không có nhận quá nhiều chất vấn, mà mật giáo cao tầng cùng rất nhiều tà thần có qua liên hệ, bọn họ ngược lại rõ ràng đại chủ giáo tuyệt không thể rời đi giáo đường. Cho nên, đang áp chế ở đại chủ giáo về sau, bọn họ đem đại chủ giáo lưu tại nơi này, miễn cho dưới mặt đất đổ vật sinh ra dị động, vì bọn hắn cuối cùng nghi thức mang đến rất nhiều biến số. Nhưng dù vậy, tuyệt đối yên tĩnh ở đây vẫn như cũng là không tồn tại. Diệp Thanh chậm rãi tung bay ở đen nhánh hành lang bên trong, trên người thủy tinh trang sức đinh đương rung động. Dù cho đã đi qua đầu này hành lang rất nhiều lần, hắn vẫn như cũ đối hai bên gian phòng bên trong đồ vật tràn ngập hứng thú. Một loại nào đó chất lỏng sền sệt chậm chạp nhỏ xuống âm thanh, từ hắn bên trái phía sau cửa quy luật chuyển đến, mà phía trước một cánh cửa khác bên trong thỉnh thoảng sẽ truyền ra nặng nề phá sát âm thanh, giống như là có đồ vật gì tại dùng cứng rắn bộ vị lặp lại ma sát kim loại bên trong. Càng xa xôi, dường như còn có đứt quãng, âm điệu vặn vẹo ngâm nga âm thanh đang vang vọng, kia giai điệu tiến vào lỗ tai, làm cho người đấy lòng run rẩy. Thánh khiết cùng ô uế ở đây kịch liệt đối kháng. Còn sót lại thần thánh lực lượng cố gắng áp chế phía sau cửa tồn tại, mà những cái kia bị cầm tù chi vật nói nhỏ cùng khí tức, cũng không giờ khắc nào không tại ăn mòn mảnh không gian này, ý đồ đem một điểm cuối cùng ánh sáng chói lọi cũng kéo vào vực sâu. Tại thông đạo nhất cuối cùng, có một cái phá lệ thấp bé nhỏ hẻm môn. Nó cơ hồ biến mất ở trong bóng tối, trên cửa bao trùm phong ấn phủ văn so cái khác môn càng thêm dày đặc, chính có chút lóe ra không ổn định quang mang, hiển nhiên bị thực hiện ngoài định mức giam cầm lực lượng. Phía sau cửa không gian chỉ có thể dung nạp một người trưởng thành quân mình. Thuần túy hắc ám nuốt chửng hết thảy, liền kia u xanh huỳnh thạch quang mang cũng không cách nào thẩm thấu mảy may. Chân chính rõ gì cổ trấn đại chủ giáo liền ngồi quỳ chân tại mảnh này nhỏ hẹp trong bóng tối. Trên người hắn áo bào đỏ đã sớm bị sền nữ tu sĩ lấy đi, chỉ còn lại một kiện màu xám trắng thánh bào, ảm đạm mà cổ xưa hắn cúi thấp đầu, khô gầy hai tay ở trước ngực nắm chặt lấy nhau, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà nổi bật ra tái nhợt hình dáng. Diệp Thanh xuyên tường mà qua, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này còn không có bị cầm tù bao lâu ông lão tóc bạc. Sau đó không thú vị quệ quệ khóe môi. Mỗi lần tới, lão nhân này đều tại hướng bội thu mẫu thần cầu nguyện. Môi của hắn im lặng khép mở, cổ lão mà thành kính cầu khẩn bằng trong lòng hắn mặc niệm, một cô yếu ớt lại cứng cỏi thánh khiết khí tức từ trên người hắn phát ra, như là trong đêm tối cuối cùng một chén chập chờn ngọn đèn, tại mảnh này bị ô nhiễm không gian bên trong khó khăn duy trì lấy một mảnh nhỏ tinh thổ. Nhưng như vậy thành kính, Nhiếp Thanh Quỷ đương nhiên là rất khó lý giải, hắn chậm rãi rơi đi xuống, thẳng đến chính mình thanh sang một góc 10 phần bất kính rơi xuống đại chủ giáo trên trán. Đại chủ giáo, lão nhân dừng lại cầu nguyện, trên mặt lộ ra một cái tương đương nụ cười hiền lành, cười ha hả cùng Diệp Thanh chào hỏi, ngươi lại tới nhà, đến từ phương Đông Thiện Lương Quỷ Hồn. Xin thay ta hướng ngươi điều tra viên đồng bạn hỏi thăm sức khỏe. Chương 1172, đại chiến trước hẳn là đánh bại. Chương 1172, đại chiến trước hẳn là đánh bại. Tại tương đối dài lâu thần chức kiếp sống bên trong, đại chủ giáo còn là lần đầu tiên nhìn thấy thuần túy đến từ phương Đông quỷ hồn. Lý tưởng quốc điều tra viên bên trong ngược lại là có không ít người phương Đông, bọn họ bởi vì công việc lao tới các nơi, nếu như nói rõ gì cổ trấn ở chỗ đó lục địa người bình thường đối người phương Đông ấn tượng đến từ thương đội cùng thần bí truyền thuyết, như vậy giáo hội hệ thống bên trong nhân viên đối người phương Đông ấn tượng tác phần lớn bắt nguồn từ các loại sự kiện quỷ dị bên trong bận rộn thân ảnh. Cho nên, từ lúc tuổi còn trẻ chỉ là cái bình thường giáo sĩ lên, đại chủ giáo liền đã cùng không ít người phương Đông tiếp xúc qua, hắn điều nhiệm đến rõ dị cổ trấn, lại một lần nữa lần khảo sát hạ vinh thăng đại chủ giáo trước, trong lúc đó cùng phương Đông điều tra viên hợp tác dò xét vụ án cũng không ít. Lần này Lý Tưởng Quốc phái đại lượng điều tra viên đến giúp đỡ trên trấn, lại có 80 đều là phương Đông gương mặt, đại chủ giáo vốn cho là mình đã thành thói quen cùng bọn hắn giao lưu, lại không nghĩ rằng, đang bị giam tiến dưới mặt đất nho nhỏ gian phòng về sau, cái thứ nhất đi tìm đến vậy mà là một con quỷ, một con phương Đông quỷ. Phải biết quỷ hồn loại vật này, tại bọn hắn giáo hội trong mắt phần lớn đều là tà ác, bởi vì chỉ có tà linh mới có thể tại sau khi chết luẩn quẩn không đi, chấp niệm sẽ để cho bọn chúng phạm phải đáng sợ sai lầm cùng chịu tội. Cho nên, lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy thanh sam quỷ hồn xuyên tường mà khi đến, đại chủ giáo kém chút tưởng rằng cái nào đó bị phong ấn quái vật vượt ngục, thân là chủ giáo trách nhiệm tâm bắt đầu tại trong đầu đưa ra cảnh cáo, trong tay hắn không có bất luận cái gì thánh vật, ngon miệng bên trong niệm tụng cầu khẩn nói lại mau đến gần như bản năng. Một đạo mang theo mạch hương thánh quang từ trên xuống dưới xuyên thấu Diệp Thanh híp híp mắt, trên người hắn các loại trang sức tại thánh quang bên trong chiếu sáng rạng rỡ, cái này đạo công kích mang đến cho hắn duy nhất tổn thương chính là trước mắt. Quang mang dập tắt về sau, vô sự phát sinh. Ngược lại là ra ngoài có cái gì quái vật bị cố lực lượng này ba động kích thích, phát ra một tiếng trầm thấp nhẹ nào. Ý thức đến cái này quỷ cường đại cỡ nào đại chủ giáo, hắn ánh mắt thanh tịnh không ít, lúc này mới nhớ tới dưới mặt đất phong ấn đồ vật hắn đều kiểm tra qua, danh sách cùng số hiệu cũng con qua, bên trong không có như thế một con áo xanh quỷ hồn. Diệp Thanh mở ra quạt xếp, thử cười một tiếng, ngươi không quá thân thiện a, đại chủ giáo tiên sinh. Đại chủ giáo tiên sinh xưng hô thế này dở dở ương ương. Nhưng cái này cũng nhắc nhở đại chủ giáo, hắn từ trên người Diệp Thanh không có cảm thấy được ý đồ công kích, thế là lập tức nghĩ đến khác khả năng, ngươi là vị nào điều tra viên đồng bạn sao? Chỉ có những cái kia phương Đông điều tra viên mới có thể cùng như vậy một con phương Đông quỷ hồn có quan hệ. Câu nói này ngược lại để Diệp Thanh trong mắt lờ mờ hiện hiện ác ý lui trở về, trong tay hắn cây quạt lắc lắc, một bộ thong dong nho nhã bộ dáng, vô dụng như là nuôi quỷ loại hình từ ngữ đến chào hỏi, tính ngươi còn hiểu điểm lễ phép, ta tha thứ ngươi. Như vậy, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Diệp Thanh, là cắt lốt đồng bạn, hắn biết mật giáo cùng ngươi ở giữa xảy ra chuyện gì, cho nên thỉnh cầu ta lại đây nhìn một cái. Kia song màu xanh đậm con mắt nhìn chằm chằm đại chủ giáo, không duyên cớ để người cảm thấy một cô áp lực. Đại chủ giáo có chút hãi nhiên, có thể sử dụng một ánh mắt để hắn dùng mình, cơ hồ muốn cùng lợi dụng vật dẫn dáng lâm mặt đất tà thần giống nhau, có thể kỳ dị là, những cái kia ô uế đồ vật một khi tiếp cận liền sẽ ô nhiễm người tinh thần, để người tại điên dại bên trong sa đọa thành quái vật, mà trước mắt vị này, trên người hắn sạch sẽ, thậm chí được xưng tụng thuần khiết. Đại chủ giáo thế mà còn ngửi được một cỗ nhàn nhạt hương trà. Hắn tâm tính chuyển biến được thật nhanh, tại nhận rõ hiện trạng trong nháy mắt, liền đối Diệp Thanh lộ ra lão nhân ra đặc thù hiền lành nụ cười, tựa như đối mặt giáo hội bên trong những cái kia còn tại học tập bên trong bọn nhỏ giống nhau, cảm tạ ngươi, Diệp Thanh tiên sinh, còn có Cắt Lốt tiên sinh. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, Cắt Lốt tiên sinh là nửa tháng trước nhóm đầu tiên đến đạt chấn thượng điều tra viên đi, ta tiếp xúc với hắn không nhiều, hắn thỉnh cầu ngươi tới. Là vì cái gì đâu? Diệp Thanh khỏe miệng có chút dương lên. Nếu như nói sống được lâu người đều sẽ khôn khéo một chút, kia cơ hồ không ai so hắn sống được càng lâu, hắn tự nhiên có thể nhìn ra lão nhân này tìm từ thượng gặp may. Được thôi, còn tính là cái lấy vui lão đầu. Đối với Cắt Lốt để hắn tới làm liên lạc viên, hoặc là nói là ma thuật trợ thủ điểm này, tâm tình của hắn lặng lẽ thay đổi tốt hơn một chút. Cắt Lốt nói hắn có thể cung cấp một chút trợ giúp, để ngươi nghĩ làm biến cố được đơn giản. Diệp Thanh nói, chẳng hạn như, ngươi muốn hướng thành thị khác chính thần giáo hội cầu viện, đúng không? Chỉ dựa vào chính ngươi, dưới đất phát ra tín hiệu mặc dù không khó, nhưng cũng sẽ khá là phiền toái, mà chúng ta tất có thể để cho quá trình này đơn giản hóa. Cái này dưới đất phong ấn không ảnh hưởng tới ta, mật giáo đồ đương nhiên cũng không đủ trình độ tầng thứ của ta, đại chủ giáo tiên sinh, ngươi biết điều này có ý vị gì à? Đại chủ giáo đương nhiên biết. Nếu như Diệp Thanh có thể giúp hắn chút bận điệu, dù chỉ là truyền âm, cũng có thể để cho mật giáo kế hoạch đại sập bàn. Bất quá, Cắt Lốt tại trên chấn đợi hơn nửa tháng, trong lúc đó cũng không giống Khúc Hàn Thanh, ngu hạnh chờ người giống nhau chủ động đưa ra cùng giáo hội hợp tác, đại chủ giáo sẽ không ngây thơ cho rằng vị này Cắt Lốt tiên sinh là cái lấy giúp người làm niềm vui người tốt. Điều tra viên bên trong, trung lập trận doanh mới là đại đa số. Hắn cười hỏi, các ngươi nghĩ từ ta nơi này được cái gì đâu? Diệp Thanh cười khẽ, một cái hứa hẹn. Kia về sau, Diệp Thanh liền thường xuyên vào xem giáo đường tầng hầm, bởi vì đưa tin có tác dụng trong thời gian hạn định tính, bình quân mấy giờ liền phải đến một chuyến. Xác thực như hắn nói, trên thế giới này tuyệt đại đa số người đều không phát hiện được tận lực cẩn tàng khí tức hắn, cho dù là tại bội thu mẫu thần địa bàn, hắn cũng như vào trốn không người. Diệp Thanh có khi sẽ đi qua giáo đường mẫu thần pho tượng, dừng lại ngẩng đầu tưởng tận xem xét một hồi, hắn nhớ tới triệu nhất tiểu thể nội kia chỉ lệ quỷ năng lực, cảm thấy khắc hệ thần minh hẳn là cũng không có như vậy vô năng mới đúng. Có lẽ bội thu mẫu thần đã phát hiện hắn, nhưng mẫu thần ngầm đồng ý hắn phách lối hành vi, dù sao hắn hiện tại là chính thần nhóm phe bạn đơn vị. Nghĩ được như vậy, Diệp Thanh liền sẽ mỉm cười cùng bội thu mẫu thần pho tượng chào hỏi, sau đó lại đi cùng thần đại chủ giáo bí mật chắp đầu. Lúc này, tại trấn Tây tin tức tại trên trấn nổ tung tiết điểm, hắn lần nữa nhìn thấy đại chủ giáo nhìn qua tâm tính coi như không tệ, hỏi qua tốt về sau, vẫn là ngay lập tức hỏi thăm về giáo hội những cái kia bị lừa gạt đáng thương bọn nhỏ. Bọn hắn tại mộ viên an toàn sao? Không có bị mật giáo phát hiện đi. Diệp Thanh nói, đương nhiên, cho dù là trọng thương bị mang về giáo hội kia một bộ phận, một khi có tử vong dấu hiệu, cũng sẽ lập tức thông qua ma thuật bị chuyển rời đến mộ viên, chết đi sống lại. Ngươi nhất hẳn là quan tâm, vẫn là chính ngươi chuyện. Hắn nói, lấy ra chấp sự cùng bọn thủ vệ giao cho bọn hắn tín vật. Nếu như chỉ là miệng nói một chút, không ai sẽ tin tưởng loại sự tình này. Đại chủ giáo nhìn thấy tín vật, trong đó còn có hắn táo bạo nhất chấp sự thuộc hạ Hụt Bật tự tay viết thư, phía trên siêu siêu mẹo mẹo chữ viết rất khó bị bắt trước, dù sao viết điểm số một trận trở thành Hụt Bật tấn thăng cao cấp chấp sự lớn nhất trở ngại. Hụt Bật ở trong thư đại khái miêu tả tình cảnh của bọn hắn, công bố có cái gọi Tăng Lai Phương Đông điều tra viên có được rất nhiều thần kỳ chữa trị thánh vật, bọn họ không chỉ thoát ly nguy hiểm tính mạng, thương thế cũng đang nhanh chóng tiêu trừ, mời đại chủ giáo không cần lo lắng, có cái gì muốn làm liền buông tay đi làm. Bọn họ từ đầu đến cuối tin tưởng cũng ủng hộ lấy chân chính đại chủ giáo. Đại chủ giáo mượn thánh quang khó khăn đọc xong, thật dài thở ra một hơi, hơi xúc động. Vốn định thói quen cảm thán một phen, liền nghe Diệp Thanh nửa tò mò nửa hài hước đặt câu hỏi, tại cao vị ngồi lâu như vậy, còn biết nhiều như vậy xấu thiện cảm sao? Ta nhìn thấy tâm của ngươi đều muốn bị cảm động bao phủ. Đại chủ giáo, hiện tại không cảm động. Hắn háng giọng một cái, đương nhiên, vĩnh viễn giàu có cảm giác mỹ hảo năng lực, là mẫu thần đối với chúng ta dạy bảo. Nếu như nhân viên thần chức tại thánh bảo bọc vào trở nên cao cao tại thượng, phong bế tình cảm, như vậy hắn cũng không phải là giáo sĩ, mà là quý tộc cùng nhà tư bản. Diệp Thanh kinh ngạc, bội thu mẫu thần như thế bình thường sao? Nghe ra Diệp Thanh trong giọng nói đối mẫu thần bất kính, đại chủ giáo mặc vẫn là quyết định cho Phương Đông bạn bè giải thích, không chỉ là mẫu thần, kỳ thật, cho dù là máy móc phụ thần chờ thần minh, cũng có được tương tự giáo nghĩa. Thần nhóm đều đang cố gắng tránh trở thành bạn bè ô uế tồn tại, kia rất dễ dàng bị dẫn dụ sa đoạn, trở thành tà thần một viên. Chính thần cùng tà thần ở giữa có khi chính là như thế cách nhau một đường. Cho nên, chính thần nhóm cố gắng kéo ra cùng tà thần chiến lệnh, tà thần tàn nhẫn, thần nhóm liền nhân tử, tà thần phóng túng, thần nhóm liền tiết chế. Tà thần mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ xâm lấn thế giới nhân loại, thần nhóm liền giữ một khoảng cách, chỉ cung cấp thích hợp chỉ dẫn cùng trợ giúp. Đại chủ giáo cũng không phải ngay từ đầu cứ như vậy thành kính, giáo hội bên trong có rất nhiều giáo sĩ đều là đến mạ vàng, ở giáo hội bên trong nghỉ ngơi 1-2 năm, tương lai tìm bất kỳ công việc gì tiền lương đãi ngộ đều sẽ dâng lên một cái cấp độ. Hắn là rõ ràng, ở giáo hội trong công việc, tại bội thu mẫu thần giáo nghĩa bên trong, từng chút trở thành thành kính tín đồ, cũng đạt được mẫu thần tán thành. Hắn giải thích xong, tự nhiên muốn đi xem Diệp Thanh lý giải không có, đã thấy Diệp Thanh ánh mắt rơi vào trong hư vô, dường như đã thất thần. Tính, hướng một con tà linh. Không, thiện linh ạ người tín ngưỡng, có lẽ quả thật có chút điên cuồng. Mà trên thực tế, Diệp Thanh sắc thực nghe đi bảo. Hắn có thể cảm ứng được đại chủ giáo không có nói láo, cho nên, đứng ở cao hơn chiều không gian thị giác bên trên, hắn phát hiện một chút tương đương chuyện thú vị. khắc hệ tất cả thiết lập đều thoát thai từ âm dương thành bên trong thần bật mẹo, điên cuồng, không thể diễn tả chính là thần cho người ấn tượng đầu tiên. Nhưng giống đội thu mẫu thần loại này trừ hình tượng có chút khác bên ngoài, tác phong làm việc thế mà tương đương thủ tự thần minh, cũng là thần ý chí cùng năng lực một bộ phận. Thần có bình thường một mặt. Đây có phải hay không là có điểm giống dưới trạng thái bình thường Triệu Nhất Cửu? Mà dấu ở Triệu Nhất Cửu thể nội lệ quỷ, tại lâu dài hấp thu dung hợp sau đã cùng hắn không phân khác biệt, thiện ác hai loại trạng thái ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, dường như cũng rất phù hợp thần chân chính ý chí. Đây là trùng hợp, vẫn là tất nhiên đâu? Diệp Thanh ánh mắt chìm xuống. Có lẽ, phó bản kết thúc sau hắn có thể cùng Ngu Hạnh nhắc lên chuyện này, dù sao Ngu Hạnh rất để ý Triệu Nhất Cửu, để ý pha kính tiểu đội mỗi người, hắn liền xem như chuyện tốt. Lấy lại tinh thần, Diệp Thanh làm bộ vừa mới cái gì cũng không có phát sinh. Tại đại chủ giáo nhìn chăm chú bên trong, hắn lại lắc lắc cây quạt, đề cập chính sự, ngươi cầu viện đã vào vị trí của mình, có 4 cái chính thần giáo hội, cộng lại 82 người tới kịp chạy đến, ta nghe nói còn có mấy cái cách xa, ngay tại mượn nhờ ti chức nữ thần truyền tống sư chạy đến. Bọn hắn ban đầu không có ý định ôm cây lợi thỏ, có dò xét năng lực người cho rằng bọn họ có thể sớm tìm ra nghi thức địa điểm, hoa chút thời gian nếm thử, bất quá rất nhanh ra kết luận. Nghi thức địa điểm đã bị tà thần cấp bậc tồn tại che giấu, chỉ dựa vào bọn hắn còn không tìm ra được. Đại chủ giáo gật đầu, hắn đã sớm ngờ tới kết quả này, bất quá, ngoại giới các giáo sĩ không chính mình đụng cái bích, là sẽ không chịu phục. Cho nên bọn hắn cuối cùng đồng ý đề nghị của ngươi, tạm thời tại bên ngoài trấn ẩn nấp, đồng thời làm chiến đấu chuẩn bị, đợi đến nghi thức bắt đầu, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới mục đích, ngươi cũng nhất định phải nói được thì làm được, ở trước đó tránh thoát cầm tù, cùng bọn hắn tụ hợp. Diệp Thanh nhớ tới những cái kia ăn mặc bất đồng thần trước, một mặt nghiêm túc già trẻ lớn bé, vẫn cảm thấy lao đầu trước mắt nhất chợt mắt duyên, mỗi cái giáo hội đều có một tên dẫn đầu người chỉ huy, nhưng cùng ngươi tụ hợp về sau, bọn họ sẽ ngón tay giữa vung quyền giao lại cho ngươi, dù sao ngươi mới là đối rõ gì cổ trấn người quen thuộc nhất. Đại chủ giáo yên lặng cúi đầu, hướng mẫu thần cầu nguyện một câu, sau đó chìm xuống ngữ khí, đương nhiên, ta sẽ không vi phạm lời hứa của ta. Ngày thứ 8 hoàng hôn đã sắp qua đi. Toàn bộ trên trấn, bận rộn đều đang bận rộn, dù là tâm tư dị biệt. Còn sống điều tra viên cũng tại chạy nhanh, nhất là điểm cống hiến hạng chót 1-2 người, hẳn không thể thừa dịp cuối cùng thời gian cùng giết quái vật. Ngày mai bộ chiến đã tại suy diễn người ở giữa truyền ra, xen lẫn trong mật giáo bên trong, xen lẫn trong chính thần giáo hội bên trong, còn có xen lẫn trong trên trấn thượng lưu vòng tròn bên trong đám suy diễn người gặp mặt đều tại lẫn nhau thăm dò tin tức, sợ mình đứng đội phạm sai lầm, đến lúc đó bị những người khác đâm lưng. Chỉ có cắt lốt sở sự vụ bên trong tương đối thanh nhàn, bởi vì bọn hắn đã vạn sự sẵn sàng. Giáo đường truyền đến trấn tây người bị thương cứu chữa thất bại tin tức, tăng lai lại đi mộ viên trị liệu mới tới thằng xui xẻo, Ngu Hạnh, Khúc Hàm Thành cùng cắt lốt ngay tại phòng khách nghỉ ngơi đánh bài. Cắt lốt không biết có phải hay không là ra ngàn, đánh 10 thanh thắng 7 trôi, Khúc Hàm Thành biểu lộ không thay đổi, đối ma thuật sư đang đánh bài phương diện có thể nỗ lực bày ra tán thành, dù sao thắng thua cũng không quan trọng, phó bản bên trong kim bảng một mao tiền đều mang không đi ra. Tại Tiểu Lam Long Dương Dương đắc ý lúc, Ngu Hạnh hướng ghế sofa trên lưng khẽ nghiêng, chật chật hai tiếng, không có tiền, cầm cái này chống đỡ đi. Cái gì? Cắt lốt thuận miệng hỏi một chút, sau đó ngơ ngẩn. Liền gặp Ngu Hạnh tiện tay lấy ra hai cái màu đỏ tơ thừng chất liệu bệnh vật, một cái là màu đỏ phát dây thừng, xanh nhạt sắc bất quy tắc thủy tinh tô điểm trong đó, một cái khác là đai lưng mặt dây chuyển giống nhau đồ chơi nhỏ, đỉnh rơi lấy một cái đá quý màu xanh lam. Hắn đem cái sau ném cho Cắt lốt, đưa người, ta tự mình làm, cũng đừng lung tung ném a. Sau đó quay đầu, đem phát dây thừng đưa cho Khúc Hàm Thành, ngươi cũng có, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi. Khúc Hàm Thanh trong mắt toát ra một cái dấu chấm hỏi, nhưng tay so đầu óc nhanh, nàng cơ hồ là bản năng tiếp nhận Kaka đưa quà cho mình, dấu chấm hỏi bị mịt mở vui sướng thay thế. Ngươi cũng không có bại bởi ta, nàng nhắc nhở. Kia thế nào, ta đưa ngươi đồ vật còn dùng thua bài sao? Ngu Hạnh cười nói, không khách khí nhẹ đạp cắt lốt một cước, không giống hắn, ta nếu là vô duyên vô cớ đưa hắn đồ vật, hắn không biết muốn miệng ra bao nhiêu cùng ngôn, vừa vặn liền lấy đến chống đỡ cái bảng. Bị đạp cắt lốt đột nhiên hoàn hồn, hắn cười nạo một tiếng, giống như là khư phục, vớt qua thuộc về mình lam bảo thạch mặt dây chuyền, cả lơ phất phơ lung lay, được. Phù hợp ta thẩm mỹ, ta liền nhận lấy, ta đội trưởng mà tại nghiên mặt lúc, hắn đáy mắt vẫn là không có khống chế lại hiện lên một tia lo sợ không yên, vô ý thức đem thứ này nắm chặt. Chương 1173, mật giáo đồ hạnh phúc 3 tuyển 1 chương 1173, mật giáo đồ hạnh phúc 3 tuyển 1 thua đến muốn bắt đồ vật chống đỡ kim bảng trình độ, cái này bài cũng chơi không đi xuống, Ngu Hạnh có chút khát nước, liền cầm lấy cái chén tiến phòng bếp. Phòng bếp tương đương mờ nhạt, đặt ở cạnh góc ánh đèn không có gì tác dụng quá lớn, chỉ có thể đem Ngu Hạnh bóng lưng câu xiết ra một vòng mơ hồ vầng sáng. Hắn đứng ở rãnh nước một bên, trong chén thanh thủy hơi rung nhẹ, chiếu ra hắn không có gì biểu lộ mặt, vừa mới bán bài thượng điểm kia nụ cười nhẹ nhõm sớm đã rút đi, chỉ còn lại một loại trầm tĩnh, để người cảm thấy có chút hoảng hốt xa cách cảm giác. Rất nhỏ tiếng bước chân dừng ở cửa phòng bếp. Ngu Hạnh không quay đầu lại, chỉ là ngửa đầu uống một hớp nước, lạnh buốt chất lỏng lướt qua yết hầu, mang đến một tia ngắn ngủi thanh minh. Hắn để ly xuống, đáy chén cùng mặt bàn tiếp xúc phát ra thanh thủy gõ vang. Người theo tới làm gì? Hắn nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào tựa tại trên khung cửa cắt lốt trên thân. Cắt lốt ngón tay chính vô ý thức đuốt ve viên kia mới được, màu sắc thâm thúy lam bảo thạch mặt dây chuyền, bảo thạch tại đầu ngón tay hắn chuyển động, ngẫu nhiên chiết xạ ra một điểm yếu ớt ánh sáng. Đây đúng là hắn sẽ thích đồ vật. Hắn luôn luôn bị loại này nhảy thoát, lấp lánh đồ vật hấp dẫn, lúc trước là như thế này, tương lai cũng là như vậy. Cắt lốt kia song luôn luôn mang theo vài phần treo tức ý cười màu xanh biếc trong mắt, giờ phút này lại không có gì rõ ràng cảm xúc, hắn nhìn về phía Ngu Hạnh, khóe miệng rắc một cái đường cong. Không có gì, thanh âm hắn không cao, mang theo điểm quen có thông dòng, nhưng lại so bình thường nhiều chút khó mà nắm lấy đồ vật, ngươi thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Lời này nói được không đầu không đuôi, lại làm cho Ngu Hạnh nao nao. Hắn xoay người, miễn cưỡng dựa vào cái bàn, nhíu mày cười nói, có ý gì? Cắt Lốt không có trả lời ngay. Hắn ánh mắt từ Ngu Hạnh trên mặt rời đi, trở xuống chính mình đầu ngón tay lam bảo thạch bên trên, dường như đó là cái gì cực kỳ thú vị đồ chơi. Trong phòng bếp nhất thời chỉ còn lại ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến, không biết thuộc về cái nào kẻ có tiền xe ngựa bánh xe vận động. Qua tốt mấy giây, hắn mới giống như là rốt cuộc nghiên cứu đủ viên bảo thạch kia, ngón tay buông lỏng mặc cho mặt dây chuyển tự nhiên rủ xuống, nhẹ nhàng đâm vào thắt lưng của hắn cài lên, phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Hắn đưa tay, động tác chậm rãi đem mặt dây chuyển nút buộc tại trên ngai lưng buộc lại, bảo đảm nó sẽ không dễ dàng chóc ra. Làm xong đây hết thảy, hắn mới một lần nữa nên tiếp Ngu Hạnh ánh mắt, dư quang ngắm nhìn phòng khách khúc hàm thành, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức, hai bên không gian bị lặng yên không một tiếng động chia cắt ra đến, âm thanh không còn có thể lẫn nhau truyền bá. Ai cắt Lốt khoa trương thở thật dài một cái, khôi phục ngày bình thường ngữ khí, cả lơ phất phơ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gậy một cái bên hông lam bảo thạch, nhìn xem nó hơi rung nhẹ, không có ý gì a đội trưởng, lúc đầu ta cũng muốn giả vờ như cái gì cũng không biết, tựa như ngươi thái độ đối với ta như thế. Nhưng càng nghĩ, vẫn là không nhịn được. Ngu Hạnh có chút nheo mắt lại. Cắt Lốt cười âm thanh, nhấc tay đầu hàng, ta sẽ không quấy rối ngươi, ngươi đưa thứ này đi ra lý do ta cũng có thể hiểu được, ta chính là muốn nhắc nhở ngươi một câu nha. Không đợi Ngu Hạnh nói chuyện, hắn nghiêng đầu một chút, giống như là đang nói đùa dường như, đội trưởng, đối với mình tốt một chút đi. Lời này nói được càng thêm mơ hồ, mang theo một loại chỉ tốt ở bề ngoài khuyên nhủ ý vị. Ngu Hạnh ánh mắt chớp lên, trên mặt thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là kia nhấp thành một đường thẳng bờ môi, để lộ ra một kia bị nhìn xuyên sâu đau đầu tới. Ngươi hoàn toàn biết đây là cái gì a? Hắn nhắm lại mắt, nói do ngươi gặp qua nó bị sử dụng sau dáng vẻ. Tương lai. Ai ai ai. Cắt Lốt nhào tới che miệng của hắn, nửa thật nửa giả nghiêm túc nhắc nhở, không thể nói a, ta không biết, ta cái gì cũng không biết ha. Hai người cách rất gần, đều từ đối phương đáy mắt nhìn thấy hỗn độn vận mệnh. Bất quá, ta nhận lấy. Cắt Lốt đột nhiên lại nói, trong mắt nụ cười mười phần rõ ràng, nó xác thực còn rất đẹp. Ngu Hạnh đem hắn đại bất kính bàn tay từ trên mặt kéo ra, giống như cười mà không phải cười, đây coi như là một cái tiểu đệ bày ra sao? Ta chính là khen một chút ngươi thẩm mỹ mà thôi. Cắt Lốt dứt lời, không đợi Ngu Hạnh lại mở miệng, liền dẫn đầu quen người, hai tay đút túi lảo đảo đi hồi phòng khách ánh sáng bên trong, chỉ lưu cho Ngu Hạnh một cái cùng bình thường không khác nhẹ nhõm bóng lưng. Ngu Hạnh đứng tại chỗ không hề động. Hắn ánh mắt hơi thả không, đầu ngón tay tại lạnh buốt chén trên vách nhẹ nhàng đập, phát ra quy luật, nhỏ xíu cộc cộc âm thanh. Nếu quả thật cùng hắn suy đoán giống nhau, dưới đất mộ cung về sau, Cắt Lốt liền đã hoàn thành một loại nào đó chuyển biến. Như vậy cái này đến từ tương lai ma thuật sư, trong tương lai nhìn thấy qua hắn vận dụng con rối sinh cho nên mới lên lòng chắc ẩn, đặc biệt tới nhắc nhở hắn. Cũng nhắc nhở tìm từ như thế biển chuyển, có lẽ cũng chứng minh hắn sử dụng con rối sinh sau cũng không có để cho mình đi vào không thể vãn hồi hoàn cảnh, hậu quả chẳng phải nghiêm trọng. Bởi vì Cắt Lốt là sẽ không tại biết rõ hắn đem lấy mạng đổi mạng tình huống dưới, còn nói thẳng chính mình sẽ lưu lại con rối sinh. Ma thuật sư không phải người như vậy. Ngu Hạnh suy tư một lát, vẫn là cười khẽ một tiếng, lẩm bẩm nói, thú vị. Mà đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa đánh vỡ xong việc vụ chỗ yên tĩnh, Khúc Hàm Thanh nhấc lên mí mắt, phản ứng rất nhanh từ trên ghế xạ lòn đứng lên, trốn đến thị giác trong góc chết. Cắt Lốt đi mở cửa, Ngu Hạnh cũng từ trong phòng bếp đi ra, có chút ngoài ý muốn nhìn qua. Thời gian này điểm, sẽ có người nào đi tìm đến? Chẳng lẽ là nghĩ cùng bọn hắn kết minh suy diễn người sao? Vẫn là linh nhân. Cảm giác của hắn xúc tu nhanh chóng hướng ra phía ngoài với tới, đồng thời, Cắt Lốt cũng đã mở cửa. Ngoài cửa khách tới sát thực ngoài dự đoán. Kia là một vị khí chất trầm tĩnh, quần áo vừa vặn, trải lấy cẩn thận tỉ mỉ búi tóc trung niên nữ nhân, chính là phụ nẹo phu nhân thiếp thân hầu gái Mạt Hạ. Chỉ là giờ phút này, nàng đã từng trầm ổn bị một tia khó mà che giấu lo lắng đánh vỡ, sắc mặt có chút trắng bệnh, hai tay trước người nắm chặt lấy nhau. Xin giúp chúng ta một chút. Cắt Lốt tiên sinh. Mạt Hạ ngữ tốc so bình thường nhanh hơn không ít, trong thanh âm mang theo khẩn thiết. Ngu Hạnh cũng đi tới cửa một bên, đứng ở Cắt Lốt bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh cùng Mạt Hạ đối mặt, khẽ vuốt cảm giác hiệu. Cảm giác của hắn sớm đã như là vô hình giống mạng nhện lan tràn ra ngoài, đảo qua ngoài cửa. Cách đó không xa ngừng lại một chiếc trang trí hoa lệ phong bế thức xe ngựa, toa xe thượng tuyên khắc lấy phù nẻo gia tộc huy hiệu, Sa Phu chính bất an ngồi tại điều khiển vị bên trên, liên tiếp nhìn về phía sở sự vụ cổng. Cắt Lốt trên mặt kia phó biểu tình bất cần đợi thu liếm chút, hơi nhíu mày, Mạt Hạ nữ sĩ, đừng nóng nổi, từ từ nói, xảy ra chuyện gì rồi? Hắn nghiêng người đem hầu gái để vào phòng bên trong, nhưng Mạt Hạ chỉ là lo lắng lắc đầu, ra hiệu tình huống khẩn cấp. Là phu nhân để ta lập tức đến tìm ngài. Mạt Hạ hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tự thuật rõ ràng, Anthony tiên sinh. Hắn sáng sớm hôm nay kết thúc dài đến nửa tháng đầu để nghiên cứu, từ bên ngoài trấn trở về. A, Ngu Hạnh tâm niệm vừa động. Hắn nhớ kỹ cái tên này, Phu Nẹo Trượt Phu, do gì cô đại học lịch sử học giáo thụ, trước đó Cắt Lốt đang điều tra vượt quá giới hạn sự kiện thời điểm thu thập qua liên quan tới Anthony rất nhiều tư liệu, bất quá cái này Anthony sớm tại suy diễn người đi vào phó bản trước đó liền lại mang theo học sinh đi ra ngoài tiến hành đầu để điều tra nghiên cứu, bọn họ đều chưa thấy qua Anthony một mặt. Ngày mai sẽ là kịch bản ngày cuối cùng, Anthony ở thời điểm này trở về rồi. Mặt Hạ hít sâu một hơi, nữ tóc vẫn như cũ rất nhanh, Phu Nẹo phu nhân đã quyết định cùng hắn ly hôn, nhưng gần nhất thực tế là quá nguy hiểm, phu nhân không nghĩ vào lúc này phân ra tinh lực đi ứng phó ly hôn muốn dẫn đến danh dự cùng tài phú thượng phiệt phước, liền giả vờ không biết Anthony tiên sinh vượt quá giới hạn chuyện, dự định cùng hắn hòa bình vượt qua khoảng thời gian này, về sau lại tính toán sau. Rất lý trí quyết định. Cắt Lốt nghiêng đầu một chút, cho nên phát sinh ngoài ý muốn. Phải, bởi vì Anthony tiên sinh thường xuyên không ở nhà, cùng phụ nẹo phu nhân cũng đã sớm không có nhiệt tình, bọn họ hai người đã sớm chia phòng ngủ. Nhưng ngay tại vừa rồi, phu nhân nghĩ tìm Anthony tiên sinh hỏi một chút bên ngoài trấn tình huống, tìm hiểu một chút bên ngoài trấn phải chăng an toàn, phải chăng phù hợp xuất hành, liền đi tới Anthony tiên sinh gian phòng. Ta liền đi theo phu nhân sau lưng, chúng ta cũng nghe được. Anthony tiên sinh gian phòng bên trong có nữ nhân trêu chọc câm thanh. Phu nhân sắc mặt rất khó nhìn, lại nghe trong chốc lát, xác nhận bên trong đồng thời chuyển đến Anthony tiên sinh cùng một cái nữ nhân xa lạ âm thanh, thế là tức giận đẩy cửa ra. Anthony tiên sinh quả nhiên ở trong phòng của mình giấu một nữ nhân, Cắt Lốt tiên sinh, đó chính là Anthony tiên sinh học sinh, cũng là phu nhân trước đó ủy thác ngài điều tra vượt quá giới hạn đối tượng. Ngu hãy nghe vậy, đôi lông mày mới không thể tra động một chút. Tin tức này ngoài dự đoán, thậm chí mang theo điểm hoang đường. Tại bây giờ dọ dỉ cổ trấn thần hồn nát thần tính, sự kiện quỷ dị liên tiếp phát sinh, ngày mai liền có thể đứng trước không biết tai họa trước mắt, mặc dù một điểm cuối cùng bình thường chứng minh cũng không hiểu biết. Tóm lại, một vị giáo sư đại học, vậy mà còn có tâm tư mang nữ học sinh về nhà yêu đương một trộm. Cử chỉ này cùng này nói là gà lớn, không bằng nói là lộ ra một loại không đúng lúc quỷ dị. Mặt hạ tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo báng giận, Anthony tiên sinh bị phu nhân đánh mỡ, không chỉ không có chút nào xấu hổ, ngược lại rảo biện nói chỉ là tại cùng nữ học sinh thảo luận trọng yếu học thuật đầu đề. Phu nhân thực tế là quá tức giận, mặc dù đã sớm biết Anthony tiên sinh vượt quá giới hạn, nhưng đem tình nhân mang về nhà bên trong cũng có chút quá mức, đây là phu nhân bất động sản đầu. Phu nhân chỉ trích Anthony tiên sinh ngay từ đầu còn sợ hãi lấy trầm mặc không nói, lại bị mắng vài câu liền nói phu nhân cố tình gây sự. Phu nhân giận cùng hắn tranh luận, kết quả Anthony tiên sinh vậy mà cũng dám đối phu nhân động thủ. Thanh âm của nàng bởi vì nghĩ mà sợ mà có chút run rẩy, phu nhân lập tức để ta từ cửa hông rời đi, dặn dò ta nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới ngài, Cắt Lốt tiên sinh. Mời ngài mang lên trước đó điều tra đến những chứng cứ kia, đi vì phu nhân làm chứng. Cũng muốn bảo vệ phu nhân thân người an toàn, chỉnh sự kiện đều quá quỷ dị, Anthony tiên sinh trạng thái cũng rất kỳ quái, so hắn bình thường táo bạo rất nhiều, ta lo lắng Anthony tiên sinh hắn sẽ đối phu nhân ra tay đột cắt. Lời nói đã đến nước này, tình huống lại quá là rõ ràng. Gia đình luân lý kịch tại tận thế bối cảnh hạ đột ngột trình diễn, phu nẹo phu nhân cần Cắt Lốt cái này tay cầm chứng minh thực tế thám tử đi bạch trần trượng phu lời nói dối, đồng thời cũng cần một cái có thể trấn trụ tràng diện ngoại viện, phòng ngừa tình thế tiếp tục chuyển biến xấu. Ngô Hạnh cùng Cắt Lốt trao đổi một ánh mắt, đổi lại cái khác bất luận cái gì suy diễn người, khả năng vẫn thật là không có cái này thời gian dối đi quản phu nẹo, nhưng cũng may bọn hắn lúc đầu cũng không có việc gì làm, vừa vặn có thể đi xem một chút phu nẹo cùng Anthony đến cùng ra tình huống gì. Cắt Lốt trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lập tức đối mặt Thạ gật gật đầu, rõ ràng chúng ta cái này cùng ngươi đi. Hắn quay người, động tác lưu loát từ phòng khách trong ngăn kéo lấy ra một cái viết số hiệu thật mỏng giấy da trâu túi văn kiện, bên trong chứa hắn trước đó điều tra kết quả dành trước. Đi thôi. Ngô Hạnh lời ít mà ý nhiều, góc chết chỗ khúc hàm thanh đối với hắn phất phất tay, ý là để bọn hắn yên tâm rời đi. Ba người cấp tốc đi ra ngoài, leo lên chiếc kia xe ngựa sang trọng. Sa Phu hiển nhiên sớm đã đạt được dặn dò, đợi bọn hắn ngồi bước vàng, lập tức huy động dây cương, xe ngựa bình ổn mà nhanh chóng lái rời xong việc vụ chỗ ở chỗ đó đường đi, dung nhập dọ dị cổ trấn yên lặng mà khẩn trương trong bóng đêm. Toa xe bên trong, bầu không khí có chút vi diệu. Mặt Thả lo lắng nhìn qua ngoài cửa sổ bay nhanh rút lui cảnh đường phố. Ngô Hạnh dựa vào mềm mại lông nhung thiên nga trên ghế ngồi, ánh mắt rơi trên người Cắt Lốt. Nói một chút đi, liên quan tới vị này Anthony giáo thụ. Ngô Hạnh mở miệng, âm thanh tại bịt kín trong toa xe lộ ra phá lệ rõ ràng, tại thời gian này điểm trở về, còn trình diễn một màn như thế, ngươi cảm thấy là trùng hợp vẫn là. Cắt Lốt ước lượng một chút văn kiện trong tay túi, Anthony học luật, do gì cô đại học lịch sử học giáo thụ, chuyên công cổ đại phong tục tập quán dân tộc cùng thần bí chủ nghĩa phương hướng, trong trường học phong bình cũng tệ, xem như học thuật thượng quyền uy một trong. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, phu nẹo phu nhân tới tìm ta ủy thác điều tra thời điểm, vị này Anthony giáo thụ chính lấy dẫn đầu học sinh tiến hành dã ngoại đầu để nghiên cứu làm lý do, rời đi dọ dỉ cổ trấn. Theo ta biết, hắn lúc ấy mang đi, chính là đêm nay xuất hiện vị này nữ học sinh, cũng là hắn có khả năng nhất vượt qua giới hạn đối tượng, Sarah Jones. Mặt Hạ chen vào nói, không phải có khả năng nhất, ta cũng tận mắt thấy hắn cùng nữ nhân này riêng tư gặp. Tốt tốt. Cắt Lốt tỏ vẻ tán đồng, chuyển lại đề tài, cho nên phu nẹo phu nhân cầm tới ta báo cáo điều tra về sau, mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng tỏ vẻ chỉ có thể chờ đợi Anthony trở về lại ngả bài. Không nghĩ tới, hắn nhún nhún vai, hắn hết lần này tới lần khác tuyển vào lúc này trở về, mà lại vừa về đến không nghĩ lấy trấn an thế tử, cũng không chú ý trên trấn hỗn loạn, vậy mà trực tiếp đem tình nhân mang về nhà, còn bị tóm gọn. Ngô Hạnh đầu ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối, nghe không giống như là người thông minh sẽ làm chuyện. Đúng sai tạm dừng không nói, một vị được hưởng danh dự giáo thụ, tại thị trấn gần như sụp đổ, thế tử tay cầm, cho dù hắn không biết rõ tình hình thám tử điều tra chuyện, vượt quá giới hạn bản thân cũng là tay cầm, tình huống dưới, làm ra như thế mất trí cử động, bản thân liền tràn ngập mâu thuẫn. Trừ phi, Ngô Hạnh ánh mắt lạnh lùng, hắn có nhất định phải làm như thế lý do, hoặc là bị người bức hiếp, hoặc là biết chút ít cái gì, quyết định đuổi tại hết thể trở nên không có chút ý nghĩa nào trước đó, mang theo tình nhân về nhà hướng thê tử thị uy, thỏa mãn hắn một loại nào đó dục vọng. Anthony sẽ là mật giáo đồ sao? Lại có lẽ, tiêu điểm cũng không ở trên người hắn. Tình nhân của hắn xạ ra Jones, có thể để cho Anthony vứt bỏ mỹ mạo lại giàu có tuổi trẻ thê tử, ngược lại tiến hành phong hiểm to lớn yêu đương vụ trộm, có thể làm đến những chuyện này nữ học sinh, sẽ là mật giáo đồ sao? Còn có loại thứ ba khả năng, Phu Nẻo phu nhân mới là cái kia mật giáo đồ, bất luận vượt quá giới hạn một chuyện là thật là giả, nàng đều có thể mượn cơ hội này hoàn thành gây ra hỗn loạn cái này chức trách. Bất quá những lời này cũng không cần phải ngay trước mặt Mạt Thạ nói rồi. Xe ngựa ở trong màn đêm bay nhanh, bánh xe ép qua đường lát đá, phát ra quy luật mà dồn dập tiếng vang. Chương 1174, phát bệnh chương 1174, phát bệnh xe ngựa tại một trận rất nhỏ sóc này sau ngừng lại. Sa Phu lưu loát nhảy xuống xe, vì xe trong Dương ba người mở cửa xe ra. Ngô Hạnh dẫn đầu bước ra toa xe, thanh lãnh gió đêm lướt nhẹ qua mặt mà đến, mang theo thực vật đặc thù ướt át khí tức. Hắn dương mắt nhìn lên, dù cho trong lòng có đoán trước, cảnh tượng trước mắt quy mô vẫn là để hắn đuôi lông mày chau lên. Cái này tuyệt không phải bình thường trên ý nghĩa biệt thự. Nó tọa lạc tại thị trấn tương đối yên lặng khu vực biên giới, trung quanh là mảng lớn chưa trải qua tỉ mỉ xử lý, ở trong màn đêm lộ ra đen xì cánh rừng cùng đất hoang, giao phó mảnh đất này một loại gần như hoang vu tư mà tính. Nguyên nhân chính là như thế, tòa kiến trúc này có thể không chút kiêng kỵ trải rộng ra, cao ngất gang hàng rào bao quanh rộng lớn thổ địa, xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy chỗ sâu lầu chính hình dáng, kia là từ màu ớt vật liệu đá xây thành quái vật khổng lồ, có dốc đứng nóc nhà, đến không hết ống khói cùng cao thấp xen vào nhau cái bên, tại mỏng manh dưới ánh trăng ném xuống mảng lớn đủ rộn bóng tối. Cùng này nói đây là nơi ở, không bằng nói là một tòa công năng đầy đủ hết cỡ nhỏ tư nhân trang viên. Khó trách, Ngô Hạnh thấp giọng tự nói. Nhìn thấy tòa trang viên này quy mô, hắn trong nháy mắt lý giải Anthony giáo thụ bộ phận hành vi logic. Tại rộng lớn như vậy không gian bên trong, chỉ cần hai vợ chồng không phải một tấc cũng không rời cùng ở một phòng, muốn ẩn tàng một số bí mật, thực tế là lại dễ dàng bất quá. Vô số gian phòng, hành lang, độc lập tiểu phòng khách thậm chí thiên sảnh, đều vì riêng tư gặp tình nhân cung cấp tấm bình phong thiên nhiên. Đủ khí phái a. Cắt lốt âm thanh ở một bên vang lên, hắn hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến. Đối với nơi này to lớn lộ ra rất bình tĩnh, trêu chọc nói, ta lần thứ nhất chịu Phu Nẻo phu nhân mời tới điều tra thời điểm, chỉ là vì thăm dò từng cái gian phòng bố cục cùng khả năng hẹn hò địa điểm, liền tốn không ít công phu đâu. Mặt Hạ hầu gái đã vội vã không nhịn nổi đứng ở rộng mở một cái khe trang viên cửa sắt lớn bên cạnh, một vị ăn mặc cùng màu hệ chế phục nam buộc đang chìm mặc kéo cửa ra phi, thẳng đến khe cửa lớn nhỏ đủ để cho ba người song song đồng hành. Mặt Hạ trên mặt tràn ngập lo lắng, nhưng nàng vẫn như cũ duy trì tốt đẹp giáo dưỡng, chỉ là dùng gấp rút mà vẫn như cũ lễ phép ngữ khí thấp giọng nói, Cắt Lốt tiên sinh, Ngô Hạnh tiên sinh, mời bên này, nhanh một chút nữa, ta lo lắng phu nhân. Dẫn đường đi. Ngô Hạnh thu hồi dò xét trang viên ánh mắt, ra hiệu Mặt Hạ tiến lên. Mặt Hạ lập tức quay người, cơ hồ là chạy chậm đến dọc theo một đầu rộng lớn, hai bên điểm xuyết lấy thấp bé bụi cây đường lát đá hướng lầu chính đi đến. Cắt Lốt cùng Ngô Hạnh mở ra chân dài, nhẹ nhõm đuổi theo bước tiến của nàng. Nơi này là Phu Nẻo phu nhân gả tới lúc, dùng phụ thân nàng cho đồ cưới mua. Cắt Lốt vừa đi, một bên không quên cho Ngô Hạnh bổ sung bối cảnh tin tức, nói không nhanh, lại rõ ràng truyền vào Ngô Hạnh trong tai. Trang viên đời trước chủ nhân là cái đã sớm gia tộc xuống dốc quý tộc lao ra, sau khi hắn chết, đám kia đời sau không đủ sức lớn như vậy nhà bảo trì phí dụng, đành phải treo biển bán ra, sau đó cả nhà dọn đi khắp thành trấn kiếm ăn. Phu Nẻo gia sản lúc đang nghĩ tại cái này mới phát công nghiệp trên trấn đặt mua một phần hiện hách sản nghiệp, hai bên ăn nhịp với nhau. Nha. Ngô Hạnh gật đầu. Hắn xác thực biết Phu Nẻo tài phú tại cái trấn trên này được cho tương đương hùng hậu, nếu như không phải đủ giàu, coi như nàng chuyện làm ăn làm được cho dù tốt, ngắn ngủi 8 năm cũng không đạt được hiện tại cái này, liền uy tín lâu năm bản địa phú ông cũng phải làm cho nàng 3 phần địa vị. Không gặp triển lãm tranh thượng bên ngoài bị quý tộc tài trợ ẩn, đều muốn đối Phu Nẻo khách khí sao? Mặt Hạ đối hai vị điều tra viên không coi ai ra gì thảo luận lên trang viên khởi nguyên một chuyện cảm thấy có chút khổ sở, nàng cảm thấy hai vị này tiên sinh vẫn là không quá đem tình thế tính nghiêm trọng để vào mắt. Bất quá, có thể đến liền tốt. Ba người rất nhanh tiếp cận lầu chính. To lớn tượng một song khai môn mở rộng ra, lộ ra bên trong ấm áp lại tựa hồ như mang theo một vẻ khẩn trương khí tức ánh đèn. Môn sảnh rộng rãi được đủ để tổ chức một trận cỡ nhỏ vũ hội, đã cẩm thạch sàn nhà sáng đến có thể soi gương, mái vòm thượng treo hoa lệ thủy tinh đèn treo. Chỉ là giờ phút này, cái này tráng lệ không gian bên trong tràn ngập một loại vô hình kiềm chế. Mơ hồ tiếng cãi vã từ trên lầu truyền đến, xen lẫn nữ nhân kiềm chế nước nợ cùng nam nhân cất cao, mang theo thẹn quá hóa giận ý vị cãi lại. Mặt Hạ sắc mặt trắng hơn, nàng quay đầu nhìn Cắt Lốt cùng Ngô Hạnh liếc mắt một cái, ánh mắt bên trong khẩn cầu cơ hồ muốn tràn ra tới, sau đó không do dự nữa, dẫn bọn hắn đạp lên phủ lên thật dày thảm hình cung cầu thang, trực tiếp hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới bước nhanh tới. Mặt Hạ dẫn Ngô Hạnh cùng Cắt Lốt trực tiếp đi vào lầu 2 một gian trang hoàng xa hoa tiểu phòng khách. Cửa khép hờ, kịch liệt tranh chấp âm thanh chính là từ nơi này truyền ra. Đứng ở cửa mấy cái nam bộ hầu gái, rất rõ ràng, bọn họ không có được cho phép đi vào can thiệp chủ nhân vấn đề tình cảm, nhưng vẫn như cũng phải bảo đảm chủ nhân an toàn. Nhìn thấy Mặt Thả mang theo người đến, bọn họ nhao nhao lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, nghiêng người để ba người đi vào. Mặt Thả đẩy cửa ra, trong phòng cảnh tượng ánh vào Ngô Hạnh tầm mắt. Đầu tiên gây nên hắn chú ý chính là có quắp tại nặng nghề lông nhung tiên nga màn cửa bóng tối nơi hẻo lánh bên trong một cái tuổi trẻ nữ nhân. Kia tiếp tục không ngừng tiếng nước nở lại không phải Phu Nẻo phu nhân, mà là nàng. Nàng ăn mặc một thân không đáng chú ý màu đen váy liền áo, đến eo màu nâu tóc căng như là dòng biển xoa xuống, che khuất bộ phận gương mặt. Lúc này, nàng vẫn như cũ bụng mặt thấp giọng nức nở, đơn bạc bả vai run nhẹ nhẹ, tràn ngập bất lực cùng xấu hổ. Nghe được động tĩnh của cửa, nàng ngẩng đầu, lộ ra một tấm vẽ lấy đạm trang, được xưng tụng thanh thuần tú lệ gương mặt, màu hổ phách trong mắt to chứa đầy nước mắt, tràn ngập khó xử. Nhìn thấy Mặt Thả mang theo hai cái nam nhân xa lạ tiến đến, nàng giống như là bị hoảng sợ tiểu động vật, lại sau này rụt, cơ hồ muốn đem chính mình vùi vào màn cửa bên trong. Đây chính là vị kia nữ học sinh Sạ Gia Dương. Dáng dấp của nàng, xác thực cùng mọi người bình thường trong tưởng tượng tình phụ khác rất xa, càng giống là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều, phạm sai lầm sau không biết làm sao tuổi trẻ nữ hải, nếu như muốn trông mặt mà bắt hình dòng lời nói. Nhưng mà, nàng vẫn còn không tính là gian phòng bên trong tiêu điểm. Ngu Hạnh chỉ là nhìn nàng một cái, liền đưa ánh mắt chuyển hướng một bên khác. Đứng ở phòng khách trung ương nam nhân, mới là tất cả không khí khẩn trương đầu nguồn. Hắn xem ra hơn 40 tuổi, khuôn mặt nhã nhặn, mang theo kính mắt gọng vàng, bởi vì không có để râu, lộ ra so với tuổi thật càng trẻ tuổi chút, chính là Anthony giáo thụ, Ngu Hạnh tại dò dỉ cổ đại học trên tường nhìn qua hình của hắn. Nhưng giờ phút này, hắn ngày bình thường kia phần nho nhã khí chất không còn sót lại chút gì, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lồng ngực kịch liệt chập trùng, ánh mắt hỗn loạn mà kích động. Nhất nhìn thấy mà giật mình chính là, tay phải hắn nắm thật chặt một thanh bằng bạc tiểu đao, lưới đao thượng dính lấy mới mẻ, chính chậm rãi nhỏ xuống dưới rơi vết máu, tại chân hắn bên cạnh đắt đỏ bà tư trên mặt thảm choáng mở một đoàn nhỏ đỏ sẫm. Mà phu nẹo phu nhân, tắc ngồi ngay ngắn ở gian phòng khác một bên lưng cao tay vịn trên ghế. Nàng vẫn như cũ ăn mặc kia giá trị bản thân giá trị không ít màu xanh biết tơ lụa váy dài, nổi bật lên nàng màu da càng thêm trắng nõn, nhưng giờ phút này tấm kia bảo dưỡng thỏa đáng trên mặt không có chút huyết sắc nào, bờ môi nết, ánh mắt lạnh như băng giống sải bờ gì ạ đất đông cứng. Nàng tư thế ngồi đứng thẳng cao ngất, dường như một vị ngay tại thẩm phán tội nhân nữ vương. Trời ạ. Mặt hạ nhìn thấy Anthony trong tay đao cùng vết máu, dọa đến lên tiếng kinh hô, lập tức vọt tới chính mình nữ chủ nhân bên người, lo lắng muốn kiểm tra nàng phải chăng bị thương. Phu nẹo phu nhân đưa tay, ngăn cản mặt hạ động tác, nàng âm thanh như cùng nàng ánh mắt giống nhau lạnh, mang theo không che giấu chút nào niềm ai, đây không phải máu của ta. Ánh mắt của nàng như là băng truy, đâm về trung ương Anthony, là chúng ta Anthony giáo thụ, để chứng minh hắn cái kia buồn cười trong sạch thể còn chưa đủ, nhất định phải lấy ra đao đến từ tàn. Giống như quẹt làm bị thương chính mình, liền có thể thay đổi hắn mang theo tình phụ tại chúng ta trong phòng ngủ bị ta phát hiện sự thật dường như, nàng tận lực dừng một chút, ánh mắt đảo qua nơi hẻo lánh dịch sắt phát run xa dạ, cười lạnh một tiếng, không thấy sao. Xa dạ tiểu thư đều đã không còn mặt mũi đúng, xấu hổ đến chỉ có thể trốn ở nơi đó khóc. Ngươi, Anthony bị phụ nẹo lời nói này kích thích càng thêm kích động, cầm đao tay đều đang run rẩy, nhưng hắn cũng chú ý tới gian phòng bên trong tiến đến hai cái người xa lạ, hắn hít sâu, nhìn về phía cổng khách không mời mà đến, trên mặt hỗn hợp có phẫn nộ, khó xử cùng một tia cảnh giác, hai vị này là cái gì người? Hắn chất vấn đánh vỡ gian phòng bên trong nguyên bản cục diện giằng co, cũng đem lực chú ý của mọi người đều dẫn tới Ngu Hạnh cùng Cắt Lốt trên thân. Nhưng nói thật ra, cảnh tượng trước mắt mặc dù tràn ngập khẩn trương cùng ý, nhưng so Ngu Hạnh cùng Cắt Lốt trong dự đoán loại kia thấy máu liều mạng cục diện muốn ôn hòa không ít. Tiến đến trước đó, bọn họ thậm chí làm tốt nhìn thấy Phú Nẹo hoặc Anthony ngã xuống đất không dậy nổi, Trang Viên Lâm vào triệt để hỗn loạn chuẩn bị. Dù sao đều loạn thành một bầy, liền uống lúc còn nóng đi, như thế có lẽ còn có thể đục nước béo cỏ, tham thính chút càng sâu tầng tin tức. Cắt Lốt tiến lên một bước, trên mặt mang lên kia phó không thể bắt bẻ, mang theo một chút nghề nghiệp tính xa cách mỉm cười, ung dung làm tự giới thiệu, chào buổi tối, Anthony giáo thụ, ta là Cắt Lốt, một vị thám tử, thật tiếc nuối dưới loại tình huống này cùng ngài lần đầu gặp mặt. Ánh mắt của hắn có ý riêng đảo qua trong tay đối phương còn tại nhỏ máu tiểu đao. Nghe được thám tử hai chữ, nhất là liên tưởng đến phu mẹo trước đó lên án, Anthony bắp thịt trên mặt đột nhiên run rẩy một chút, để ý cơ hồ hóa thành thực chất, ánh mắt gắt gao tiếp cận Cắt Lốt trong tay cái kia nhìn như bình thường giấy da châu túi, đại khái là ý thức đến bên trong hơn phân nửa là chứng cứ loại hình đồ vật. Dưới chân hắn vô ý thức hướng về phía trước chuyển nửa bước, dường như có muốn cướp đoạt xung động. Cắt Lốt dường như không thấy được hắn tiểu động tác, tiếp tục dùng bình ổn ngữ điệu nói bổ sung, mà vị này là đồng nghiệp của ta, Ngu Hạnh tiên sinh. Chúng ta đều là đến từ Lý Tưởng Quốc điều tra viên. Lý Tưởng Quốc điều tra viên mấy chữ này dường như mang theo ma lực, trong nháy mắt đánh trúng Anthony. Hắn cứng đờ, trên mặt phẫn nộ cùng địch ý giống như nước thủy triều rút đi, thay vào đó chính là một loại hỗn tạp kinh sợ, kiêng kỵ cùng bất an phức tạp thần sắc. Vừa rồi điểm kia cướp đoạt chứng cứ tâm tư triệt để tan thành mây khói, tay cầm đao run lợi hại hơn. Phu nẹo phu nhân thấy thế, rốt cuộc chậm rãi câu lên khóe môi, trên mặt băng phong biểu lộ hòa tan một chút, một lần nữa tìm về thuộc về thượng lưu xã hội quý phụ ưu nhã cùng thong dong. Nàng đứng dậy, đi lại chậm rãi đi đến Cắt Lốt cùng Ngu Hạnh bên người, khẽ bước cằm, phi thường cảm tạ hai vị nguyện ý tại muộn như vậy thời điểm còn vì ta chạy chuyến này. Sau đó, nàng chuyển hướng sắc mặt tái nhợt Anthony, ngựa khí khôi phục bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, Anthony, thu hồi ngươi kia bộ đáng buồn trò xếp đi. Ta sớm đã nắm giữ chứng cứ xác thực, ngươi thời khắc này biểu diễn, vô luận là thể vẫn là thương tổn tới mình, đều không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ làm ngươi xem ra càng thêm buồn cười buồn cười. Anthony thân thể lung lay, dường như bị rút đi tất cả sức lực. Bình một tiếng, trôi này nhuốm máu tiểu đao cuối cùng từ hắn tay run rẩy bên trong trượt xuống, rơi tại trên mặt thảm, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hắn chán nản túi lầu xuống, âm thanh khô khốc khàn khàn. Tốt ta, ta thừa nhận, là ta có lỗi với ngươi, phu nẹo. Hắn ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia cầu xin, nhưng là van cầu ngươi, đừng để cái này bê bối truyền đi. Cái này không chỉ liên quan đến danh dự của ta, cũng sẽ để ngươi trở thành trong mắt người khác trò cười. Chúng ta có thể lén giải quyết. Phu nẹo không có lập tức trả lời, chỉ là dùng kia song nhìn thấu hết thảy đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, trầm mặc như là áp lực vô hình. Tại cái này lệnh người hít thở không thông trong trầm mặc, Anthony dường như bắt lấy cuối cùng một cọng rơm, vội vàng cam đoan, ta chỉ thích ngươi, phu nẹo. Ta thể, ta có thể lập tức cùng xạ dạ đoạn tuyệt quan hệ, để nàng nghỉ học, từ đây biến mất. Chỉ cần ngươi không để ta mất đi giáo thụ chức vị, ta về sau nhất định an phận thủ thường, làm một cái để ngươi hài lòng, có thể tại xã giao trên trận vì ngươi kiếm lời đủ mặt mũi điển hình trợ phu. Hắn lần này nóng lòng phủi sạch quan hệ, thậm chí không tiếc hy sinh xạ dạ tiền đồ ngôn luận, để nơi hẻo lánh bên trong nước nợ đình chỉ. Nguyên bản co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong xạ dạ chậm rãi ngẩng đầu, không nói gì nhìn qua cái này nam nhân, sau đó đột nhiên xông lên, tại Anthony kịp phản ứng trước đó, nàng nâng tay lên, dùng hết lực khí toàn thân, hung hăng phiến Anthony một bạt hai. Thanh thúy tiếng bạt thai trong phòng quân quẩn. Anthony bị đánh cho quay đầu đi, trên mặt trong nháy mắt hiện ra rõ ràng chỉ ấn. Hắn cắn răng, vậy mà nhìn xuống, dường như còn muốn nói với xạ dạ thứ gì trấn an hoặc là uy hiếp. Nhưng mà, có lẽ là bởi vì cảm xúc quá mức kích động, ngay tại một giây sau, xạ dạ thân thể đột nhiên cứng đờ, nàng trên mặt bị cực hạn thống khổ bao trùm, hai mắt hoảng sợ trợn lên, hai tay gắt gao che ngực, dường như có cái gì vật vô hình ngay tại đè ép lồng ngực của nàng. Hô hấp của nàng trở nên dị thường gian nan, phát ra ôi, ôi, như là cũ nát ống bê chói hai tiếng vang, sắc mặt cấp tốc từ hồng chuyển thành dọa người tím xanh. Xạ dạ, Anthony kinh ngạc nhìn xem nàng, nhưng xạ dạ đã vô pháp đáp lại. Thân thể của nàng kịch liệt run rẩy hai lần, sau đó như là đoạn mất tuyến như tượng gỗ, thẳng tắp hướng sau ngã xuống, vành một tiếng trùng điệp ngã tại trên mặt thảm, tứ chi có chút co rút. Hết thảy phát sinh quá nhanh, trong phòng khách lâm vào yên tĩnh như chết, sau đó là đến từ ngoài cửa bọn người hầu một trận ồn ào. Phu nẹo phu nhân trên mặt thong dong biến mất, thay vào đó chính là một tia kinh ngạc, mặt thạ hầu gái dọa đến bịt miệng lại, mà Anthony giáo thụ ngây người tại chỗ, hai giây sau kịp phản ứng, bổ nhào qua xem xét xạ dạ tình huống, ngươi làm sao rồi? Xạ dạ, ngu hạnh cùng cắt lốt liếc nhau. Tốt ta, trang diện cuối cùng vẫn là loạn thành một nồi cháo. Anthony, chẳng lẽ ngươi không biết tình phụ của ngươi có hay không bệnh tim sử sao? Hỗn loạn bên trong phù nẹo phu nhân đệ lên thái dương, thật sâu thở dài, đối mặt tha nói, đem chúng ta bác sĩ gia đình gọi tới, phải nhanh. Nàng nhìn xem trên đất váy đen nữ nhân, mắt sắc lạnh như băng, nhưng lại lộ ra một tia nhân tử, cũng không thể để người tại ta trong trang viên xảy ra chuyện, còn có ngươi, Anthony, đem ngươi không thể diện vết thương băng bó kỹ, chúng ta lại đến nói chuyện khác. Chương 1175, bướm bướm thượng hôn chương 1175, bướm bướm thượng hôn cũng không lâu lắm, vốn là ở tại trong trang viên bác sĩ gia đình liền bị vội vàng gọi, đối ngã xuống đất không dậy nổi xạ dạ tiến hành cấp cứu. Sơ bộ chẩn bệnh là cảm xúc quá kích động đưa tới cấp tính những kích phản ứng, kèm thêm ngắn ngủi hô hấp ức chế cùng hôn mê, vạn hạnh vẫn chưa tạo thành không thể nghịch tổn thương. Bác sĩ vì nàng tiêm vào một châm thư giãn thần kinh dược vật về sau, xác nhận nàng đã không nguy hiểm tính mạng, chỉ là cần yên tĩnh nghỉ ngơi, sau đó liền bị phù nẹo phu nhân ra hiệu đi vì Anthony trên cánh tay kia tự mình hại mình tạo thành đau thương tiến hành băng bó. Giờ phút này, xạ dạ đã bị thu xếp tại lầu 2 một gian yên lặng trong phòng khách, nằm tại mềm mại trên giường lớn, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, hô hấp yếu ớt nhưng bình ổn, hiển nhiên dược hiệu ngay tại phát huy tác dụng, để nàng ngủ thật say. Cắt lốt lưu tại tiểu phòng khách bồi tiếp phù nẹo phu nhân, ánh mắt của hắn rơi trên người phù nẹo, không thể không cảm thán, cho dù là vừa mới kinh nghiệm hỗn loạn, nàng cũng vẫn như cũ mị đến kinh người kinh ngạc, nhất là nàng màu xanh biết váy như là ngưng kết hồ nước, bày ra tại ghế dựa trên mặt, nổi bật lên nàng trần trụi cái cổ càng thêm trắng non phơn dài. Sắc mặt so bình thường hơi có vẻ tái nhợt, nhưng cái này bôi tái nhợt làm nhạt nàng quý khí, kia vi diệu vỡ vụn cảm giác lại để cho nàng nhìn qua so bình thường càng thêm sợ sợ động lòng người. Cảm ơn ngươi, ta không có việc gì, cắt lốt tiên sinh. Phu nẹo phu nhân mở miệng, âm thanh như là thấm qua nước đá tơ lụa, mang theo một tia vừa đúng, thuộc về người bị hại mọi bệnh, nhưng lại duy trì không thể nghi ngờ chấn định, để ngài nhìn thấy không chịu được như thế một màn, thật là làm ta xấu hổ. Phu nhân nói quá lời, đây là chức trách của ta, ta thám tử nghiệp vụ rất chú trọng hậu mãi. Cắt lốt mỉm cười, có thể vì ngài xinh đẹp như vậy nữ sĩ phân ưu là vinh hạnh của ta, chỉ là ta cũng không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển đến một bước này. Phu nẹo phu nhân nghe hắn khoe môi rắc một cái cực kỳ nhạt, mang theo một chút tự rêu đường cong, phản phất đang đùa cợt Anthony kia bụng về khổ nhục kế, lại giống là đang cảm thán cái này hoang đường cảnh ngộ. Nàng không nói thêm gì, mà là đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Carlos, kia song thâm thúy đôi mắt dường như bởi vì hôm nay trợ giúp mà dâng lên một chút xã giao lễ nghi bên ngoài ỉ lại cảm giác ôn nhu ngắm như hắn. Carlos nhíu mày, phu nẹo phu nhân. Phu nẹo trong mắt thu hồi ánh mắt. Một lát sau, nàng đỗng nhiên ưu nhã đứng người lên, váy phất qua ghế rửa mặt, không có phát ra một tia tiếng vang, chỉ là miệng nói lời cảm tạ, thực tế không đủ để biểu đạt ta cảm kích. Phu nẹo thanh âm của phu nhân ôn hòa, lại mang theo một loại không cho cự tuyệt ý vị, xin cho phép ta tự thân vì ngài pha một ly hồng trà đi. Ta cất giữ một chút đến từ phương Đông chân phẩm, hương khí rất là đặc biệt, có lẽ có thể hơi xua tan một chút đêm nay. Không nhanh, nàng nói, chậm chậm đi hướng gian phòng một góc tinh xảo gỗ lim trà quầy. Tại cắt lốt kiềm chế lại phu nẹo đồng thời, ngu hạnh im lặng rời đi phòng khách, dọc theo phủ lên đất dày thảm hành lang, đi vào thu xếp xạ dạ khách phòng trước cửa. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào. Gian phòng bên trong chỉ lóe lên một chén trên tủ đầu giường ngọn đèn nhỏ, mờ nhạt tia sáng câu xiết ra xạ dạ yên tĩnh ngủ nhan cùng gian phòng bên trong xa hoa lại lạnh như băng bài biện. Phụ trách chiếu cố xạ dạ một tên trẻ tuổi hầu gái chính khoanh tay đứng ở bên giường, nhìn thấy ngu hạnh tiến đến, nàng có chút không mình hành lễ. Ngu hạnh đi đến bên giường, tại cái kia đem hiển nhiên là vừa rồi bác sĩ gia đình ngồi qua tay vịn trên ghế ngồi xuống. Ánh mắt của hắn rơi vào xạ dạ trên mặt, bình tĩnh nhìn kỹ. Nàng đích sắc rất trẻ trung, cho dù ở trong mê ngủ, hai đầu lông mày dường như cũng mang theo một tia tan không ra u buồn cùng kinh sợ. Người trước kia tại trong trang viên gặp qua vị tiểu thư này sao? Ngu hạnh mở miệng, âm thanh không cao, bảo đảm sẽ không bừng tỉnh người trên giường, ánh mắt nhưng như cũng dừng lại tại xạ dạ trên mặt, phản phất đang lẩm bẩm. Hầu gái sửng sốt một chút, lập tức cung kính thấp giọng trả lời, hồi tiên sinh lời nói, không có. Hôm nay là lần thứ nhất nhìn thấy vị này. Xạ dạ tiểu thư. Anthony tiên sinh trước kia chưa hề mang nàng trở lại qua. Nàng dừng một chút, dường như cảm thấy mình lời nói không đủ nghiêm cẩn, lại cẩn thận bổ sung một câu, đương nhiên, trừ phi Anthony tiên sinh trước đó giấu giếm đặc biệt tốt, chúng ta đều không thể phát hiện. Ngu Hạnh mấy không thể tra gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, ngữ khí bình thản, nơi này tạm thời không cần chiếu cố, ngươi đi ra ngoài trước đi, khép cửa lại. Đúng, tiên sinh. Hầu gái không chút do dự, cung kính lên tiếng, lặng yên không một tiếng động rời khỏi gian phòng, cũng nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Cùng cụt. Khóa cửa khép lại nhẹ vang lên về sau, trong phòng khách triệt để an tĩnh lại, chỉ còn lại xạ dạ yếu ớt mà quy luật tiếng hít thở, cùng Ngu Hạnh hầu như không tồn tại khí tức. Gian phòng tại trong yên tĩnh ngưng kết chỉ chốc lát. Ngu Hạnh ánh mắt vẫn như cũ rơi vào xạ dạ trên mặt, đột nhiên mở miệng, âm thanh bình ổn mà rõ ràng, đánh vỡ này nháy mắt ý kiến tạo yên tĩnh, ta biết ngươi đã tỉnh, nơi này không có người khác, có thể đem đôi mắt mở ra. Lời của hắn như là đầu nhập tĩnh hồ cục đá, một giây, hai giây. Một giọt nước mắt trong suốt, không có dấu hiệu nào từ xạ dạ đóng chặt khóe mắt trở xuống, cấp tốc chui vào thái dương sợi tóc cùng mềm mại gối đầu. Ngay sau đó, nàng kia lông mi thật dài run rẩy mấy lần, rốt cuộc chậm rãi mở ra. Kia song màu hổ phách trong mắt, không có trước đó ở phòng khách lúc xấu hổ, thay vào đó chính là một loại thâm trầm, hỗn hợp có đau thương, hoảng sợ cùng cực độ cẩn thận ánh mắt. Nàng nhìn xem Ngu Hạnh, bờ môi mím lại gắt gao, không nói một lời. Ngu Hạnh ngắm nghĩa sắc mặt của nàng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, âm thanh thả càng chậm, lại mang theo một loại không cho né tránh dẫn đạo lực, ngươi nhìn qua. Dường như cũng không phải là bởi vì yêu đương vụng trộm bị phát hiện mà khóc. Có thể nói cho ta sao? Ngươi bây giờ nước mắt, còn có trước đó trong góc nước nở, đến cùng là bởi vì cái gì? Xa dạ trầm mặc như trước, chỉ là lại một giọt nước mắt không bị khống chế tràn ra hốc mắt, dọc theo mặt tái nhợt gò má trượt xuống, lưu lại ẩm thấp thanh lương vết tích. Ánh mắt của nàng dãy rủa, dường như có thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở hết hầu, lại bị vô hình gông xiềng một mực giam cầm. Ngu Hạnh thấy thế, nhếch miệng lên một bôi cực kỳ nhạt độ cong, hắn thấp giọng, như cùng ở tại chia sẻ một cái bí mật, đầu lưỡi màu đỏ chợt lóe lên, mang theo một loại kỳ dị, lệnh người không tự chủ được muốn tin cậy mê hoặc lực. Ta cùng phụ nẻo phu nhân không phải cùng một bọn a, nếu như ngươi có cái gì muốn truyền đạt đi ra lời nói, hiện tại khả năng chính là cơ hội cuối cùng. Nói với ta đi, dù sao chuyện cũng sẽ không thay đổi được càng hỏng bét, không phải sao? Xạ dạ con ngươi bỗng nhiên co bảo, thân thể run lên bần bật, lại dùng cánh tay chống lên nửa người trên, gắt gao tiếp cận Ngu Hạnh. Môi của nàng kịch liệt run rẩy, dường như dùng hết lực khí toàn thân muốn phát ra âm thanh, trong cổ họng lại chỉ gạt ra một chút vỡ vụn, không có ý nghĩa khí âm. Cuối cùng, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, dùng sức lắc đầu, bả vai sụp đổ xuống dưới, dường như bị rút đi tất cả sức lực. Ngu Hạnh hiểu rõ, không có cách nào nói ra. Có người đối ngươi thực hiện cấm chế nào đó. Đối mặt vấn đề này, Sa Dạ thậm chí gật đầu liên tục, cái này động tác đơn giản đều lộ ra vô cùng gian nan, dường như có vô hình lực lượng đang ngăn trở nàng, nhưng nàng con mắt ở ngay trước mắt kịch liệt rung động mấy lần, kia nhỏ xíu phản ứng sinh lý đã là một loại vô âm thanh, vội vàng đáp lại. Quả nhiên, Ngu Hạnh thầm nghĩ trong lòng, hắn tại nữ nhân này trên thân hoàn toàn không có cảm ứng được thuộc về mật giáo đồ cái chủng loại kia đặc thù ố hế khí tức, nàng cũng không giống phù nẻo phu nhân như thế khí tức sạch sẽ có chút tận lực, mà là hỗn tạp một điểm hỗn độn nguyên rủa chi lực, cùng vụn vụn vật vật thuộc về nàng tự thân hoảng sợ cùng tuyệt vọng chờ tâm tình tiêu cực. Như vậy cảm giác ngược lại lộ ra càng làm thật hơn thực. Hắn trước đó suy đoán trận này vượt quá giới hạn nháo kịch bên trong chí ít có một phe là mật giáo đồ, vì gây ra hỗn loạn lựa chọn tại lúc này dẫn bạo trật tự, hiện tại xem ra, có lẽ có thể trước bài trừ xạ dạ hiểm nghi. Như vậy, cái này nhìn như là tình phụ nữ nhân, có lẽ có thể cho hắn một chút trấn tướng. Đừng sợ. Bu Hạnh âm thanh trầm thấp xuống, mang theo một loại trấn an. Tại xạ dạ nghi ngờ không thôi trong ánh mắt, mấy đầu hư vô, dường như từ bóng tối cùng ánh trăng bệnh mà thành quỷ dị cảnh. Lặng yên không một tiếng động tự Ngu Hạnh sau lưng hiện hiện. Bọn chúng uốn lượn múa, mang theo không phải người mị cảm cùng làm người sợ hãi khí tức, Ngu Hạnh tâm niệm vừa động, kia cảnh bén nhọn đỉnh liền trở nên tròn cùn, làm dịu tính công kích, như là mông lung huyễn ảnh. Tại xạ dạ khiếp sợ thậm chí mang theo một tia hoảng sợ nhìn chăm chú, kia hư hóa cảnh mũi nhọn, êm ái, không trở ngại chút nào thăm dò vào mi tâm của nàng. Vô hình kết nối xuất hiện tại giữa hai người. Hiện tại, ngươi trong ý thức cấm chế tạm thời mất đi hiệu lực. Ngu Hạnh âm thanh trực tiếp tại xạ dạ chỗ sâu trong óc vang lên, rõ ràng lại trấn định, muốn nói cái gì, đều có thể trực tiếp trong đầu nói cho ta. Kết nối một chỗ khác lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc. Qua ước chừng mười mấy giây, một cái cực kỳ nhỏ, mang theo run rẩy, trẻ tuổi giọng nữ, mới cẩn thận từng ly từng tí chảy vào Ngu Hạnh cảm giác, thật, thật có thể. Nghe được ta nói chuyện sao? Thanh âm kia bên trong tràn ngập cẩn thận cùng mờ mịt, còn mang theo một tia chờ mong. Có thể. Ngu Hạnh đáp lại ngắn gọn mà khẳng định. Cái này đơn giản xác nhận trong nháy mắt đánh tan xạ dạ lý trí, nàng cảm xúc đông nhiên kích động lên, kia ý thức âm thanh cất cao, tràn ngập khó nói lên lời hoảng sợ cùng nội vàng, chạy, chạy mau, rời đi nơi này. Cơ hồ ngay tại nàng phát ra cái này tuyệt vọng cảnh cáo đồng thời, ầm ầm. Ngoài cửa sổ, một tiếng xảy ra bất ngờ kinh lôi đột nhiên nổ vang, mấy đạo chói mắt thiểm điện theo sát phía sau, như là trắng bệnh cự mãng bạch phá nặng nề màn đêm, trong nháy mắt đem u ám khách phòng chiếu lên sáng như ban ngày, lại đột nhiên dập tắt. Gian phòng bên trong bóng tối tại trong chớp mắt ấy bị đuổi tàn ra, lập tức lại lấy càng dày đặc hơn tư thái trở về, đem hết thảy bao phủ. Lại muốn mưa. Ngu Hạnh nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau đó quay lại đầu nhìn xem Sa Dạ, tỉnh táo lại, nói cho ta, ngươi biết thứ gì? Sa Dạ ngực trong chăn hạ kịch liệt phập phồng. Hiển nhiên vừa rồi nhắc nhở cùng ngoài cửa sổ bạch quang đều để nàng nỗi lòng khó bình. Nàng cố gắng bình phục hô hấp, ý thức âm thanh mang theo run rẩy, ta không phải hắn tình phụ. Anthony giáo thủ cũng căn bản không có vượt quá giới hạn. Thanh âm của nàng bởi vì kích động mà có chút thỉnh thoảng, chúng ta là tại hợp tác. Hợp tác điều tra phù nẹo phu nhân. Ngu Hạnh khỏe miệng mấy không thể tra hướng cắn câu lên một cái nhỏ bé đồ cong, mang theo một chút vui vẻ. Hắn rốt cuộc bắt đến phù nẹo cái đuôi nhỏ. Không cắt đứt, Ngu Hạnh chỉ là thông qua tinh thần kết nối truyền lại ra một cái ngắn gọn ý niệm, nói tiếp. Xa dạ hít sâu một hơi, tỉnh táo một chút về sau, coi là thật bắt đầu giảng thuật lên chính mình chôn giấu đã lâu chuyện cũ. Xa dạ ca ca, tệ ấy, từng là cũng là một tên lý tưởng quốc điều tra viên. 5 năm trước, một cọc ly kỳ vụ án hấp dẫn tệ ấy chú ý, cái nào đó xa xôi tiểu trấn bên trên, 6 tháng bên trong tất cả con mới sinh lại đều không ngoại lệ đều là song đầu chết anh. Tệ thuận manh mối một đường truy tra, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại dò dỉ cổ trấn, hắn cùng tuổi nhỏ xạ dạ bắt chuyện qua sau liền đi, nhưng mà, hắn chuyến đi này tựa như cùng đá chìm đáy biển, không còn tin tức. Lúc ấy năm gần 14 tuổi xạ dạ ngày đêm chờ đợi, cuối cùng chỉ chờ đến lạnh như băng tiền trợ cấp cùng một tờ bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ thông báo. Ca ca chết thành trong lòng nàng vô pháp khép lại vết thương, cũng chôn xuống một viên báo thủ cùng kiểm chứng hạt giống. Sau khi thành niên, xạ dạ bằng vào ưu dị thành tích, dứt khoát ghi danh dò dỉ cổ trấn đại học, đi vào ca ca cuối cùng biến mất địa phương. Nàng nhớ kỹ ca ca khi còn sống điều tra bút ký bên trong từng đề cập một vị tên là Anthony lịch sử học giáo thụ, liền không chút do dự lựa chọn hệ lịch sử, cũng bắt đầu vô tình hay cố ý quan sát Anthony. Nàng rất nhanh phát hiện, vị này mặt ngoài nho nhã giáo thụ hành vi có chút dị thường, hắn thường xuyên sẽ lâm vào thời gian dài ngốc trệ, ánh mắt trống rỗng, có khi lại sẽ lén lén lút lút tiến hành một chút bí ẩn hoạt động, một khi có người tới gần, liền lập tức khôi phục trạng thái bình thường, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì. Một lần, xa dạ rốt cuộc kìm nén không được, tìm một cơ hội ở trước mặt chất vấn Anthony. Phải chăng cùng nàng Kaka mất tích có quan hệ? Vượt qua nàng dự kiến chính là, Anthony chẳng những không có bối rối, ngược lại tại cẩn thận chu đáo nàng một lát sau, âm thanh run rẩy hỏi lại, ngươi thật là tệ ấy muội muội. Tại xác nhận thân phận của xạ dạ về sau, Anthony dường như tìm được một cái có thể thổ lộ hết bí mật hốc tây, đem cái kia kiềm chế trong lòng hắn nhiều năm, đáng sợ chân tướng nói thẳng ra. 5 năm trước, tệ ấy điều tra xong đầu chết ánh án, sơ kỳ một chút manh mối xác thực từng chỉ hướng Anthony cùng thê tử của hắn phụ nẹo. Anthony lúc đó còn đối thê tử tin tưởng không nghi ngờ, cho rằng tệ oan uổng bọn hắn. Đối vị này điều tra viên có chút mâu thuẫn. Nhưng mà, tệ ấy đến tiếp sau điều tra bài trừ Anthony hiểm nghi, cũng trịnh trọng báo cho hắn biết, vấn đề ra trên người phụ nẹo. Anthony khó có thể tin, hoàn toàn không thể nào tiếp thu được cái kết luận này, thẳng đến tệ thiết kế để Anthony tận mắt nhìn thấy chân tướng. Hắn nhìn thấy phụ nẹo thân mang mật giáo màu đen bảo phục, chui vào một tòa vứt bỏ cỡ nhỏ nhà máy, ở bên trong lấy nhân loại tứ chi làm tài liệu, chế biến lấy một loại nào đó tản ra bất tường khí tức dự tệ. Một khắc này, Anthony như bị sét đánh, tín ngưỡng cùng tình yêu đồng thời sụp đổ. Hắn sợ hai hướng tệ xin giúp đỡ. Tệ tắc để hắn tạm thời ẩn nhẫn, giả vờ như không biết rõ tình hình, chờ hắn tiếp tục điều tra, thu thập được càng nhiều chứng cứ xác thực về sau, lại nhất cử vạch trần phu nẹo, đến lúc đó Anthony liền có thể thoát ly hiểm cảnh. Anthony nội tâm lần chịu dày vò, hắn thật rất yêu hắn thế tử, cho nên cho dù là nhìn thấy hắc cá một màn, hắn cũng một trận đáng buồn hy vọng xa vời qua, phu nẹo có lẽ chỉ là ngộ nhập lạc lối, còn có thể cứu vãn được. Nhưng mà, cái này tia may mắn rất nhanh bị hiện thực tàn khốc phá tan thành từng mảnh. Làm Anthony đi tới tệ ấy ngủ lại khách sạn, muốn cùng hắn thương nghị phải chăng có càng ôn hòa phương thức giải quyết lúc, hắn tận mắt nhìn thấy suốt đời khó quên khủng bố một màn, tệ ấy chết rồi. Mà phu nẹo, hắn yêu thê tử a. Chính ngữ phát đêm thai ca dao, tràn đầy phấn khởi phân ra thi. Nàng thực tế là quá chuyên chú, đến mức không có chú ý tới khe cửa sau Anthony kiềm chế hô hấp. Một con màu xanh sẫm bươm bướm từ tệ trên thi thể bay đến phu nẹo đầu ngón tay, phu nẹo câu lên xinh đẹp môi đỏ, tại bươm bướm trên cánh rơi xuống nhẹ nhàng hôn một cái. Chương 1176, chiến hữu chương 1176. Chiến hữu như lông vũ lướt nhẹ hôn để Anthony con người co lại thành to bằng mũi kim, thê tử gương mặt xinh đẹp dường như cùng quái vật trùng hợp. Cực hạn hoảng sợ bao phủ Anthony, hắn hoảng hốt thoát đi hiện trường, về đến trong nhà, cố gắng đóng vai lấy hoàn toàn không biết gì trợ phu. Từ ngày đó trở đi, hắn liền sống ở to lớn bóng tối phía dưới, bắt đầu âm thầm điều tra thê tử bí mật, hắn nhất định phải biết phù nẹo tại mật giáo bên trong địa vị, nhất định phải ước định nàng mức độ nguy hiểm, mới có thể nghĩ biện pháp bảo vệ mình, có lẽ cũng có thể vì tệ ấy lấy lại công đạo. Cái này tra một cái, chính là 4 năm. Hắn từ đầu đến cuối chưa thể thoát khỏi phù mèo bóng tối, mỗi lần về nhà đều như là bước vào đầm rồng hang hổ. Thế là hắn lấy dẫn đầu học sinh tiến hành dã ngoại đầu để nghiên cứu vì lấy cớ rời đi dọ dỉ cổ trấn số lần càng ngày càng thường xuyên, thời gian cũng càng ngày càng dài. Hắn không dám hướng giáo hội xin giúp đỡ, bởi vì phù mèo quá mức nhạy cảm, hắn thậm chí vô pháp xác định trong nhà những cái kia tôi tớ bên trong có bao nhiêu là phù mèo nằm vùng nhãn tuyến. Quan trọng hơn chính là hắn khuyết thiếu một kích tất chúng chứng cứ, một khi sớm bại lộ, mà phù mèo không có nhận đả kích chí mạng chờ đợi hắn nhất định sẽ là trả thù đáng sợ, ngược đãi. Sau đó là giết chóc. 4 năm qua, hắn từ đầu đến cuối tại cô độc cùng trong sự sợ hãi dày vò. Thằng đến xạ dạ tuổi tròn 18 tuổi, thi vào dọ dỉ cổ đại học, xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn xem chương này cùng tệ có mấy phần tương tự gương mặt, Anthony rốt cuộc đem kiểm chế nhiều năm bí mật toàn bộ nói cho nàng. Trên giường xạ dạ chảy nước mắt, vô pháp nói, nàng bi thương âm thanh chỉ có thể từ tinh thần kết nối bên trong truyền lại đến ngu hạnh bên hai, là nàng giết Kakata. Là phu nẹo. Kaka liền sau khi chết đều không được đến an bình, hắn bị cái kia đáng sợ nữ nhân phân thây. Phân thây a. Sau đó thi thể của hắn liền không gặp, Anthony giáo thụ về sau cũng không có lại tìm đến qua. Tinh thần kết nối đối với kể chuyện xưa có rất tốt trợ lực, không cần xạ dạ nói được bao nhiêu kỹ càng, những chi tiết kia liền sẽ theo cố sự cùng trên tinh thần ba động, lôi cuốn lấy cảm xúc cùng nhau chuyển cho Ngô Hạnh. Cố sự này không phải giả. Hắn cảnh xúc tu vốn là hắn một bộ phận, có thể coi như đôi mắt, đầu lưỡi, lỗ tai, ý thức, Ngô Hạnh cơ hồ trông thấy một vài bức hình tượng, bằng chứng lấy xạ dạ bị thương. Không nghĩ tới, đồng nghiệp của ta tại 5 năm trước liền đã phát hiện rõ gì cổ trấn dị thường, mà Lý Tưởng Quốc thẳng đến gần nhất mới phái tới chúng ta. Ta rất xin lỗi, xạ dạ, ta sẽ tại trong báo cáo đem tệ hy sinh cùng nhau báo cho tổng bộ. Cảm ơn ngươi, cảm ơn. Cái hứa hẹn này dường như để xạ dạ tinh thần trấn an không ít, nàng tay thật chặt nắm chặt chân mền, chủ động báo cho Ngô Hạnh về sau chuyện. Tại lần kia thẳng thắn trò chuyện về sau, đồng bệnh tương liên hai người từ đó trở thành điều tra phủ nẻo bí mật chiến hữu. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí thu góp manh mối, ý đồ tìm tới có thể đem phủ nẻo định tội bằng chứng. Nhưng mà, bọn họ ở giữa điểm ấy nhỏ xíu hô động cùng liên hệ, cuối cùng không thể trốn qua phủ nẻo kia song nhạy cảm đôi mắt. Có một lần, xạ dạ cùng Anthony lựa chọn tại đại học hệ lịch sử trong văn phòng chạm mặt. Nơi này đối bọn hắn mà nói là tương đối an toàn cảm tránh gió. Do gì cô đại học nhận bội thu mẫu thần thánh huy phù hộ, trình độ nhất định có thể ngăn cách ngoại giới nhìn trộm, mà Anthony làm giáo thụ, có được một gian độc lập văn phòng, đóng cửa lại đến, chính là một cái có thể tạm thời thở dốc, chỉnh lý đầu mối nho nhỏ không gian. Cứ việc bởi vì xạ dạ xuất nhập Anthony văn phòng quá thường xuyên, trong sân trường đã bắt đầu lưu truyền một chút liên quan tới bọn hắn thầy trò màu hồng phấn lời đồn đại, nhưng đối với hai cái chấp nhất tại báo thủ cùng tự vệ người mà nói, cái này điểm danh dự tượng tổn thất, sớm đã là không rảnh bận tâm việc nhỏ không đáng kể. Ngày ấy, xạ dạ lấy ra ngụy trang thành lớp học bút ký manh mối buồn, chỉ vào phía trên dùng mật văn ghi chép mấy dòng chữ, hạ giọng nói với Anthony, giáo thụ, ngươi nhìn, đây là ta gần nhất theo dõi đến, mấy người này hành tung rất khả nghi, hoạt động quy tích cùng nữ nhân kia ra ngoài thời gian có trùng hợp, rất có thể là nàng đồng bọn. Thanh âm của nàng bởi vì khẩn trương mà có chút phát khô, phù nẻo quá cẩn thận, cơ hồ không lưu vết tích, nhưng nàng đồng bọn chưa hẳn đều cẩn thận như vậy. Chúng ta có thể hay không thử trước nặc danh báo cáo những người này, dù chỉ là cho bọn hắn hành động chế tạo một điểm phiền phức cũng tốt. Anthony xích lại gần nhìn kỹ, cau mày, đang muốn mở miệng, một trận đột ngột tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, đánh gãy bọn hắn mật đàm. Trong lòng hai người đều là giật mình, như là bị dội gáo nước lạnh vào đầu. Thời gian này, bình thường mà nói không ai sẽ tìm Anthony. Là ai? Căn phòng làm việc này bày biện đơn giản, căn bản không có thể cung cấp chỗ nút. Xạ dạ phản ứng cực nhanh, lập tức đem manh mối buồn khép lại, nhét vào một đống mở ra sử học dưới điện tịch mặt, đồng thời cấp tốc lật ra một quyển cổ đại phong tục tập quán dân tộc kiểm tra sách giáo khoa, bày ra khiêm tốn thỉnh giáo tư thái. Anthony hít sâu một hơi, ép buộc chính mình chấn định lại, cất giọng nói, mời tiến. Cửa bị đẩy ra, đứng ở ngoài cửa, vậy mà là phu mẹo phu nhân tiếp thân hầu gái Mạt Thạ. Nhưng mà, lúc này Mạt Thạ vẫn chưa ăn mặc kia thân mang tính tiêu chí đen trắng hầu gái váy, mà là thay đổi một bộ cắt xén vừa vặn, nhan sắc điệu thấp màu nâu nữ sĩ váy trang, tóc cũng kéo thành một cái càng thêm thời thượng búi tóc. Trong tay nàng bưng lấy một cái đóng gói tinh xảo màu đậm gỗ. Mạt Thạ. Anthony cưỡng chế trong lòng kinh nghi, ngữ khí tận lực bảo trì bình ổn, ngươi đây là? Mạt Thạ mang trên mặt vừa đúng, thuộc về thể diện người hầu kính cẩn mỉm cười, có chút ốn gối hành lễ, giải thích nói, giáo thụ, phu nhân suy xét đến lấy hầu gái thân phận đi vào đại học có thể sẽ quá làm người khác chú ý, cho nên cô ý dặn dò ta thay đổi cái này thân y phục hàng ngày đến đây. Ánh mắt của nàng dường như lơ đãng đảo qua ngồi ở một bên, chính chuyên chú nhìn xem sách giáo khoa xa dạ. Xa dạ cảm nhận được cái kia đạo ánh mắt, đúng lúc đó ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vừa đúng, bị quấy rầy đến việc học một tia nghi hoặc cùng lễ phép tính tò mò, sau đó đứng người lên, nhẹ giọng nói với Anthony, giáo thụ, ngài có khách. Vậy ta trước không quấy rầy, những vấn đề này ta lần sau lại đến thỉnh giáo ngài đi. Anthony thuận thế nhẹ gật đầu, ngựa khi ôn hòa, tốt, xạ dạ bạn học, ngươi đi về trước đi, đúng, chậm chút thời điểm, gọi ngươi lớp học thẻ đông đến một chuyến, nói cho hắn ta đối với hắn bình thường thành tích có chút nghi vấn. Xạ dạ nha một tiếng, nói đùa, tốt, xem ra có người muốn xui xẻo. Mạt Thạ nhìn xem xạ dạ thu thập sách vở rời đi bóng lưng, giống như là thuận miệng tán dương một câu, vị bạn học này thật sự là chăm chỉ hiếu học. Anthony trong lòng còi báo động đại tác, sợ Mạt Thạ quan tâm quá nhiều xạ dạ, liền vội vàng đem chủ đề dẫn hồi trong tay nàng trên cái hộp. Mạt Thạ, phu nhân để ngươi lại đây, là có chuyện gì không? Cái này trong hộp là. Mạt Thạ lực chú ý được thành công rời đi, nàng có chút không người, đem hộp gỗ nhẹ nhàng đặt ở Anthony trên bàn công tác, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp hộp. Màu đen lông nhung thiên nga sấn đệm bên trên, lặng lặng nằm một chi tạo hình cổ điển ưu nhã bút máy, bút thân lóe ra ám kim sắc sáng bóng, xem xét liền biết có giá trị không nhỏ. Phu nhân hôm qua trên đấu giá hội nhìn thấy chi này bút, nhớ tới giáo thụ ngài gần đây công việc vất vả, lấy thuật tương đối khá, liền đặc biệt vì ngài chụp được, mệnh ta hôm nay đưa cho ngài đến, hy vọng có thể đối với ngài học thuật nghiên cứu có trợ giúp ích. Mạt Thạ âm thanh vẫn như cũ bình ổn tính cẩn. Anthony trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hóa ra là tặng quà. Hắn đưa tay cầm lấy chiếc bút kia, xúc tu hơi lạnh, thủ công cực kỳ tinh xảo. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn rơi vào bút kẹp phía dưới một cái nhỏ xíu điêu khắc trên đồ án lúc, huyết dịch cả người dường như trong nháy mắt đông kết, kia là một con sinh động như thật, dương cánh muốn bay màu xanh sẫm bướm bướm. Anthony tay đột nhiên lắc một cái, bút máy suýt nữa từ ngón tay trượt xuống, sắc mặt hắn đột biến, hô hấp đều đình trệ một cái chớp mắt. Giáo thụ, ngài làm sao rồi? Là thân thể khó chịu sao? Mạt Thạ lập tức lộ ra vẻ mặt tân cần, tiến lên nửa bước. Không, không có gì. Anthony đột nhiên lấy lại tinh thần, cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, đem bút máy chặt chẽ nắm ở trong lòng bàn tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ, trên mặt gạt ra một cái cực kỳ nụ cười miễn cưỡng, chỉ là rất cao hứng, phu nhân thật lâu không có đưa ta lễ vật, để ta nhớ tới quá khứ những cái kia nhiệt liệt hoa tươi. Thay ta cảm ơn phu nhân, ta rất thích, buổi tối ta sẽ cho nàng mang nàng thích ăn nhất Trần Châu nhà mẹ chồng bánh mì trở về. Mặt Hạ nhìn kỹ một chút sắc mặt của hắn, lại nghe nói hắn, lúc này mới một lần nữa lộ ra mỉm cười, thi lễ một cái, phu nhân đã biết nhất định cũng sẽ thật cao hứng, tha thứ ta nói thẳng, gần nhất ngài có chút xem nhẹ phu nhân, coi như phu nhân lý giải ngài, ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy thất lạc. Ngươi nói không sai. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, Mặt Hạ, ngươi một mực là phu mẹo thiếp thân hầu gái, nàng cảm xúc biến hóa ngươi cũng so ta rõ ràng hơn, ta thân là trượng phu thật sự là thất trách a. Anthony cười lắc đầu, sau đó đem bút máy đặt ở chính mình trang phục chính thức bên trong túi, giáng chặt lấy trái tim. Mặt Hạ vội vàng khoát tay, không không, chú ý phu nhân là ta phải làm, đây là công việc của ta, ngài không nên tự trách. Như vậy, ta sẽ không quấy rầy ngài. Dứt lời, nàng ưu nhã quay người, rời đi văn phòng, cũng nhẹ nhàng gài cửa lại. Trong văn phòng chỉ còn lại Anthony một người, hắn như là hư thoát ngã ngồi trên đế, trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh, lập tức đem bút máy từ ngực móc ra, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay chi kia bút máy, dường như đây không phải là viết công cụ, mà là một đầu nhắm người mà phệ gián độc. Một lát sau, xác nhận Mặt Hạ đã đi xa, xã giả mới lặng lẽ đẩy cửa trở về. Nàng nhìn thấy Anthony dáng vẻ thất hồn lạc phách cùng chi kia bị hắn nắm thật chặt bút máy, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Giáo thụ, làm sao rồi? Chiếc bút kia. Anthony ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập khó mà che giấu hoảng sợ cùng bất an, âm thanh khàn khàn dưới đất thấp ngữ, xạ dạ chúng ta khả năng bại lộ. Phu nheo nàng, đem lòng sinh nghi. Hắn chỉ vào trên ngòi bút kia chỉ màu xanh sẫm bướm bướm, đây là cảnh cáo nàng tại nói cho ta, nàng biết tất cả mọi chuyện. Không không, không có khả năng, nếu như nàng thật đã biết, liền sẽ không chỉ là đưa một chi bút máy, ta được tỉnh táo lại. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo, làm ra quyết định, nghe, từ giờ trở đi, chúng ta tạm thời không muốn gặp lại, cũng không muốn lại có bất kỳ bên ngoài liên hệ. Trước riêng phần mình em thầm điều tra, hết thảy cẩn thận. Chờ thêm một đoạn thời gian, xác nhận lực chú ý của nàng không còn tập trung trên người ta, chúng ta lại nghĩ biện pháp trao đổi manh mối. Kia về sau, xa dạ cần tuân ước định, cùng Anthony chặt đứt tất cả bên ngoài liên hệ. Nhưng nàng nội tâm hỏa diễm vẫn chưa dập tắt, báo thủ chấp niệm cùng đối chân tướng khao khát điều khiển nàng một mình tại trong bóng tối tiến lên. Nàng trở nên càng thêm cẩn thận, lợi dụng thân phận học sinh làm nhiệm vụ, cẩn thận từng ly từng tí sưu tập manh mối, vậy mà thật thành công nặc danh báo cáo mấy tên làm việc không tính nghiêm mật mật giáo đồ, cho bọn hắn hoạt động tạo thành một chút không lớn không nhỏ phiền phức. Nàng biết rõ chính mình đi lại tại trên mũi dao, lúc nào cũng có thể bộ ca ca theo gót. Tại một cái mưa dầm liên miên cuối tuần ban đêm, nàng giấu trong lòng bất an bất mặc để giành được tích xúc, một mình đi tới trấn ngoại ô công cộng mộ biên. Nước mưa gõ lấy màu đen mặt dù, phát ra tiếng vang trầm nặng, như cùng nàng tầm tỉnh vào giờ khắc này, nàng nghĩ vì ca ca tệ ấy lập một tấm địa, dù là phía dưới không có vật gì, chí ít cũng có thể có một cái ký thác niềm thương nhớ địa phương. Tiếp đãi nàng là vị kia cao tuổi người thủ mộ đất. Lão nhân ăn mặc cũ nát áo mưa, trên mặt che kín khe rãnh, một đôi mắt dị thường và đủ, dường như lắng đọng quá nhiều sinh tử cùng bí mật. Xa giả nói do ý đồ đến, cũng đưa lên chính mình tích xúc. Đột nhưng không có tiếp nhận những số tiền kia. Hắn dùng kia song dường như có thể nhìn thấu lòng người đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú xạ dạ một lát, che kín vết chai nhẹ tay khẽ vuốt phủ nàng bị nước mưa ướt nhẹp đỉnh đầu, lộ ra một cái ôn hòa mà thương xót mỉm cười, "Đứa bé, thu hồi tiền của ngươi đi, ta nguyện ý miễn phí vì ngươi thực hiện tâm nguyện." Tại xạ dạ ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn chậm rãi nói, "Bởi vì ta từ trong ánh mắt của ngươi, nhìn thấy một cái chờ đợi cứu vớt đáng thương linh hồn." Lão nhân dẫn xạ dạ đi vào mộ viên một cái yên lặng nơi nhỏ lánh, tuyển một khối trống không tiểu thạch địa, hắn lấy ra cái đục, tại nước mưa nhạt đệm dưới, một chút, nghiêm túc khắc xuống tể ấy Jones cái tên này, cùng sống chết thời đại. Dưới tấm bia đá, giống tuyết, đột trong tay đèn lồng tản mát ra ấm áp ánh sáng, hắn tiếng nói khàn khàn, lại mang theo có thể cổ vũ tâm linh lực lượng, nhắm mắt lại niệm tụng nói, kính sợ tử vong. Xa dạ chống đỡ màu đen dù che mưa, đứng ở tinh mịn màn mưa bên trong, tại đèn lồng quang mang hạ đối khối này không mộ phần tiến hành lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần chính thức tế bái. Nàng là cái rất dễ dàng rơi lệ đứa bé, lần kia nàng lại không có khóc. Tế bái hoàn tất, nàng liếc mắt nhìn chằm chằm bia đá kia, sau đó quay người rời đi, trở lại trường học. Tiếp tục nàng kia nguy hiểm mà cô độc điều tra. Cùng lúc đó, Anthony cũng trong nhà như giẫm trên băng mỏng thử thăm dò phu nẹo, hắn ép buộc chính mình đóng vai hồi cái kia nhiệt tình, quan tâm trợ phu, đối phu nẹo hỏi han ân cần, ý đồ tiêu trừ nàng lòng nghi ngờ. Dòng dã một tháng, phu nẹo dường như vẫn chưa biểu hiện ra cái gì dị thường, chỉ là đối với hắn trước đó lãnh đạm hơi có phê bình kín đáo, tại hắn cố gắng đền bù về sau, liền dường như buông xuống đề phòng. Cái này khiến bọn hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Một tháng sau, Anthony nắm lấy cơ hội, xin một lần dẫn đầu học sinh ra ngoài điều tra nghiên cứu đầu đề, lần này hắn mang lên xa dạ cùng hai gã khác chân chính đối lịch sử cảm thấy hứng thú học sinh làm nhiệm vụ. Tại rời xa dọ dị cổ trấn, xác nhận an toàn hoàn cảnh dưới, bọn họ mới dám lần nữa trao đổi riêng phần mình siêu tập đến tin tức, lần này thành công an toàn giao lưu, để bọn hắn một lần nữa thành lập lòng tin. Từ đó, bọn họ bắt đầu có quy luật lợi dụng ra ngoài nghiên học cơ hội tiến hành bí mật liên lạc. Thẳng đến nửa tháng trước, lần này nghiên học Anthony chỉ đem xạ giả một người. Bởi vì bọn hắn riêng phần mình điều tra đến tin tức đều chỉ hướng cùng một cái lệnh người bất an kết luận, mật giáo đang nổi lên một trận âm mưu to lớn, đại động tác gần ngay trước mắt. Bọn hắn cần trao đổi lượng tin tức to lớn, mà lại, bọn họ nhất định phải làm ra một cái chật vật lựa chọn, phải chăng không muốn để ý hết thể hướng giáo hội vạch trần phù nẹo. Cái này có phải hay không là cơ hội tốt nhất? Bọn hắn mang nặng nề mà quyết tuyệt tâm tình đi vào nghiên học mục đích khách sạn, khi đó trời đã hắc, bọn họ mở hai gian phòng, ước định ngày thứ hai buổi sáng tại Anthony gian phòng tiến hành thương thảo. nhưng mà chờ đợi lấy bọn hắn là một trận bỗng nhiên giáng lâm ác mộng. Chương 1177, to lớn hạnh phúc. Chương 1177, to lớn hạnh phúc. Bóng đêm thâm trầm, giá rẻ quán trọ trong căn phòng nhỏ hẹp tràn ngập một cô ẩm ướt mùi nấm mốc cùng nước khử trùng hỗn hợp gây mũi mùi. Trên vách tường loang lỗ tường ra có chút quan xoắn, đơn bạc màn cửa vô pháp hoàn toàn ngăn cản ngoài cửa sổ thảm đạm ánh trăng, tại cái hố trên sàn nhà ném xuống bản bèo cuốn sáng. Xa dạ co quắp tại cứng rắn trên giường, trên thân che kín một đầu tắm đến trắng bệnh, mang theo hơi ẩm chăn mỏng. Tinh thần cao độ khẩn trương nàng, dù cho nhắm mắt lại, cũng không cách nào chìm vào giấc ngủ, trong đầu lặp lại vang vọng cùng Anthony trao đổi liên quan tới mật giáo âm mưu vụn vặt tin tức, cùng đối ngày mai lựa chọn sầu lo. Nàng trên giường lật qua lật lại, thật mỏng nệm phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Không biết qua bao lâu, một luồng khí lạnh không tên thuận xương sống leo lên, để nàng nhịn không được run lập cập. Rõ ràng cửa sổ đã quan trọng, cái này hàn ý lại như là từ vách tường khe hở bên trong chảy vào bình thường, càng ngày càng nặng. Nàng rốt cuộc nhịn không được ngồi dậy, lục lọi đi đến bên cửa sổ, nghĩ kiểm tra một chút cửa sổ phải chăng đóng chặt. Ngón tay chạm đến lạnh như băng khung cửa sổ, xác nhận khe hở đóng chặt. Đang lúc nàng chuẩn bị lui về trên giường lúc, một trận cực kỳ nhỏ, lại không cách nào coi nhẹ tiếng vang, xuyên thấu qua thấp kém vách tường, từ sát vách, Anthony gian phòng chuyển tới. Đó là một loại xô xô xoạt xoạt âm thanh, không giống như là chỉnh lý vật phẩm, cũng không giống là bình thường đi lại, càng giống là cái gì đang thong thả địa, sền sệt địa. Lúc đích, hoặc là móng tay nhẹ nhàng phá sát một loại nào đó mặt ngoài âm thanh. Xa dạ tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Tại cái này yên tĩnh nửa đêm bất kỳ cái gì dị thường tiếng vang đều đủ để nàng vốn là căng cứng thần kinh bỗng nhiên đứt gãy. Nàng ngưng thở, rón rén đi đến cùng sắt vách liền nhau vách tường trước, do dự một chút, đem lỗ tai dính sát đi lên. Kỳ quái là, làm nàng dán lên vách tường về sau, kia thanh âm rất nhỏ ngược lại biến mất, sắt vách lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, dường như vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác của nàng. Nhưng cái này tĩnh mịch so vừa rồi cái kia quỷ dị âm thanh càng làm cho nàng bất an. Nàng cùng thân phận của Anthony định trước bọn hắn lúc nào cũng có thể gặp bất chắc bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể buông lòng cảnh giác. Mãnh liệt lo âu và một loại dự cảm bất tường điều khiển nàng, không thể cứ như vậy làm chờ đợi. Xa dạ cấp tốc từ tùy thân mang theo ba lô bên cạnh trong túi lấy ra một thanh sắc bén tiểu gãy đao. Mượn ngoài cửa sổ xuyên qua yếu ớt ánh trăng, nàng ánh mắt tại thô ráp trên mặt tường tìm kiếm. Rất nhanh, nàng tìm được một cái nguyên bản liền bởi vì ở mức mà tổn hại, lộ ra bên trong màu xám đen bổ sung vật nho nhỏ lõm. Nàng cắn răng, ở trong lòng đối quán trọ lão bản yên lặng nói âm thanh ấy nấy, sau đó đem tiểu đao mũi đao cẩn thận từng ly từng tí chống đỡ tại cái kia chỗ tổn hại, dùng hết lượng nhẹ, lại đầy đủ có lực động tác, bắt đầu hướng vào phía trong, hướng bên cạnh chậm rãi khiêu động đào móc. Thấp kém thạch cao cùng bổ sung vật tại mũi đao hạ dì rào rơi xuống. Động tác của nàng rất cẩn thận, sợ phát ra qua đại tiếng vang kinh động sắt vách khả năng tồn tại đồ vật. Mồ hôi từ trán của nàng trượt xuống, hỗn hợp có tường cho, tại nàng mặt tái nhợt thượng lưu lại vũng bùn vết tích, trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng gióng lên, cơ hồ muốn đánh vỡ xương sườn. Rốt cuộc, Xa Dạ cảm giác được mũi đao không còn, một cái nho nhỏ, chỉ có thể dung nạp một con mắt thăm dò lỗ thủng, bị nàng khó khăn thông. Nàng lập tức nửa ngồi hạ thân, điều chỉnh tốt góc độ, không kịp chờ đợi đem mắt phải xích lại gần cái kia nhỏ hẹp lỗ thủng, cố gắng hướng căn phòng cách vách nhìn lại, lỗ thủng bến bờ tia sáng so với nàng bên này càng thêm ảm đạm, dường như bị đậm đặc mực nước nhuộm dần qua, chỉ có một tia cực yếu ớt, không biết nơi phát ra u lục quang choáng trong không khí lưu động, miễn cưỡng phát họa ra vật thể mơ hồ hình dáng. Một loại khó nói lên lời, hỗn hợp có cổ xưa huyết tinh cùng một loại nào đó ngọt ngào mục nát hương quái dị mùi, từng kia từng sợi từ trong lỗ thủng thẩm thấu lại đây, tiến vào xạ dạ xoắn mũi, để nàng trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Nàng cực lực mở to hai mắt, con ngươi trong bóng đêm khó khăn điều chỉnh tiêu cự. Căn phòng cách vách bố cục dường như cùng nàng căn này tương tự, nhưng đồ dùng trong nhà hình dáng tại u lục quang choáng hạ lộ ra vặn mẹo mà không chân thực, ném xuống dương nhanh múa vút bóng tối, nàng cố gắng tìm kiếm lấy Anthony thân ảnh, hoặc là bất kỳ hoạt động gì dấu hiệu. Đúng lúc này, kia sột soạt soạt âm thanh vang lên lần nữa, so trước đó dán tại trên tường nghe lúc rõ ràng rất nhiều. Thanh âm kia sền sệt mà thỉnh thoảng, không giống đi lại, càng không giống trò chuyện, ngược lại giống như là một loại nào đó nhiều chân, chất lớp vật thể trên sàn nhà chậm chạp kéo đi, hay là đầy có dán đổ vật tại lẫn nhau ma sát để ép. Xa dạ toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Âm thanh nơi phát ra dường như ngay tại vách tường phụ cận, chợt trái chợt phải, lơ lửng không cố định, nàng nhịp tim như nổi trống, hô hấp dừng lại, liền mí mắt cũng không dám nháy một chút, gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh chuyển tới. Tại kia mảnh hỗn độn trong bóng tối, Xa Dạ dường như thoáng nhìn một cái thấp thấp, bất quy tắc bóng đen dán chặt lấy mặt đất nhuyễn động một chút, nhưng tia sáng quá mờ, hình dáng thoáng qua liền mất, vô pháp xác định kia đến tuột cùng là cái gì. Hoảng sợ như là lạnh như băng dây leo, từng vòng quấn lên trái tim của nàng, càng thu càng chặt. Quá an tĩnh, trừ cái kia quỷ dị tiếng vang, sắt vách tĩnh mịch đến đáng sợ. Anthony đâu? Hắn đến cùng thế nào rồi? Vì cái gì một điểm âm thanh đều không có? Nàng ép buộc chính mình tập trung tinh thần, đem đôi mắt càng dùng sức gần sát lỗ thủng, cơ hồ muốn đem hốc mắt chén nước, ý đồ từ kia mảnh nuốt chửng hết thảy hắc ám cùng quái dị tiếng vang bên trong phân biệt ra được càng nhiều tin tức. Đột nhiên, ngay tại nàng hết sức chuyên chú nhìn chăm chú lỗ thủng trong nháy mắt, một cây tinh tế, trắng nõn được không có chút huyết sắc nào ngón tay, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đột nhiên từ lỗ thủng một chỗ khác đâm vào mà đến. Kia đầu ngón tay nhọn duệ, mang theo một loại không phải người nhanh nhẹn cùng ác ý, thẳng đến con mắt của nàng. A! Xa dạ dọa đến hồn phi phách tán, trong cổ họng gạt ra một tiếng ngắn ngủi đến cực hạn kêu sợ hãi, thân thể nương tựa theo bản năng cầu sinh đột nhiên ngửa về sau một cái, trung điệp ngã ngồi tại lạnh như băng trên sàn nhà, hiểm lại càng hiểm tránh đi kia đủ để đâm mù một kích. Trái tim của nàng cơ hồ ngưng đập, toàn thân mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu đầu ngủ đơn bạc, chưa tỉnh hồn ngẩng lên đầu, xuyên thấu qua kia nho nhỏ lỗ thủng, mơ hồ nhìn thấy cây kia mảnh khảnh ngón tay chậm rãi thu về. Tại cực kỳ ánh sáng yếu ớt dưới, nàng thấy rõ, cây kia ngón tay móng tay bị tỉ mỉ tu bổ qua, đồng thời thoa một loại u ám, dường như lắng đọng lấy kịch độc màu xanh sẫm sơn móng tay. Cùng lúc đó, một tiếng cực nhẹ, từ lạnh nữ nhân cười nhạo âm thanh rõ ràng xuyên thấu qua lỗ thủng truyền tới, mang theo một loại trêu tức, khống chế hết thể tàn nhẫn. Là Phu Nẹo. Xạ Dạ trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, huyết dịch cả người dường như đều đông kết. Phu Nẹo chính là ở đây, ngay tại Anthony gian phòng bên trong. Kia Anthony hắn, sợ hai vô ngần giống như nước thủy triều đưa nàng bao phủ, để nàng cơ hồ ngạt thở. Xạ Dạ dùng cả tay chân hướng sau bỏ mấy bước, lưng chặt chẽ chống đỡ gian phòng của mình lạnh như băng vách tường, từng ngụm thở hổn hển, nước mắt hỗn hợp có mồ hôi lạnh cùng tường cho không bị khống chế chảy xuống. Nàng nghĩ đến chạy trốn, lập tức thoát đi cái này kinh khủng địa phương. Nhưng Anthony còn tại bên trong. Hỗn loạn suy nghĩ tại nàng trong đầu điên cuồng va chạm. Phu Nẹo cường đại cỡ nào? Nàng có thể hay không đã? Không, sẽ không, hoặc hứa Anthony còn sống, có lẽ còn có cơ hội. Bản năng cầu sinh cùng đối đồng bạn lo lắng kịch liệt giao chiến, cuối cùng, nàng đột nhiên dùng tay áo lau đi trên mặt vết bẩn, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nàng tay run run, từ ba lô chỗ sâu tìm kiếm ra một cái dùng ngân liên mặc, khắc họa lấy đơn giản trừ tà phù văn cũ thành giá, chặt chẽ nắm ở trong lòng bàn tay, tia lạnh như băng xúc cảm dường như cho nàng một tia yếu ớt lực lượng. Đây là nàng phí công phu rất lớn mới cầm tới đồ vật, so mua xuống một khối mộ bia quý hơn. Nàng không thể một mình chạy trốn. Hít sâu một hơi, Xạ Dạ đột nhiên từ dưới đất đứng lên, một thanh kéo ra gian phòng của mình môn, vọt tới sát vách Anthony trước cửa phòng, dùng hết lực khí toàn thân, điên cuồng đuốt kia phiến đơn bạc cửa gỗ, khàn giọng hô: "Anthony giáo thụ, mở cửa, mở cửa nhanh." Anthony lúc này hãm tại một loại sền sệt mà quỷ dị u ám bên trong. Xạ Dạ vội vàng kêu gọi cùng gõ cửa, âm thanh giống như là từ xa xôi đáy nước truyền đến, mơ hồ không rõ, lúc đứt lúc nối. Hắn trong tiềm thức biết thanh âm này đại biểu cho nguy hiểm cùng khẩn cấp, thân thể lại như là bị vô hình cự thạch ngăn chặn, nặng nề đến không cách nào động đậy, mỗi một tấc cơ bắp đều mềm nhũn, làm không hơn nửa phần sức lực, liền nâng lên một ngón tay đều trở nên vô cùng gian nan. Mí mắt của hắn càng là nặng tựa bạc cân, vô luận hắn như thế nào tại nội tâm gào thét, mệnh lệnh chính mình mở ra, kia hai mảnh thật mỏng mí mắt lại như bị khâu lại ở bình thường, một mực dính vào nhau. Loại cảm giác này, không giống như là bình thường buồn ngủ, càng giống là tại sốt cao bên trong thần trí không rõ, hoặc là bị chút xuống liều lượng kinh người mê miễn dược tề. Toàn bộ thế giới đều tại hắn cảm giác bên trong bầm mèo, xoay tròn. Trong thoáng chốc, Anthony cảm giác được một cái lạnh như băng mà bén nhọn đồ vật, như đồng tình người mềm nhẹ nhất vuốt ve, chậm rãi xẹt qua hắn cái cổ làn da. Kia xúc cảm mang đến một tia nhỏ xíu nhói nhói, theo sát phía sau là một sợi hắn không thể quen thuộc hơn được, mang theo đặc biệt hương hoa sơn móng tay mùi, kia là Phu Nẹo nhất thiên vị một cái, nhan sắc u ám như đầm sâu. Ngay sau đó, hắn bên cạnh nệm có chút hạ xuống, một bộ mang theo quen thuộc nhiệt độ cơ thể cùng mềm mại đường cong thân thể bén chặt lên, lặng yên không một tiếng động chợt vào, chặt chẽ dựa sát ở bên người hắn. Là nàng. Cái này nhận biết như là băng truy, trong nháy mắt đâm xuyên Anthony hỗn độn ý thức, trong đại não cảnh báo thê lương kéo vang. Nguy hiểm, nhanh lên làm những gì? Nhưng mà, ngay tại nỗi sợ hãi này sắp nổ tung trước mắt, ông một trận cực kỳ nhỏ, lại vô cùng rõ ràng bướm bướm vô cánh âm thanh, đột ngột ghé vào lỗ tai hắn, hoặc là nói, trực tiếp tại đầu góc hắn chỗ sâu vang lên. Thanh âm kia dường như mang theo kỳ dị nào đó ma lực, như là kích thích mộ căn ẩn tàng dây đàn, hắn vừa mới dâng lên đối Phu Nẹo to lớn hoảng sợ, lại giống như là bị một cái trong suốt ngăn cách hết thảy bong bóng bao vây lại, cấp tốc đi xa, làm nhạt trở nên không quan trọng. Thay vào đó, là một loại mở mịt gần như hạnh phúc bình tĩnh. Hắn ý đồ mở mắt cố gắng thư giãn xuống tới, bờ môi vô ý thức hít hít, phát ra một tiếng mơ hồ mà tràn ngập ý lại thì thầm, Phu Nẹo. Ta ở đây, thân yêu. Thê tử kia ôn nhu mà nhiệt liệt đáp lại lập tức ở hắn vang lên bên tai, khí tức phất qua thai của hắn quyết, mang theo ngày xưa thân mật. Thanh âm này trong nháy mắt đem hắn kéo về nhiều năm trước thời gian tốt đẹp, cái kia tươi đẹp, yêu ngạo dường như thiên sứ Phu Nẹo, cái kia lựa chọn hắn cái này bình thường học giả nữ hài, để hắn đến nay vẫn cảm giác thân ở trong động. To lớn cảm giác hạnh phúc bao phủ Anthony. Hắn xem nhẹ vẫn như cũ vô pháp mở mắt dị thường, trên mặt không tự chủ được hiện ra say mê mà hạnh phúc mỉm cười. Ta yêu ngươi. Hắn lẩm bẩm nói, trong thanh âm tràn ngập không đề phòng quyến luyến. Thê tử đem hắn ôm chặt hơn chút nữa, tiếng cười khẽ như là lồng vũ gãi thổi mạnh thần kinh của hắn. Thật sao? Anthony cảm giác đầu của mình dường như đang bị một loại nào đó chất lấp, đầy có dán màng mỏng chậm rãi bao khỏa, cảm giác kia dị thường rõ ràng, đã bao trùm đến ánh mắt của hắn. Một trận bén nhọn đâm nhói đột nhiên đâm vào hắn huyệt thái dương, mấy cái huyết tinh mà tàn nhẫn hình tượng tựa như tia chớp tại trong đầu hắn nổ tung, vứt bỏ trong nhà xưởng khinh nhẫn ý thức, thể chết không nhắm mắt hai mắt. Tia cổ bị tạm thời ngăn cách cảm giác sợ hãi giống như nước thủy triều ý đồ chạy trở về. Bất an trong nháy mắt chiếm lấy hắn. Phu Nẹo. Hắn lần nữa kêu gọi, âm thanh mang lên không dễ dàng phát giác run rẩy. Sau đó, hắn cảm giác được Phu Nẹo hơi lạnh ngón tay nhẹ nhàng dọc tại hắn trên môi, ngăn cản hắn lời kế tiếp. Xuyệt. Thê tử âm thanh vẫn như cũ nhu hòa, lại lộ ra một cố lệnh người lưng phát lạnh, gần như vui vẻ quỷ dị cảm giác. Cùng lúc đó, kia ướt lạnh màng mỏng đã lan tràn đến cái mũi của hắn, ngăn chặn hắn hô hấp lỗ. Anthony không thể không hé miệng, ý đồ thu hoạch dưỡng khí, trái tim bởi vì thiếu oxy cùng hoảng sợ mà điên cuồng loạn động. Hắn vô ý thức cầm thật chặt Phu Nẹo tay, kia đã từng mang cho hắn vô hạn ấm áp cùng an tâm tay, giờ phút này lại băng lãnh như rắn độc. Hắn mở mịt lại không hiểu hỏi, Phu Nẹo, đây là làm sao rồi? Phu Nẹo trong thanh âm mang theo một loại hứng hở, lệ người dùng mình tiếc nuối, không nhìn thấy ngươi cùng Xạ Dạ ngủ ở trên một cái giường, thực tế là quá đáng tiếc. Nếu nói như vậy, ta vốn có thể không chút do dự đem bẩn nam nhân giết chết. Nàng nhẹ nhàng chậc chậc lưỡi, trong giọng nói lộ ra một tia chân thực bất mãn, có thể hết lần này tới lần khác ngươi không có vượt quá giới hạn. Vô luận như thế nào xử trí ngươi, đều để ta cảm thấy rất bực bội đâu. Vành, dường như có đồ vật gì vỡ vụn. Cái kia tạm thời ngăn cách hoảng sợ bong bóng triệt để phá diệt, tất cả bị đè nén ký ức cùng nhận biết như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt phá tan kia hư giả cảm giác hạnh phúc. Anthony đột nhiên triệt để tỉnh táo lại. Xa dạ ở ngoài cửa kêu gọi cùng gõ cửa âm thanh trở nên vô cùng rõ ràng chói tai. Hắn nhớ tới hết thảy tất cả, phu neo bộ mặt thật, tệ ấy chết, bọn họ điều tra, thời khắc này tuyệt cảnh. Không. Trong lòng của hắn phát ra vô âm thanh gào thét, ý đồ lập tức mở mắt, đứng dậy tránh thoát. Nhưng mà, ánh mắt của hắn cùng cái mũi đã bị kia sền sệt lạnh như băng vật chất hoàn toàn phong kín, ngay sau đó, phu neo thân thể linh xảo lật một cái, trung điệp đặt ở trên người hắn, cố lực lượng kia to đến kinh người, đem hắn gắt gao giam cầm tại trên giường, không thể động đậy. Hắn vừa há miệng nghĩ kêu cứu, kia buồn nôn màng mỏng liền cấp tốc bao trùm mà lên, đem hắn hò hét chắn hồi yết hầu, chỉ có thể hóa thành tuyệt vọng mà thống khổ ô ô âm thanh. Ý thức tại thiếu oxy bên trong dần dần mơ hồ, cuối cùng tràn ngập màng nhĩ, chỉ có phù mèo kia nhẹ nhàng mà tàn nhẫn, dường như thưởng thức kiệt tác tiếng cười nhẹ. Chương 1178, chúng chi chương 1178, chúng chi gian phòng bên trong, xa dạ ý thức truyền lại bỗng nhiên gián đoạn chỉ chốc lát, dường như kia đoạn hồi ức bản thân mang theo to lớn thương tích, để nàng khó mà tiếp tục. Làm nàng âm thanh lần nữa tại ngu hạnh trong đầu vang lên lúc, đã mang lên không cách nào ức chế run rẩy cùng sâu tận xương thủy hoảng sợ. Ta ngày ấy cuối cùng vẫn là đá văng cánh cửa kia, nàng tự thuật có chút hỗn loạn, không đúng, có lẽ là phu nẹo nàng cho phép ta đi vào. Nàng dừng lại thời gian dài hơn, phản phất đang góp nhặt nói ra câu nói tiếp theo dũng khí, kia dũng khí lại như là lâu đài cắt yếu đất. Cuối cùng nàng dùng một loại gần như nói mê, mang theo mãnh liệt không xác định cùng kinh hại ngựa khí hỏi, ngươi biết ta nhìn thấy cái gì sao? Ngu hạnh có thể rõ ràng cảm thấy được xạ dạ phương diện tinh thần truyền đến kịch liệt ba động, kia không chỉ là hoảng sợ, càng đục tạp lấy nhận biết bị phá vỡ sau to lớn xung kích cùng mở miệng. Hắn có chút nghiêng thần, đem tay đặt ở xạ dạ đầu vai, có chút dùng sức hạ thấp xuống, truyền lại ra một loại kiên cố tồn tại cảm. Đừng sợ, ý niệm của hắn bình ổn mà có lực, mang theo cười, ta không biết, nhất định phải từ ngươi đến nói cho ta. Hiện tại bên cạnh ngươi chỉ có ta, ngươi rất an toàn. Nói cho ta đi, ngươi trông thấy cái gì? Xạ dạ ý thức dường như tại hắn chân an hạ hơi ngưng tụ một chút, nhưng loại kia hoảng hốt cùng hồi hộp vẫn chưa tan đi, ngược lại tại đề cập thấy lúc đạt tới đỉnh phong. Thanh âm của nàng trở nên phiêu hốt, phản phất đang miêu tả một cái không thể nào hiểu được các ngộng. Ta nhìn thấy Anthony giáo thụ đầu biến thành một cái màu đen động, phù nẹo kỵ ở trên người hắn. Nàng, ta không biết kia rốt cuộc có phải hay không phù nẹo. Xa dạ mỗi một chữ đều lộ ra dãy rủa cùng hoang mang, nàng là cái vô pháp thoát đi. Sao huyệt, tiểu trong phòng khách, một bình nhiệt khí mở mịn hồng trà bị một con tinh tế bảo dưỡng thỏa đáng, móng tay thoa ưu ám màu xanh sẫm nhẹ tay nhẹ đặt ở phủ lên tinh mỹ theo thủa khăn trải bàn gỗ lim trên bàn trà, phát ra một tiếng vang nhỏ. Ấm trà là tinh tế sứ trắng, ấm trên thân miêu tả lấy phức tạp kim sắc dây leo cùng bướm bướm đường vân, tại dưới ánh đèn lưu chuyển lên ôn nhuận sáng bóng. Hai con cái chén cất kỹ về sau, tay chủ nhân lại nhấc lên ấm trà, đem hồ nước nghiêng, màu hồ phách, bóng ánh sáng long lanh cháo bột như là hóa tan mặt đường, chậm rãi rót vào nguyên bộ sứ trắng viền vàng trong chén trà, mặt nước hơi rung nhẹ, rõ ràng phản chiếu ra phủ nẹo phu nhân tâm kia xinh đẹp khuôn mặt. Nàng rót hai chén, đem bên trong một chén dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy tới cắt lốt trước mặt, chính mình tắc bưng lên một cái khác chén, tư thái ưu nhã đưa đến bên môi, trước nhàn nhạt uống một ngụm, lập tức dương mắt nhìn về phía cắt lốt, bên môi tràn ra một môi vừa vặn mỉm cười, nếm thử xem đi, cắt lốt tiên sinh. Cắt lốt biết nghe lời phải nâng chung trà lên, cũng nhấp một miếng, nóng hổi cháo bột lướt qua đầu lưỡi, mang đến một cỗ phức tạp mà xa lạ hương khí. Hắn màu xanh biết đôi mắt có chút nheo lại, phản phất đang tỉ mỉ phẩm vị, sau đó lộ ra một cái vừa đúng nụ cười, sắc thực phi thường đặc biệt, phu nhân, ta cho tới bây giờ không có ở hồng trà bên trong nếm nhưng qua cùng loại mùi thơm. Khó mà hình dung. Phu nèo ý cười làm sâu sắc, mang theo một loại chia sẻ bí mật thân mật, ưu nhã tiếp lời nói, cái thứ nhất xuống dưới, có loại sấp xỉ tại thượng hạng dầu chân thuần hậu hương khí. Nhưng ngậm vào trong miệng một lát, liền sẽ cấp tốc tăng ra, biến thành một loại mát lạnh hơi đắng, ngay sau đó là kéo dài hồi cam. Đúng không? Nàng nhẹ nhàng đung đưa trong chén cháo bột, ánh mắt tựa hồ có chút mê ly, ta lần thứ nhất nhấm nháp lúc, cũng cảm thấy cái này vị có chút kỳ lạ, thậm chí có chút quái dị. Nhưng thử thêm vài lần, liền sẽ không tự chủ được yêu loại này tầng tầng tiến dần lên, không giống bình thường mùi vị. Cắt lốt nhún nhún vai, không có tiếp tục phụ họa cái đề tài này, tóm lại, nhìn thấy phu mèo lui tất cả người hầu, chỉ cùng hắn lưu tại nơi này tự thoại sau cái này vi diệu biểu hiện, hắn cơ bản không cần lại phán đoán thân phận của phu mèo. Bất luận Anthony cùng xạ dạ là cái gì, phu mèo đều là cái thiết lang, à, thiết mật giáo đồ, hoặc là tà thần thân thuộc. Hắn đặt chén trà xuống, giống như tùy ý đem chủ đề dẫn hồi quỹ đạo, ngữ khí mang theo thám tử phân tích tình tiết vụ án khách quan, phu nhân về sau dự định xử trí như thế nào chuyện này đâu? Ta nghĩ, ngài tất nhiên sẽ cùng Anthony giáo thụ ly hôn, đồng thời đem trận này vượt quá giới hạn đem ra công khai, để hắn triệt để thân bại danh liệt ta. Phu mèo có chút nghiêng đầu, lộ ra một tia nghiền ngẫm, ôn nhu hỏi lại, ồ, cắt lốt tiên sinh vì sao như thế chắc chắn ta sẽ chọn công khai? Anthony vừa rồi cũng để cập qua, bê bối một khi chuyển ra, đối ta thanh danh đồng dạng là một loại tổn hại. Hú hồ, mất đi một vị tại đại học dạy học trợ phu, trình độ nào đó cũng mang ý nghĩa ta mất đi một tầng thể diện màu sắc tự vệ, vẹn vẹn lấy một cái thương nhân thân phận chu toàn, tại một ít trường hợp có lẽ sẽ chẳng phải tiện lợi. Cắt lốt đón ánh mắt của nàng, nụ cười không thay đổi, giọng nói mang vẻ một loại tỉnh táo phân tích, bởi vì từ ta quá khứ nửa tháng cùng ngài tiếp xúc đến xem, phu nhân ngài là một vị trong mắt không cho phép hạt các người. Huống chi, lấy năng lực của ngài cùng cổ tay, hắn có ý riêng dừng một chút, ta tin tưởng, cho dù thiếu một loại nào đó ẩn hình thân phận giá trị, cũng tuyệt đối không thể tại ngài am hiểu lĩnh vực nhận chân chính ngăn trở. Phu Nẹo nhìn chăm chú Carlos, một lát sau, đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp, vui vẻ cười khẽ, kia song thâm thúy đôi mắt bên trong lướt qua một tia thưởng thức, sau đó, hiện ra một tia khó nói lên lời hứng thú. Carlos tiên sinh, ngài thật sự là một vị rất khiến người tâm động nam sĩ. Nàng thanh nhã mềm dịu, trong lời nói ám chỉ như ẩn như hiện, như là cháo bột mặt ngoài mở mịt nhiệt khí, lượn lờ không chừng. Carlos mặt không đổi sắc, dường như không nghe ra tầng kia ngoài định mức ý vị, tiếp tục truy vấn, như vậy, vị kia xạ dạ tiểu thư đâu? Ngươi tính như thế nào giải quyết? Phu Nẹo dường như theo nói chuyện phiếm buông lòng xuống, nàng thân thể nghiêng về phía trước, một đầu cánh tay chống đỡ cái cằm, thuận hoạt tay áo rơi xuống, lộ ra một đoạn trắng non cánh tay, bộ ngực đặt ở mép bàn, gạt ra một cái vặn bèo độ cong. Nàng mỉm cười nói, xạ dạ sẽ từ trong trường học biến mất, đương nhiên, ta chỉ là bị khai trừ học tịch. Chuyện này một khi công khai, nàng tự nhiên cũng không mặt mũi nào tiếp tục lưu lại, nàng vốn là người bên ngoài, chỉ cần nàng tức thời, thành thành thật thật lăn ra dọ dị cổ, từ đây không còn xuất hiện tại trước mắt ta, ta cũng lười đi khó xử một cái không quan trọng gì tình phụ. Nhân từ như vậy, cắt lốt nhíu mày, ngữ khí nghe không ra là chất vấn vẫn là cảm khái. Phu Nẹo khe khẽ thở dài, kia thở dài bên trong mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống thương xót, giáo thụ cùng học sinh yêu đương vụ trộm, từ địa vị cùng quyền lực quan hệ thượng nhìn, không hề nghi ngờ là giáo thụ chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo. Mà học sinh, vô luận là chủ động câu dẫn, vẫn là bị động tiếp nhận, thậm chí là bị áp chế đi vào khuôn khổ, một khi biến thành tình phụ, cũng đã mất đi đại bộ phận lựa chọn quyền lợi. Ta đối nàng bản thân không có gì cảm giác đặc biệt, dù sao, nàng dương mắt, ánh mắt có chút tính mịch, chúng ta vốn không phải là cùng một cái thế giới người. Duy có Anthony, thân là chủ đạo người, kẻ phản bội, tội không thể tha. Ta nhất định phải hắn thân bại danh liệt. Tiểu trong phòng khách lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có lò sưởi trong tường bên trong tủ ngẫu nhiên phát ra đôm đốp nhẹ vang lên. Hương trà, đắt đỏ hương liệu khí tức cùng một loại áp lực vô hình đan vào một chỗ. Đột nhiên, Phu Nẹo đặt chén trà xuống, đồ sứ cùng chất gỗ mặt bàn tiếp xúc, phát ra thanh thúy một tiếng gõ. Nàng dương mắt, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Carlos, nụ cười trên mặt vẫn như cũ ưu nhã, nói lên xả dạ, ta nhớ tới một sự kiện, Carlos tiên sinh. Thanh âm của nàng vẫn như cũ nhu hòa, lại mang theo một loại không cho né tránh, đột nhiên dáng lâm cảm giác các bách, ngài đồng bạn, vị kia ta cũng rất thưởng thức ngu hạnh tiên sinh. Giờ phút này, ngay tại xả dạ gian phòng bên trong, đúng không? Ngươi có thể nói cho ta, bọn họ đang làm cái gì sao? Không khí trong nháy mắt này ngưng trệ một cái chớp mắt. Carlos bưng chén trà tay mấy không thể tra dừng một chút, trong chén cháo bột tràn ra nhỏ xíu gợn sóng. Nhưng nụ cười trên mặt hắn cơ hồ không có biến hóa, chỉ là kia song màu xanh biếc trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ, hắn đặt chén trà xuống, động tác tự nhiên mà trôi chảy. "Đúng vậy a, phu nhân." Hắn thừa nhận được gọn gàng mà linh hoạt, trong giọng nói thậm chí mang theo điểm không có sợ hai ý cười, dù sao chúng ta là điều tra viên, bệnh nghề nghiệp, luôn nghĩ đem chuyện mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái góc độ đều biết rõ ràng. Hy vọng ngài sẽ không để ý. "Làm sao lại thế?" Phu Nẹo khẽ môi độ cong làm sâu sắc, một lần nữa bưng lên chén trà của mình, ngữ khí khôi phục nhất quán thông dòng, thậm chí mang theo một loại kỳ dị, lệnh người bất an chắc chắn, ta hoàn toàn lý giải, cũng thưởng thức các điều tra viên nghiêm cẩn công việc tố dưỡng. Nàng nhấp một miếng trà, ánh mắt dường như trôi hướng lầu hai khách phòng phương hướng, ý vị thâm trường chậm rãi nói, ta tin tưởng, chờ ngu hạnh tiên sinh điều tra hoàn tất, nhất định sẽ càng thêm khắc sâu, lý giải ta giờ phút này bị trượng phu phản bội đau lòng cùng bất đắc dĩ. Đúng vào lúc này, ngoài cửa sổ lại một đạo trắng bệ chói mắt tiềm điện đột nhiên xé rách bầu trời đêm, đem trong phòng chiếu lên một mảnh quỷ dị sáng tỏ, ngay sau đó chính là quần quần mà đến một ngạt tiếng sớm. Mưa như chút nước, vì Phu Nẹo quanh thân kia phần ưu nhã hạ cảm giác nguy hiểm bằng thêm mấy phần nhân vật phản diện hí kịch sát thái. Phu Nẹo chậm rãi đứng người lên, đi lại nhẹ nhàng đi đến kia phiến cao lớn cửa sổ sắt đất trước. Ngoài cửa sổ là nặng nề màn đêm cùng chập chờn bóng cây, trong phòng ấm áp ánh đèn đưa nàng thân ảnh rõ ràng bắn ra tại lạnh như băng pha lê bên trên. Nàng nâng lên tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng dán lên bóng loáng pha lê mặt ngoài, đầu ngón tay vô ý thức sẽ qua, lưu lại nhỏ xíu hơi nước vết tích. Pha lê bên trong chiếu ra thuộc về Phu Nẹo xinh đẹp bóng ngược thân ảnh hiểu điệu, khuôn mặt tinh xảo, cho dù ở u ám kia sáng hạ cũng không thể bắt bẻ. Phu Nẹo trong mắt lóe lên một tia đối với mình gần như si mê thưởng thức, sau đó, nàng ánh mắt khẽ rời, xuyên thấu qua pha lê phản xạ, tinh chuẩn bắt được vẫn như cũ an tọa ở trên ghế salon Carlos. Ánh mắt hai người, tại pha lê hư ảo giao diện thượng vô âm thanh giao hội. Phu Nẹo đối pha lê bên trong Carlos hình ảnh nhẹ giọng thì thầm, như là tự nói, thời gian không nhiều. Cái này không đầu không đuôi nói nhỏ tại tiếng sấm trong dư vận lộ ra phá lệ rõ ràng. Carlos dương mắt, xanh biết con ngươi tại dưới ánh đèn như là mắt mèo thạch sáng long lanh, hắn thuận nàng hỏi, cái gì thời gian không nhiều, phu nhân. Phu Nẹo nghe vậy, khóe môi câu lên một bôi nụ cười, xoay người, dựa lưng vào lạnh như băng cửa sổ pha lê, nàng cười trả lời, thanh âm êm dịu lại rõ ràng chuyển vào Carlos trong hai, dò dị cổ chân a. Mưa gió nổi lên. Có thể giống như bây giờ an bình ngồi tại ấm áp gian phòng bên trong, thưởng thụ một chén trà ngon, cùng một vị thú vị tiên sinh nói chuyện trời đất thời gian. Không nhiều. Nàng dừng một chút, ánh mắt lướt qua Carlos, tiếp tục nói, đến nỗi ngươi vừa rồi nói, ta sẽ công khai Anthony bê bối, là bởi vì trong mắt không cho phép hạt cát. Ha ha, mặc dù kia đúng là tính cách của ta, nhưng lần này, không phải là bởi vì cái này. Phu Nẹo ngữ khí mang lên một tia lười biếng cùng chán ghét, ta chẳng qua là cảm thấy, hiện tại rõ gì cổ quá nguy hiểm, ai biết ngày mai. Hoặc là sau một khắc, chết sẽ là ai chứ? Nếu tương lai như thế không xác định, cần gì phải hao tâm tổn trí đi cân nhắc cái gì lâu dài thanh danh cùng thân phận lợi và hại. Nàng buông tay, ta a, chỉ là nghĩ ra một hơi mà thôi. Cắt lốt trừng mắt nhìn, tùy tính bộ tay, so với trước đó, ta càng thích như bây giờ thẳng thắn ngươi, cái này khiến phu nhân mị lực của ngươi lại cao hơn một tầng. Phải không? Phu nhỏ nghe, dựa lưng vào cửa sổ, có chút ngóc lên nàng như thiên nga không rảnh thon dài cái cổ, đối cắt lốt ngoắc ngón tay, ưu nhã bên trong mang theo một tia không cho cự tuyệt ý vị, âm thanh thả càng nhẹ, lại như là lồng vũ gãi thổi mạnh người nghe tiếng lòng, như vậy, để một vị có mị lực nữ sĩ một mình đứng. Cái này có thể tính không thượng là thân sĩ cử động a, cắt lốt tiên sinh. Ánh mắt của nàng mang theo móc, mời cùng thăm dò cùng tồn tại, tại cái này rồng tố đan sen ban đêm, tản mát ra lệnh người khó mà kháng cự lại lương phát lạnh khí tức. Cắt lốt nghe vậy, đuôi lông mày mấy không thể tra vậy một cái, tia song màu xanh biết trong mắt lóe ra một tia nghiền ngẫm. Hắn không chút do dự và bất dứt, chậm rãi đứng người lên, đi lại ung dung hướng bên cửa sổ phù mèo đi đến, đế giày giống tại giày đặt trên mặt thảm, phát ra mấy không thể nghe thấy tiếng vang. Hắn đi đến bên người nàng, cùng nàng đứng sóng vai, thẳng đến cửa sổ thủy tinh bên trên rõ ràng chiếu ra hai người bọn họ thân ảnh, mới nghiêng người sang, nhẹ nhàng dựa thượng lạnh như băng cửa sổ thủy tinh, có chút túi đầu xuống. Nhìn xem gần trong gang tấc đôi mắt thâm thúy, cắt lốt nét mặt biểu lộ một bôi quen có, mang theo vài phần ngả lớn cùng tìm tòi nghiên cứu ý cười, biết rõ còn cố hỏi dưới đất thấp ngữ, phu nhân, đây là ý gì? Phu mèo câu môi, nàng nâng lên tay, nhẹ nhàng xoa lên cắt lốt ngực, đầu ngón tay dường như mang theo dòng điện, thuận lông ngực hình dáng chậm rãi trượt xuống dưới đậu, dùng ánh mắt bên trong khát vọng trả lời vấn đề này. Cắt lốt cảm thụ được loại nguy hiểm này xúc cảm, lòng tốt nhắc nhở, phu nhân, ngài còn không có cùng Anthony giáo thụ chính thức ly hôn đâu, như bây giờ không quan hệ sao? Phu mèo phát ra một tiếng lười biếng hừ nhẹ, dường như nghe được cái gì không quan trọng lời nói, nàng ngẩng đầu lên, khoảng cách của hai người thêm gần, khí tức cơ hồ giao hòa. Ta cùng Anthony như bây giờ, cùng ly hôn khác nhau ở chỗ nào? Người rõ ràng nhất bất quá. Cắt lốt, một đoạn thất bại hôn nhân để ta đau xót. Tại ta vất vả kinh doanh hết thảy thời điểm, trưởng phu lại con ta, cùng hắn tiểu tình phụ hưởng thụ vui vẻ. Cái này không công bằng. Ánh mắt của nàng trở nên mê ly, như là bịt kín một tầng hơi nước, nàng hai tay ôm lấy cắt lốt cổ, có chút nhón chân lên, đem môi xuống tới, thì thầm, khí tức ấm áp, ta cũng muốn vui vẻ, chỉ là một đêm. Ta không cần mối quan hệ, ngươi cũng có thể theo công việc kết thúc mà tùy thời rời đi, chúng ta ở giữa không có trói buộc. Hiện tại, ta chỉ hy vọng có một vị chân chính thân sĩ, có thể an ủi thương thế của ta đau nhức. Mơ hồ trong đó, tại nàng khép mở răng môi bên trong, dường như có một đoạn cực nhỏ trùng chi chợt lóe lên, tại u ám tia sáng bên trong phi thường không thấy được. Nhưng cắt lốt đương nhiên nhìn thấy. Chương 1179, đội trưởng, kiếm chút. Chương 1179, đội trưởng, kiếm chút. Ngay tại kia tràn ngập dụ hoặc môi sắp dán lên hắn trong nháy mắt, cắt lốt đột nhiên giơ tay lên, dùng một ngón tay nhẹ nhàng ngăn tại giữa hai người. Phu nẹo động tác dừng lại, trong mắt lóe lên một tia không vui, nàng tĩnh mịch ánh mắt khóa chặt cắt lốt mang theo ý cười mặt. Cắt lốt tại nàng nhìn chăm chú, khẽ cười một tiếng, âm thanh ép tới thấp hơn, mang theo điểm trêu tức, phu nhân, đừng quên, đồng bạn của ta còn ở nơi này, hắn lúc nào cũng có thể xuống tới. Ta nghĩ, ngài cũng không hy vọng bị người khác nhìn thấy a. Phu nẹo nghe vậy, chậm rãi đem cắt lốt ngón tay lấy ra. Thanh âm của nàng đỗng nhiên chuyển hướng một bên, đối không có vật gì cạnh cửa phương hướng, ngựa khí tỉnh táo, mặt hạ, đóng cửa lại. Nếu như ngu hạnh tiên sinh xuống tới, liền trực tiếp nói cho hắn nơi này ngay tại chuyện phát sinh. Nàng nghiến ngấm địa, tràn ngập lòng tin nói bổ sung, ta tin tưởng, ngu hạnh tiên sinh nhất định sẽ không lựa chọn quấy rầy chúng ta. Phu nẹo tiếng nói vừa dứt, hầu gái mặt hạ thân ảnh liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cạnh cửa. Trên mặt nàng không có bất luận cái gì dư thừa biểu lộ, chỉ là trầm ổn mà đối với phu nẹo phương hướng có chút không lời, đáp, tốt, chủ nhân. Sau đó, nàng lui ra phía sau một bước, đưa tay cầm nặng nề tựa một chốt cửa, nhẹ nhàng một vùng. Cùng cụt. Một tiếng vang nhỏ, tiểu phòng khách cửa bị kín kẽ đóng lại, triệt để ngăn cách trong ngoài. Xa dạ nằm trên giường nghỉ ngơi trong phòng khách, một con kia hư ảo xúc tu chậm rãi từ mi tâm của nàng rút ra, như là rút đi thủy triều, cuối cùng hoàn toàn tan biến tại ngu hạnh sau lưng. Tinh thần kết nối cắt ra, xa dạ trên mặt xuất hiện một loại ngắn ngủi mờ mịt, dường như mới từ một trận thâm trầm mà đáng sợ trong mộng cảnh tránh thoát. Lập tức, kia mờ mịt bị rõ ràng hơn, sâu tận xương thủy khủng hoảng thay thế, nàng vô ý thức đưa tay che cái trán, thân thể run nhẹ nhẹ. Ngu hạnh lặng lặng mà ngồi tại bên giường, tiêu hóa lấy vừa mới đạt được tất cả tin tức, những cái kia hình ảnh vỡ nát, tâm tình tuyệt vọng, ô uế khí tức, dần dần hóa thành một đầu khổng lồ kình. Tại hắn chỗ sâu trong con ngươi tầng băng hạ chậm rãi bơi lội. Một lát sau, hắn tầm mắt cụp xuống, lại mở ra lúc, tất cả dị dạng đều đã thu liễm được không còn một mảnh. Hắn nhìn xem xạ dạ kinh sợ biểu tình bất an, mở miệng, âm thanh bình ổn mà mang theo một loại kỳ dị yên ổn lực lượng, "Đừng lo lắng, ngươi cùng Anthony giáo thụ tất cả gặp gỡ ta đều đã biết, ta sẽ ghi chép bọn chúng, tuyệt không để các ngươi thống khổ bị người quên lãng." Tại xạ dạ giảng thuật bên trong, nàng cùng Anthony đều không thể đào thoát phù mèo độc thủ. Xạ dạ bị phù mèo cưỡng ép chút xuống một loại nào đó dược tề, cũng bị tấy ghép một viên nhỏ bé ấu trùng từ đó về sau. Nàng thân thể liền không còn hoàn toàn thuộc về mình, như là để tuyến con rối, nhất định phải tuân theo phù nẻo ý chí hành động, mỗi khi nàng muốn nói ra trật tướng, vô hình cấm chế liền sẽ bóp chặt cổ họng của nàng. Mà Anthony, xa dạ trong trí nhớ, chỉ còn lại đêm đó bao trùm Anthony đầu lâu, to lớn mài núp nhích trùng nhậu bóng tối, kia cảnh tượng mang tới dự cảm bất tường, xa so với chính nàng đơn thuần bị điều khiển càng thêm làm cho người kinh hãi run rẩy. Nàng cảm thấy, Anthony mặc dù nhìn qua cùng nàng giống nhau, cũng là nhận điều khiển thân bất do kỷ, nhưng cô kia túi ra hạ người, khả năng đã cùng nàng không giống. Tóm lại, hôm nay trận này bắt gian tại giường náo kịch, cũng chính là phù mèo một tay đạo diễn, bị điều khiển xạ dạ cùng Anthony dựa theo phù mèo kịch bản, đem Carlos cùng Ngu Hạnh thành công địa mời đến tòa trang viên này. Phù Nẹo đem chúng ta lừa qua đến, cụ thể muốn làm cái gì, ngươi biết không? Ngu Hạnh hỏi, cứ việc trong lòng đã có suy đoán. Xạ Dạ dùng sức lắc đầu, dùng ánh mắt biểu đạt ra, nàng giới hạn trong thi hành mệnh lệnh, đến nỗi mục đích, Phú Nẹo chưa từng sẽ để cho nàng như vậy con rối biết được. Ngu Hạnh nhẹ gật đầu, không tiếp tục truy vấn. Hắn đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Xạ Dạ đột nhiên vươn tay, nắm chặt Ngu Hạnh cổ tay, nàng ngón tay lạnh buốt, dùng sức đến đốt ngón tay trắng bệ, trong mắt tràn ngập được ăn cả ngã về không cầu xin, bờ môi run rúi, lại bởi vì cấm chế mà không phát ra được hoàn chỉnh khẩn cầu lời nói. Ngu Hạnh dừng lại động tác, cúi đầu nhìn xem nàng. Hắn không có tránh thoát, chỉ là dùng một cái tay khác nhẹ nhàng che ở trên mu bàn tay của nàng, nhiệt độ kia dường như truyền lại một tia yếu ớt ấm áp. Yên tâm, hắn âm thanh không cao, lại mang theo một tia lệnh người an tâm ý cười, chí ít mấy ngày nay, Phú Nẹo sẽ không dễ dàng động tới ngươi, chờ ta tìm tới cơ hội. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua cửa phòng đóng chặt, dường như có thể xuyên thấu tấm ván gỗ nhìn thấy bên ngoài giám thị người hầu. Chờ ta tìm tới cơ hội đem Phú Nẹo giải quyết, sẽ nhớ kỹ mang ngươi rời đi nơi này, đến lúc đó ngươi liền có thể tìm giáo hội giải trừ người rùa, khôi phục tự do. Xạ Dạ kinh ngạc nhìn qua hắn, trong mắt khủng hoảng dường như bị cái này ngắn gọn lời nói thoáng vớt lên một tia, cứ việc tuyệt vọng vẫn như cũ sâu nặng. Ngu Hạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi hướng cửa phòng. Hắn kéo cửa ra, ngoài cửa, vị kia một mực chờ đợi hầu gái lập tức có chút không người, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, lại cấp tốc nghiêng người đi vào phòng, một lần nữa tiếp nhận chăm sóc Xạ Dạ vị trí, động tác căng cớp, không có chút nào thư giãn. Ngu Hạnh cuối cùng nhìn thoáng qua gian phòng bên trong, Xạ Dạ co quắp tại trên giường, bị bóng tối bao phủ. Hắn mặt không thay đổi khép cửa phòng, đem kia mảnh kiểm chế không gian ngăn cách tại sau lưng. Trong hành lang ánh đèn đủ ám, trong không khí tràn ngập trang viên đặc thù, hỗn hợp hương hoa cùng cổ xưa đầu gỗ khí tức, Ngu Hạnh bước chân không nhanh không chậm, hướng phía hướng thang lầu đi đến, nhưng trong lòng đã bắt đầu bay nhanh tính toán. Phú Nẹo là mật giáo đồ, điểm này không thể nghi ngờ. Từ Xạ Dạ mảnh vỡ ký ức bên trong nhìn thấy những cảnh tượng kia, không một không tỏ rõ lấy Phú Nẹo năng lực đã vượt xa khỏi bình thường mật giáo đồ phạm chủ, càng tiếp cận với dung hợp khinh nhẫn tri thức cùng sinh vật nhiều song quái vật kinh khủng. Ngu Hạnh đối nàng chân thực thân phận đã có phỏng đoán, mà nếu như phỏng đoán chính xác, như vậy Phú Nẹo lựa chọn tại mật giáo cuối cùng nghi thức đêm trước, đem bọn hắn hai người mời đến trang viên, mục đích liền lại rõ ràng bất quá, sớm gạt bỏ uy hiếp, giảm bớt ngày mai nghi thức bắt đầu sau bất kỳ trở ngại nào lực lượng. Nàng cố ý lưu lại Carlos ở phòng khách buổi trò chuyện lại bỏ mặc hắn tại trong trang viên tự do hoạt động. Như vậy, nàng đêm nay chân chính thanh trừ mục tiêu, hiển nhiên là Carlos. Ngay tại Ngu Hạnh suy nghĩ lưu chuyển gian, hắn đã đi qua một cái tia sáng u ám hành lang chỗ ngặt. Đột nhiên, một con lớn chừng bàn tay màu trắng tiểu người giấy, chính chuyển lấy hai đầu ngắn đến đáng thương tiểu trang giấy chân, lấy một loại có thể xưng buồn cười lại lộ ra điểm vội vàng tư thái, lạch cạch hướng hắn bên này phi nước đại lại đây. Sau đó một cái bay nào, một mực ôm lấy hắn giày mặt. Ngu Hạnh bước chân hơi ngừng lại, cúi đầu nhìn xem giày trên mặt cái kia ra sức leo lên bậc nhỏ, đôi lông mày trao lên, hắn xoay người, dùng hai ngón tay đưa nó xếp lên. Tiểu người giấy lập tức như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, buông ra giày mặt, ngược lại ôm chặt lấy Ngu Hạnh ngón tay, trang giấy làm đầu ngẩng, cắt lốt trong thanh âm mang theo khoa trương hoảng sợ, gấp rút ghé vào lỗ tai hắn băng lên, đội trưởng ngươi dò xét xong tình phụ tình huống sao? Mau lại đây tiểu phòng khách, Phù Nẹo muốn đối ngươi anh tuấn nhất, vô tội nhất đội viên rối loạn sự tình, mau tới bất ta. Ngu Hạnh, liền diễn đi ngươi. Cắt lốt tiểu người giấy bằng chứng hắn vừa mới ý nghĩ, nhưng hắn nghe xong liền biết, loại này quá sốc nổi, thậm chí còn mang theo điểm biểu diễn tính chất lên án, chính nói rõ cái này tiểu Lam Long hiện tại còn thành thạo điêu luyện đâu. Bất quá, thế mà là sắc dụ sao? Phù Nẹo là cảm thấy phương pháp này ổn thỏa nhất, vẫn là hoàn toàn chính xác đối cắt lốt có loại kia hứng thú, nghĩ đến nhất cử lưỡng tiện đâu. Ngu Hạnh khẽ miệng mấy không thể tra câu lên một tia đường cong, dùng đầu ngón tay gõ gõ tiểu người giấy thật mỏng đầu, đồng dạng hạ giọng, mang theo điểm trêu tức trêu chọc đáp lại nói, "Ồ, bình thường ngươi không phải thích nhất cùng mỹ nữ xoái ca thân cận sao? Hiện tại Phù Nẹo phu nhân tự mình mời, làm sao ngươi không hài lòng?" Tiểu người giấy dường như bị lời này nghẹn một chút, lập tức ôm chặt Ngu Hạnh ngón tay, trong thanh âm lộ ra nồng đậm bất mãn cùng chính nghĩa lâm nhiên, "Này này, đội trưởng, ta là ưa thích mỹ nữ xoái ca, thích vậy bội không giả, nhưng đây chẳng qua là bởi vì ta thẩm mỹ a người thích sự vật tốt đẹp, kia là thiên tính. Chúng chi ta cũng liền chỉ là thích cùng người hỗ động nói chuyện phiếm mà thôi, từ trước đến nay không có vượt qua, đừng đem ta nói tựa như là cái gì người tùy tiện. Tóm lại, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử đến, Phú Nẹo cũng đừng nghĩ làm bẩn thân thể của ta. Đừng nói nhảm đội trưởng, mau tới cứu ta." Ngay tại tiểu người giấy còn tại liễu lo không ngừng cầu cứu lúc, Ngu Hạnh khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn hành lang một chỗ khác, hầu gái mặt thạ dường như cũng vừa tốt nhìn thấy hắn, nhãn tình sáng lên, hướng phía phương hướng của hắn bước nhanh đi tới. "Ha, nhanh như vậy liền đến thăm dò hắn." Ngu Hạnh trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lập tức đối tiểu người giấy nói, "Ngươi chỉ có thể đi tìm Thiên Vương lão tử, nói nghiêm túc, ta hiện tại không thể cứu ngươi." Hắn ngoác mắt môi, dùng khí âm cực nhanh nói, "Cho nên, chính ngươi trước ứng phó đi, nghĩ bảo vệ thân thể của mình, liền muốn cố lên rồi. Dù sao, không gì làm không được ma thuật sư tiên sinh biện pháp luôn luôn rất nhiều, không phải sao?" "Cái gì? Chờ, ngươi là người a?" Tiểu người giấy trên mặt kia dùng mực nước điểm ra dạng bút họa biểu lộ trong nháy mắt trở nên khiếp sợ, trang giấy thân thể đều cứng rắn. Nhưng mà, không đợi rồi nói sau ra kế tiếp chữ, Ngu Hạnh đã động tác lưu loát mà đưa nó từ trên ngón tay hái xuống, tiện tay nhét vào chính mình áo khoác trong túi, còn thuận tiện ở bên ngoài vỗ nhẹ, bảo đảm nó bị vải vóc đắp lên cực kỳ chặt chẽ. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, hầu gái mặt thả chạy tới trước mặt hắn, dừng bước lại, có chút không lời, sau đó mỉm cười nhìn xem hắn. Ngô Hạnh tiên sinh, ngài đây là đi nơi nào rồi? Nghe bọn hạ nhân nói, ngài vừa mới dường như đi thăm viếng vị kia. Để phu nhân thương tâm tình phụ. Nàng tìm từ cẩn thận, ngữ khí cũng hoàn toàn phù hợp một cái tôi tớ đối chủ nhân khách nhân cung kính cùng phân tấp, đem hỏi thăm bao khỏa tại đối phù nẹo phu nhân cảm xúc quan tâm phía dưới. Ngô Hạnh dừng bước lại, ánh mắt bình tĩnh rơi vào mặt thạ trên mặt, thái độ thản nhiên được gần như tùy ý, đúng vậy à, đi xem nhìn. Hắn thậm chí có chút lệch ra phía dưới, lộ ra một tia vừa đúng nghi hoặc, thế nào, không được sao? Ta có chút liên quan tới Anthony giáo thụ vượt quá giới hạn sự kiện chi tiết, nghĩ tìm vị kia xạ dạ tiểu thư lại xác nhận một chút. Mặt hạ trên mặt lộ ra vẻ đã hiểu, khẽ bước cằm, đương nhiên có thể, tiên sinh. Phu nhân cố ý đã phân phó, ngài có thể tại trong trang viên tự do hành động. Nàng dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm ôn hòa, dường như chỉ là xuất phát từ quan tâm mà thuận miệng hỏi một chút, như vậy. Ngài có phải không từ vị kia tình phụ nơi đó, nghe được cái gì? Phu nhân khả năng còn không biết chi tiết đâu. Cái này sao? Ngu Hạnh kéo dài âm, nhìn về phía mặt hạ đôi mắt, sau đó có chút trầm mặc hai giây. Mặt hạ là phu nẹo tiếp thân hầu gái, nàng đến hỏi, liền đại diện phu nẹo ý tứ. Nếu như trả lời có mặt hạ tất nhiên sẽ truy vấn nội dung cụ thể, đến lúc đó vô luận hư cấu cái gì, đều có thể tại phủ nẹo nơi đó lộ ra chân ngựa. Nếu như hắn trực tiếp ăn ngay nói thật, tất sẽ bại lộ chính mình có biện pháp đột phá phủ nẹo hạ cấm chế, càng sẽ đề cao xạ dạ tại phủ nẹo trong lòng nên giết cấp bậc, để xạ dạ lâm vào càng tình cảnh nguy hiểm. Mà nếu như hắn không có trả lời, Ngu Hạnh đông nhiên cười, đương nhiên nghe được, không phải vậy ta vì cái gì tại khách phòng đợi lâu như vậy? Hắn nhìn thẳng mặt hạ đôi mắt, chậm rãi nói, tại xạ dạ tiểu thư nói cho ta cái kia phiên bản bên trong, phú nẹo phu nhân mới là mọi chuyện kẻ cầm đầu. A mặt thạ trên mặt thần sắc ngưng trệ một cái chớp mắt, lập tức dường như nghe được cái gì cực kỳ hoang đường chuyện, thật bị chọc cười như vậy, khóe môi cong lên một cái so vừa rồi càng thêm rõ ràng, thậm chí mang theo điểm buồn cười đủ cười. Ngu Hạnh tiên sinh, ngài lại như thế thẳng thắn. Nàng khẽ lắc đầu, giọng nói mang vẻ một tia hứng thú, kia ngài sẽ tin tưởng loại lời này sao? Nàng đại khái đang chờ mong Ngu Hạnh nói không. Sau đó bọn họ liền có thể đặt thành ngầm hiểu lẫn nhau thống nhất, đem xạ dạ cái kia phiên bản chân tướng xem như ăn nói linh tinh, vui lấp tại vài tiếng tùy ý trong lúc nói cười, cùng nhau làm bận bèo đen trắng hung thủ. Nhưng Ngu Hạnh trả lời là, tại sao lại không chứ? Mặt thả nụ cười làm sâu sắc. Nàng dường như có chút hoang mang, đầu có chút nghiêng, giống như là đang chờ Ngu Hạnh nói tiếp. Ngu Hạnh hai tay cắm ở trong túi, dạo bước đến bên rìa hành lang, túi đầu nhìn phía dưới lại sảnh. Hắn nói, bất luận từ cái gì góc độ nhìn, xa dạ cố sự đều càng hợp ta loại người này tâm ý, quái vật, khống chế, khủng bố, lúc này mới đáng giá ta cùng đồng sự tại cái này đặc thù thời kỳ chạy đến. Đến nỗi phù mẹo phu nhân, nàng cố sự phiên bản thực tế là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, tha thứ ta nói thẳng, tại chết nhiều người như vậy trong chấn, một cái đơn thuần vượt quá giới hạn sự kiện. Hắn bật cười một tiếng. Đừng nói là phú thương phu nhân trợ phu, cho dù là đại chủ giáo vượt quá giới hạn, vậy thì thế nào? Đại chủ giáo vượt quá giới hạn vẫn là rất nghiêm trọng. Mặt hạ nổ nước bọt một câu, sau đó ho nhẹ một tiếng, cho nên, ngài là có ý gì đâu? Ngu Hạnh nghiêng đầu nhìn nàng, ý tứ chính là, mặt hạ, ngươi là mật giáo đồ đi. Mặt hạ không nói lời nào, chỉ là mỉm cười. Bất quá, nàng mặc dù không có thừa nhận, nhưng bị xác nhận vì mật giáo đồ lại bình tĩnh như thế, cũng không mở miệng cãi lại, cơ bản cũng là nhận. Ngu Hạnh thế là nói tiếp, phu nẹo phu nhân gạt ta cùng cắt lốt lại đây, đương nhiên sẽ không là vì cùng chúng ta biểu diễn một màn hí kịch, nàng là muốn động thủ. Có thể nàng lại không đối ta bố trí phòng vệ, cho ta tương đối lớn tự do, hoặc là nói, nàng chỉ tính toán đối cắt lốt động thủ. Nàng coi ta là đồng bạn, đúng không? Thấy mặt thạ cùng cái cơ miệng hồ lô dường như không trả lời, hắn liền phối hợp nói ra, biết ta đã là mật giáo bạn đường người, chỉ có ba cái, đệ phê, vẩn, còn có đại tư tế. Nô, đại tư tế tiếp thân hầu gái có lẽ có thể tính cái thứ tư. Cho nên, nàng không chỉ không lo lắng ta lại trợ giúp đồng sự đào tẩu, thậm chí, nàng xác định ta sẽ giúp nàng cùng nhau. Đem cắt lốt vĩnh viễn lưu tại tòa trang viên này bên trong. Chương 1180, bướm bướm vô cánh thời điểm chương 1180, bướm bướm vô cánh thời điểm ngoài cửa sổ, mưa to vẫn như cũ. Dây đặc hạt mưa va chạm cửa sổ thủy tinh, phát ra tiếp tục không ngừng, gần như cuồng bạo mênh minh. Trắng bệnh tiệm điện thỉnh thoảng xé rách bầu trời đêm, mỗi một lần quang mang chợt hiện, đều đem tiểu trong phòng khách xa hoa bảy biện chiếu rọi được mảy may lộ ra, lại tại nháy mắt sau quy về hắc ám. Đắt đỏ trên mặt thảm tán lạc nam sĩ màu đậm áo khoác cùng nữ sĩ màu xanh biết tơ lụa váy ngoài, còn có đông một con tây một con vớ dày, ghế sofa thừa nhận vượt xa này thiết kế dự tính ban đầu trọng lượng cùng lực lượng, phát ra không chịu nổi gánh nặng, có tiết tấu kẹt kẹt tiếng vang, lại bị mưa to âm thanh bao trùm. Cái bóng của nữ nhân xuyên thấu qua thỉnh thoảng xẹt qua ngoài cửa sổ thiểm điện nhàn nhạt chiếu vào trên tường, nàng dạng chân tại mới tình nhân trên thân, cùng tình nhân hôn sâu, lưng cong lên một đạo kinh tâm động phách đường vòng cung, tóc dài sớm đã tăng ra, quan xoắn lây rối tung tại chân bóng đầu bay. Kia vòng eo mảnh được không thể tưởng tượng nổi, dường như nhẹ nhàng gặp lại liền sẽ đứt gãy, giờ phút này đang bị một đôi thuộc về nam tính bàn tay cầm thật chặt, cái bóng đung đưa, lộ ra một loại làm người sợ hãi yêu đớt mỹ cảm. Trong bóng tối, thì thầm xen lẫn, phu nẹo thỉnh thoảng phát ra trầm thấp tiếng cười, nhẹ nhàng mà vui vẻ, nhưng lại giống như là từ vực sâu tận cùng dưới đáy nổi lên mặt biển, mang theo lạnh như băng hồi âm. Nàng đem thoa màu xanh sẫm sơn móng tay chống tại dưới thân nam nhân hô hấp phập phồng trên lồng ngực. Kia màu xanh sẫm như thế nồng đậm, tại u ám dưới ánh sáng như là có được sinh mệnh, thuận ấm áp ra thịt hoa văn chảy xuôi, thẩm thấu, nàng thưởng thức dưới lòng bàn tay trái tim có lực đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, cảm thụ được sinh mệnh tại nàng đầu ngón tay mạnh mẽ. Chậm rãi, nàng cúi người, dùng một cái tay êm ái bóp lấy nam nhân cái cổ. Nàng nhìn xem kia màu lam xám sợi tóc ở trên ghế salon cọ động, câu lên môi đỏ, khí tức nóng rực phun ra tại đối phương bên hai, âm thanh bởi vì động tình mà khàn khàn, thì thầm hỏi, ngươi thích như vậy sao, Carlos? Ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó, kia chỉ nguyên bản nắm chặt nàng vòng eo tay giơ lên, nhẹ nhàng cầm nàng bóp ở hắn trên cổ tay, không có đẩy ra, không có kháng cự, dường như một cái ngầm đồng ý đáp lại. Trong bóng tối, một đôi màu xanh biết đôi mắt chiếu đến nàng diễm lệ mà mơ hồ hình dáng, một tia khó mà nắm lấy, gần như ngoạn vị ý cười. Phu nhân, ma thuật sư mở miệng, âm thanh đồng dạng trầm thấp khàn khàn, âm cuối có chút dương lên, ta thích. Câu trả lời của hắn như là một giọt lan dầu, tưới vào phù mẹo vốn là nóng rực khát vọng phía trên, dù hỏa ở vang. Thiểm điện ngắn ngủi ngừng. Trong phòng lâm vào thuần thúy, sền sệt hắc ám, chỉ có tiếng mưa rơi càng thêm mãnh liệt, như là vô số phẫn nộ bàn tay tại đập xong cửa sổ, lại giống là bội thu trong giáo đường pho tượng thiên sứ vì mắt thấy điều tra viên số chết mà phát ra khóc lóc đau khổ. Phù mẹo diễm lệ khuôn mặt tại tuyệt đối trong bóng tối chỉ còn lại một cái mơ hồ, mang theo vui vẻ nụ cười cắt hình. Nàng nhìn chăm chú phía dưới, xuyên thấu qua ma thuật sư túi ra, cảm ứng được kia đưa vào đối phương thể nội bơm bướm ấu trùng, giờ phút này đã bỏ vào hắn đại não. Ai? Thật sự là đáng tiếc. Cái này như thế hợp nàng tâm ý điều tra viên, vì cái gì không thể giống hắn tốt đồng sự giống nhau gia nhập mật giáo đâu? Mà bây giờ đã muộn, rất nhanh, đầu óc của hắn liền sẽ từ nội bộ một chút xíu từng bước xâm chiếm thay thế. Liền giống như Anthony, thân thể của hắn sẽ trở thành ấu trùng giường ấm, không còn là tủ, cùng lúc trước những cái kia giường ấm ném tới cùng nhau. Nhưng phù mẹo sẽ tưởng niệm hắn. Nàng sẽ lợi dụng khinh nhẫn nghi thức từ cô kia có được ưu tú điều tra viên gen thể xác bên trong, sinh hạ tân sinh song đầu anh hải. Nàng thề, là mới tinh thần quốc giáng lâm, thế giới cũ tại hủy diệt sau tái tạo lúc, nàng sẽ chút xuống yêu, đưa nó tạo thành thần minh phía dưới hạnh phúc nhất thân thuộc. Vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, phu nẹo liền cảm thấy một trận hưng phấn, như là thiếu nữ lúc đối tấm gương kêu gọi mà gì, lại lần đầu tiên nghe thấy tà thần nói mớ giống nhau, để nàng ngụy trang ra ổn định cảm xúc bắt đầu mất khống chế. Thân thể của nàng bắt đầu run rẩy, thật mỏng dưới làn da, ẩn ẩn có màu xanh sẫm mạch máu giống mạng nhện hiện hiện. Một mảnh nước to bằng ngón tay ở vào nàng xương gò má phụ cận làn da tại cổ động bên trong mất đi sáng bóng biên giới có chút quan xoắn, sau đó như là bị nước ngâm sau mất đi dính tính từng giấy, lặng yên không một tiếng động bong ra từng mảng xuống tới. Kia mảnh làn da nhẹ nhàng rơi xuống, vừa lúc rơi vào phía dưới nam nhân căng cứng cơ bụng bên trên, mang đến một tia lạnh buốt mà xúc cảm khác thường. Ừm. Nam nhân động tác dường như có chút dừng lại, phát ra một tiếng mang theo tình dục chưa tiêu, mơ hồ nghi vấn. Hắn để chống một cái tay trong bóng đêm lục lọi, cầm bút lên nó, dường như nghĩ bằng xúc cảm phân biệt đây là cái gì, nhưng thất bại. Giọng nói mang vẻ hoang mang, thứ gì? Phản ứng của hắn quá bình thường được thậm chí có chút đáng yêu, phu nẹo nghĩ. Có lẽ, yêu đương vụng trộm về sau lại xử lý rơi hắn là cái quyết định sai lầm. Kia quá lãng phí. Nàng hẳn là hiện tại liền để hắn trông thấy. Ngay tại cái này hắc ám cùng vui vẻ xen lẫn thời điểm, sẽ mở tầng này rối trá túi ra, để hắn thấy rõ túi ra hạ nhúc nhích chân tướng. Như thế, nàng liền có thể thưởng thức được cắt lốt kia song màu xanh biết trong mắt luôn luôn mang theo ý cười ánh mắt như thế nào bị hoảng sợ hàn băng đông kết, nghe được kia luôn luôn thành thạo điêu luyện tiếng nói, như thế nào phát ra thê thảm nhất, nhất tuyệt vọng thét lên cùng chửi mắng, sau đó, tại hắn dãy rủa lấy muốn thoát đi cái này khủng bố giường ấm lúc, lại ôn nhu điện, tàn khốc nói cho hắn, cái gì là chân chính, không chỗ có thể trốn tuyệt vọng. Vậy nên là cỡ nào? Lệnh người say mê cảnh tượng. Ầm ầm. Lại một đạo phá lệ tráng kiện thiểm điện ngang nhiên đánh rớt, trắng bệ quang mang như là đèn pha, trong nháy mắt đem toàn bộ tiểu phòng khách chiếu lên hoàn toàn tĩnh mịch sáng tỏ. Trên tường cái bóng chưa từng như này rõ ràng qua. Thuộc về phù mèo cái kia đạo cái bóng vẫn như cũ xinh đẹp như vậy, cuộc sống trung ương vị trí lại bắt đầu mất tự nhiên, có tiết tấu có chút cổ động, một chút, lại một chút, dường như dưới da có cái gì vẫn sống sắp phá đất mà lên. Kia cổ động phạm vi đang khuyết đại, bóng tối hình dáng cũng theo đó vặn mèo bành trướng, tản mát ra một loại cực bất thường, dựng dục điên cùng sinh mệnh lực. Quang mang dập tắt, hắc ám một lần nữa giáng lâm, nhưng kia cổ động xúc cảm cùng nhỏ xíu, dường như vô số nhỏ bé nhanh đuốt tại nội bộ phá sát sột soạt soạt tâm thanh, lại tựa hồ như lưu tại trong không khí, càng thêm rõ ràng. Carlos, phù mèo âm thanh trong bóng đêm vang lên, thở hào hển hỏi, ngươi làm điều tra viên bao lâu rồi? Dưới thân nam nhân dường như điều chỉnh một chút hô hấp, mới dùng đồng dạng thanh âm khàn khàn trả lời, 7-8 năm đi. Vậy ngươi nhất định đi qua rất nhiều nơi. Đúng vậy a. Ngươi gặp qua rất nhiều đáng sợ quái vật, đúng không? Là gặp qua rất nhiều, trong giọng nói của hắn thậm chí mang lên một điểm hồi ức tùy ý, nhưng có thể để cho ta sợ hãi rất ít. Phù mèo nhẹ nhàng cười, nàng dừng một chút, phản phất đang châm trước một cái cực kỳ đặc biệt vấn đề, kia, ngươi có ảo tưởng qua cùng những quái vật này lên giường sao? Lần này, tiếng trả lời biến mất. Vài giây đồng hồ hoàn toàn trống chỗ, chỉ có tiếng mưa rơi cùng lẫn nhau xen lẫn tiếng hít thở bổ sung lấy yên tĩnh. Sau đó, mới truyền đến ma thuật sư mang theo không thể lý giải dường như, gần như hoang đường ngữ khí hỏi lại, cái gì? Phu mèo cũng không thèm để ý hắn ngạc nhiên, nàng âm thanh trở nên càng nhẹ, càng nu, mang theo một loại hướng dẫn từng bước mê hoặc, ta đang hỏi, ngươi có ảo tưởng qua những quái vật này sao? Không nghĩ thăm dò bọn chúng sao? Ngươi biết, bọn nó cùng nhân loại khác biệt rất lớn, chỉ có trên người chúng mới có thể thể hiện ra cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, ngươi chưa từng thấy mỹ cảm, nàng hơi nâng lên thân, cứ việc trong bóng tối lẫn nhau thấy không rõ. Nhưng nàng biết mình ánh mắt chính rơi trên mặt của hắn. Ngươi thấy ta đẹp lệ sao, Carlos? Ngắn ngủi trầm mặc về sau, là ma thuật sư trả lời khẳng định, đương nhiên, phu nhân xinh đẹp không thể nghi ngờ. Ngươi nhìn, phu mèo nói khẽ, trong giọng nói có một loại ngây thơ, nhưng lại dùng mình thở dài, bất luận là chán ghét ta vẫn là người yêu thích ta, cũng sẽ không phủ định ta mỹ. Chính là, ta cảm thấy cái này còn không phải cực hạn, cái này phó tối ra, cỗ này nhân loại thể xác nó chỉ biết giam cầm mỹ. Thân thể của nàng bắt đầu phát sinh rõ ràng hơn biến hóa. Dưới làn da màu xanh sẫm đường vân càng ngày càng rõ ràng, cổ động phạm vi từ cổ sống hướng thân thể tứ chi lan tràn, lại một mảnh làn da từ đầu vai của nàng bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới có chút phản quang, như là côn trùng chất xỉ tịn sắc ngoài tính chất. Carlos, nàng âm thanh mang theo một loại kỳ dị nhiệt độ, ta muốn để ngươi nhìn thấy chân chính xinh đẹp. Phú Mèo không còn thỏa mãn với hắc ám che lấp, một loại cảm giác nguy hiểm không ngừng phát sinh, nàng bưng lấy khuôn mặt nam nhân, có chút dùng sức hướng lên mặt, nhẹ nhàng nói, ngẩng đầu, nhìn ta đi. Phản phất là bị cái này tà ác hỗn độn một màn triệu hoán, hạ một đạo xé rách thương khung tiềm điện, so di vãng bất kỳ lần nào đều muốn sáng tỏ, đều muốn bền bỉ. Trên vách tường, cái kia đạo thuộc về Phú Mèo nữ tính cái bóng rung động kịch liệt, đầu lâu đột nhiên hướng về sau cực độ ngẩng, dường như xương cổ cũng tại thời khắc này trực tiếp đứt gãy. Xoẹt một tiếng, tiếng mưa rơi cùng tiếng hít thở phảng phất đang giờ khắc này đều bị tức đoạn, như là nặng nề tơ lụa bị lưỡi dao mở ra rợn người rụy vang ở trong phòng khách nổ tung. Phú Mèo trước ngực, bả vai, bóng loang phía sau lưng, không đủ một nắm vòng eo. Tất cả vị trí, làn da đều như là hồng khô tấm da dê da bị nẻ, từ những cái kia vết nước bên trong, một con lại một con lớn chừng bàn tay, ướt sũng, co do bất thể, ra sức chui ra. Là bướm bướm, màu xanh sẫm bướm bướm. Bọn chúng giống như là mới vừa từ sền sệt động dịch bên trong tránh thoát, cánh còn chặt chẽ bao vây lấy thân thể, dính đầy dịch nhẫn. Tại thiểm điện lánh quang hạ lóe ra dầu mỡ mà tà ác sáng bóng. Bướm bướm nhóm tránh phá sát ngoài lúc, Phú Mèo mạch máu cũng bị dính dấp vỡ tan, mấy giây chất lỏng bừng ra, không phải máu đỏ tươi, mà là càng thêm sền sệt, nhan sắc càng đậm, tản ra nồng đậm ngọt mùi tanh màu xanh sẫm tương dịch, như là mục nát thực vật chất lỏng. Những này tương dịch như là cỡ nhỏ suối phun hướng bốn phía vẩy ra, tuyệt đại bộ phận đều xối tại phía dưới ma thuật sư trên người, sền sệt, lạnh buốt, mang theo gay mũi mùi chất lỏng trong nháy mắt thẩm thấu hắn cái cổ cùng lồng ngực. Một con, hai con, ba con, càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủi một hai giây bên trong, vô số chỉ như vậy màu xanh sẫm bướm bướm từ Phú Mèo thân thể từng cái bộ vị sinh ra, bọn nó không có bay đi, tê tê ai ai chen chúc tại cố kia đã hoàn toàn thay đổi, miên cương còn có thể nhìn ra hình người trên người. Ướt xuống cánh trong không khí run nhẹ nhẹ, bắt đầu chậm rãi, một chút lại một chút mở ra, khép lại, ý đồ chấn động rất xuống dịch nhận, để cánh trở nên khô ráo răng ra, vô cánh tần suất mới đầu tương đương lộn xộn, nhưng rất nhanh, liền phảng phất nhận một loại nào đó thống nhất chỉ huy, trở nên đều nhịp đứng dậy. Kia nhào tốc dày đặc mà nhỏ xíu vô cánh âm thanh hội tụ vào một chỗ. Vậy mà ẩn ẩn hình thành vật luật, dường như thay thế hô hấp của nàng khí quan. Mà Phú Mèo viên kia xinh đẹp đầu lâu, giờ phút này ngược lại thành cố này quỷ dị trên người nhất đột ngột tồn tại. Nó vẫn như cũ duy trì nhân loại hình thái, gương mặt xinh đẹp thậm chí bởi vì cực hạn hưng phấn mà tỏa ra kinh người diễm quang, môi đỏ câu lên vui vẻ đến bặm mèo độ cong. Nàng dùng một loại gần như chịu mến, thưởng thức chân bảo ánh mắt, nhìn chăm chú phía dưới dường như bị cái này dọa người biến cố cả kinh đình chỉ tất cả động tác, dường như đã ngốc rơi mà thuật sư. Môi của nàng khẽ mở, dùng còn thuộc về nhân loại, ngọt ngào tiếng nói, ôn nhu nói, đừng nghĩ lấy chạy trốn à. Thân yêu. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, viên kia xinh đẹp đầu lâu từ đỉnh đầu chính giữa bắt đầu xuất hiện một đạo thẳng tắp khe hở cấp tốc hướng phía dưới lan tràn, chi nhánh, như là mặt băng bắn nổ đường vân. Sau đó, tại một tiếng rất nhỏ, dường như vỏ trứng vỡ vụn răng rắc gầm thanh sau, chia năm xẻ bảy. Không có óc, không có xương cốt. Vỡ vụn làn da cùng mềm tổ chức như là héo tàn cánh hoa hướng vào phía trong hệ bại bong ra từ mạng. Thay vào đó, là một con cực lớn đến lệnh người linh hồn run sợ to lớn bơm bướm. Màu xanh sẫm bươm bướm đầu cùng bộ phận ngực tiết phó vỡ vụn đầu lâu bên trong ngang nhiên chui ra, nó mắt kép từ vô số cái nhỏ bé, chiết xạ lạnh như băng tia sáng hình lục giác tinh thể cấu thành, không có bất luận cái gì tình cảm, chỉ có vô tận thâm thúy cùng tham lam. Ngay sau đó, nó đột nhiên vỗ cánh, kia đôi cánh to lớn được vượt quá tưởng tượng. Khi chúng nó hoàn toàn mở rộng ra lúc, dương cánh thậm chí vượt qua toàn bộ ghế salon chiều dài. Đối với bị đặt ở phía dưới, toàn thân dính đầy dịch nhẩn ma thuật sư mà nói, cái này đối với che kín phức tạp đường vân, dường như chạy xuôi thể lỏng hắc ám cùng tình quang màu xanh sẫm đường vân cánh bướm trôi nem xuống bóng tối, như là che khuất bầu trời. Cánh mở ra hoàn toàn lúc, thậm chí mang theo một trận rõ ràng, mang theo ướt lạnh mùi tanh âm thanh xé gió. Giờ này khắc này, Phú Mèo đã hoàn toàn biến mất. Trên ghế salon là một bộ bị vô số lớn cỡ bàn tay màu xanh sẫm bướm bướm vây quanh, vô pháp dùng bất luận cái gì hiện có sinh vật phân loại học đi định nghĩa, xinh đẹp đến cực hạn cũng khủng bố đến cực hạn sinh vật, như là xào huyệt. Vô số tiểu hồ điệp cùng trung ương cự bướm, bọn nó cánh lấy một loại nào đó thần bí tần suất cộng hưởng, không khí bị loại này cao tần chấn động quấy động, phát ra một loại trầm thấp, cộng minh tiếng ông ông. Mà cái này tiếng ông ông lại kỳ dị tổ hợp thành Phú Mèo kia quen thuộc, mang theo ý cười âm thanh, hiện tại. Vô số mắt kép, đại, tiểu nhân, ánh mắt lạnh như băng cộng đồng tập trung ở dưới mới có thể yêu nhân loại điều tra viên, chuẩn bị kỹ càng mắt thấy phản kháng cùng hoảng sợ. Ngươi nhìn thấy Mỹ sao? Ma thuật sư không đáp, cũng không nhúc đích. Động tác này để to lớn bướm bướm Phú Mèo không kiên nhẫn run lên chi tiết, nâng lên Phú Mèo đã tản tạ nhân loại cánh tay, đụng đụng ma thuật sư mặt. Sau đó, ma thuật sư mặt liền khô héo. So Phú Mèo biến thành quái vật nhanh hơn, nát giữa cấp tốc từ ma thuật sư bộ mặt kéo dài đến toàn bộ thân thể, hắn giống như là một tấm bị ngâm đến trong nước trăng giấy, bay nhanh mất đi độ dày, trở nên hơi mỏng một mảnh, nhăn nhăn nhúm nhúm, sau đó trừ khử ở trên ghế salon, nao bộ vị trí lưu lại một con chưa nở ấu trùng. Hoàn toàn biến mất trước đó, Phú Mèo nghe thấy một tiếng mang theo trào phúng cười. Nàng lập tức rõ ràng, từ nàng hôn cắt lốt bắt đầu, cũng chính là hết thảy vui thích trước khi bắt đầu, cái này đáng chết điều tra viên liền đã phát hiện thân phận của nàng, sớm chạy trốn. Chỉ để lại như thế cái, như thế cái. Gặp nước tức tan đồ vật, đây là phương Đông tà thuật sao? Chương 1181, đuổi theo cho ta chương 1181, đuổi theo cho ta ngả bài về sau, ngu hạnh đi theo mặt hạ, không nhanh không chậm đi tại phủ lên dậy đặt thảm trên hành lang. Không biết có phải hay không tâm lý nguyên nhân, tại ngoài cửa sổ mưa to ra chỉ dưới, trang viên hành lang lộ ra so trước đó càng thêm tĩnh mịch, hành lang khúc chiết, ánh đèn u ám, dường như một đầu cự thú tràn đạo. Nước mưa bị ngăn cách tại nặng nề vách tường bên ngoài, nhưng loại kia trầm mượn, mang theo ẩm ướt thực vật cùng cổ xưa đầu gỗ khí tức không lọt chỗ nào. Bọn hắn cuối cùng dừng ở tiểu phòng khách đóng chặt trước cửa. Theo lý thuyết người bình thường ở đây là nghe không được tiểu phòng khách nội bộ ngay tại phát sinh cái gì, nhưng ngu hạnh chỉ là nghiêng thai nghe trong chốc lát, liền nhíu mày nói, cắt lốt cùng phu nẹo phu nhân ngay tại. Mặt thang những người, đối ngu hạnh lộ ra một cái mỉm cười, âm thanh ép tới cực thấp, dường như không nguyện ý quấy nhiều trong môn chuyện tốt. Đúng vậy, ngu hạnh tiên sinh, như ngài thấy, ngài đồng sự ngay ở chỗ này. Phu nhân rất thích hắn, cho nên quyết định cùng hắn xâm nhập giao lưu. Tin tưởng bọn họ sẽ vượt qua một cái phi thường vui sướng ban đêm. Ngu hạnh trên mặt không chút biến sắc, trong lòng cười nhạo một tiếng. Bây giờ không phải là ngươi bối rối chạy tới chỉ trích Anthony vượt qua giới hạn thời điểm rồi. Thấy ngu hạnh không có đẩy cửa vào quấy giày phu nẹo cùng cắt lốt ý tứ, mặt thạ rõ ràng phi thường hài lòng, nàng chủ động đưa ra, không biết phu nhân dự định chơi bao lâu, ngài có thể trước. Bành! Một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang, không có dấu hiệu nào đánh gãy mặt thạ không nói xong lời nói. Kia phiến nặng nề tượng một cửa bị một cỗ lực lượng cuồng bạo từ nội bộ hung hăng va chạm, môn trục phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, đột nhiên hướng vào phía trong bắn ra, lại nặng nặng đâm vào trên vách tường, chấn động đến trên khung cửa cho bụi gì rào rơi xuống. Ngu hạnh cùng mặt thạ gần như đồng thời đưa ánh mắt về phía bỗng nhiên mở rộng cổng. Trong môn tia sáng ảm đạm, nhưng đủ để thấy rõ cổng tình cảnh. Phu nẹo phu nhân đang đứng ở bên trong cánh cửa xa mấy bước địa phương, đưa lưng về phía phòng khách nội bộ càng sâu bóng tối. Trên người nàng khoảng một kiện không biết từ chỗ nào bắt tới, xem ra xa hoa vô cùng màu đỏ sậm lông nhung tiên nga áo choàng, áo choàng biên giới dùng kim tuyến thêu lên vặn mẹo dường như côn trùng xúc tu đường vân. Nàng chính tùy ý đem áo choàng hướng trên thân lôi kéo, ý đồ bao trùm chính mình. Nhưng mà ngay tại cái này thoáng nhìn gian, ngu hạnh thấy rõ. Phu nẹo kia áo choàng chưa thể hoàn toàn che giấu cái cổ cùng xương quai xanh chỗ, từng mảng lớn da thịt đều bày biện ra một loại quỷ dị không đều đều màu sắc, dường như màu xanh sẫm thuốc màu bị đổ nhào sau thẩm thấu tiến làn da hoa văn, hình thành từng mảnh sặc sỡ, chưa hoàn toàn rút đi vết tích. Gương mặt của nàng bên cạnh, mấy đầu tinh mịn, như là gân lá hoặc côn trùng gân cánh màu xanh sẫm mạch máu chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ dưới da nổi bật, lại cấp tốc làm nhạt, biến mất, giống như là thủy triều thối lui sau lưu lại vết ướt. Khiến người chú mục nhất chính là nàng vươn ra lôi kéo áo choàng cánh tay kia, cánh tay chỗ, vài miếng ẩm ướt lục lục. Thôi mở biên giới sắc bén màu xanh sẫm cánh bướm chính dán chặt lấy làn da, theo động tác của nàng có chút rung động, cũng đang bay nhanh mà trở nên trong suốt, mỏng manh, cuối cùng như là như ảo ảnh dung nhập dưới da thịt. Đây hết thể phát sinh cực nhanh. Từ cửa bị phá tan đến ngu hạnh thấy rõ, bất quá 2-3 giây thời gian, ngay tại cái này ngắn ngủi thoáng nhìn bên trong, phù nẹo trên thân những cái kia không phải người khủng bố vết tích đã như là thủy triều xuống cấp tốc biến mất. Áo choàng bị kéo căng, bao lấy thân thể, làm nàng ngẩng đầu mặt hướng cùng lúc, lộ ra đã là một tấm hoàn mỹ không một tí vết, lại bởi vì cực hạn phẫn nộ mà có chút vặn vẹo xinh đẹp khuôn mặt. Kia song luôn luôn mang theo ưu nhã ý cười đôi mắt giờ phút này thiêu đốt lên lạnh như băng lửa giận, chỗ sâu trong con ngươi dường như còn lưu lại một tia chưa thể hoàn toàn bình phục, thuộc về không phải người tồn tại lạnh như băng hồng thải. Phu nẹo hô hấp hơi có vẻ gấp rút, lồng ngực chập trùng, nhưng cái này sinh lý tính kích động, càng làm nổi bật ra trên mặt nàng kia phần cưỡng ép kiềm chế, cơ hồ muốn dâng lên mà ra ngang ngược. Ánh mắt của nàng đầu tiên đảo qua có chút không lời, biểu lộ trong nháy mắt trở nên ngưng trọng mà kính cẩn nghe theo mặt hạ, lập tức, như là lưỡi dao sắc bén một mực đóng ở ngu hạnh trên mặt. Khi thấy ngu hạnh trên mặt đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó xem náo nhiệt không chê chuyện đại nghiền ngẫm biểu lộ lúc, phù nèo trong mắt lửa giận hoành một chút, thiêu đến vượng hơn. Đó là một loại bị lường gạt, bị khinh thị, tỉ mỉ chuẩn bị thịnh yến còn chưa bắt đầu món chính liền chạy đi to lớn cảm giác nhục nhã, hôn hợp có kế hoạch bị xáo trộn táo bạo. Cắt lốt chạy. Phù nèo âm thanh mất đi ngày xưa lười biếng cùng thong dong, ngữ tốc rất nhanh, nàng nói mà không có biểu cảm gì, lại dám lường gạt ta. Đáng chết nam nhân. Nàng căn bản không cần miêu tả vừa rồi trong môn xảy ra chuyện gì, thời khắc này tư thái cùng lời nói, đã nói rõ hết thảy, hồ điệp tinh tâm bố trí cả bẫy, con mồi lại sớm ve sầu thoát xác. Mặt hạ, nàng âm thanh lạnh lùng nói, âm thanh khôi phục bộ phận thuộc về nữ chủ nhân uy nghiêm, lại so bình thường nhiều mười phần lãnh khốc. Tại chủ nhân, mặt hạ lập tức ứng thanh, đầu rủ xuống được thấp hơn. Cho ta đuổi theo. Trang viên chung quanh có ta bố trí cấm chế, không có bị xúc động đã nói lên hắn còn không có rời đi trang viên, hắn căn bản chạy không xa, làm cho tất cả mọi người đều động đứng dậy, vườn hoa, chú ngựa, hầm, một chỗ đều không cho bỏ qua. Mệnh lệnh của phu mèo ngắn gọn mà sắc bén, đem hắn tìm ra, đưa đến trước mặt ta. Vâng. Mặt hạ không chút do dự, quay người liền lấy gần như chạy chậm tốc độ rời đi, thân ảnh cấp tốc biến mất tại hành lang trong bóng tối. Cơ hồ ngay tại nàng rời đi đồng thời, nguyên bản yên tĩnh dường như không có một hai trang viên các nơi, đột nhiên vang lên dày đặc mà nhanh chóng tiếng bước chân. Những cái kia ngày bình thường trầm mặc kính cẩn nghe theo người làm vườn, sa phu, tập dịch, càng nhiều hầu gái. Giờ phút này như là từ lòng đất chui ra u linh, cấp tốc mà có thứ tự hành động ra, tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng truyền đến, như là nắm chặt lưới. Hiển nhiên, tại tòa trang viên này bên trong, này tôi tớ đều không ngoại lệ, đều là mật giáo dưới trướng trung thành mà hiệu suất cao nhanh bước. Truyền đạt xong mệnh lệnh, phu nèo hít sâu một hơi, dường như cưỡng ép đem bút lên lửa giận đè xuống một chút. Nàng nâng lên tay, sửa sang áo choàng biên giới cũng không tồn tại nếp vốn, cái này động tác tinh tế để nàng một lần nữa tìm về bộ phận thuộc về phu nèo phu nhân ưu nhã dáng vẻ, cứ việc đấy mắt lạnh như băng cùng gương mặt lưu lại tức giận đỏ ửng y nguyên rõ ràng. Ánh mắt của nàng lần nữa trở xuống ngu hạnh trên thân. Lần này, nàng cẩn thận, chậm rãi đánh giá hắn, từ hắn biểu tình bình tĩnh, đến hắn cắm ở áo khoác trong túi tay, lại đến hắn kia song tĩnh mịch, dường như có thể chiếu ra hết thảy nhưng lại không tiết lộ mảy may cảm xúc đôi mắt. Đột nhiên, nàng môi đỏ câu lên, mang theo một loại thấy rõ, ở trên cao nhìn xuống, không cho cự tuyệt lực các bách. Xem ngươi biểu lộ, nàng nhẹ nói, từng chữ đều cắn được rõ ràng, là đều đoán được, đúng không? Không cần đến nói cụ thể, hai người đối lẫn nhau ý nghĩ đều lòng dạ biết rõ, phù mẹo cho rằng ngu hạnh đã đoán được thân phận của nàng, đoán được nàng đối cắt lốt ý đồ, đoán được đêm nay trận này mời chân chính mục đích. Ngu hạnh ngầm thừa nhận. Như vậy, nàng hướng về phía trước có chút bước một bước nhỏ, khoảng cách ngu hạnh thêm gần, áo choàng hạ dường như còn quanh quẩn lấy chưa tán ngọt tanh cùng cánh bướm chấn động sau hạt bụi nhỏ khí tức, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, đúng không, ngu hạnh tiên sinh? Ngữ khí của nàng rất nhẹ, thậm chí mang theo một tia như có như không, phản phất đang trưng cầu đồng bạn ý kiến thân mật, nhưng kia song mỹ lệ trong mắt lại không có chút nào ý cười, chỉ có mệnh lệnh lạnh như băng cùng gió xét. Đi thôi. Phu Nẹo có chút hất cằm lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái ngoài cửa, chúng ta chứng minh lập trường của ngươi, đi đem ngươi đồng sự đưa đến trước mặt ta tới. Thái độ như vậy cùng mệnh lệnh dường như để ngu hạnh cảm thấy bị áp bách khó chịu. Khoe miệng của hắn chứa lên một tia gần như vô lễ độ cong, ánh mắt tại Phù Mèo chưa hoàn toàn bình phục khí tức khuôn mặt thượng lưu chuyển, trong thanh âm mang theo vài phần vừa đúng, lệnh người không vui khinh mạn, ta còn tưởng rằng lấy phu nhân ngài, hoặc là nói lấy đại tư tế các hạ thân phận cùng thủ đoạn, tự mình kết cục làm mồi dụ, giải quyết cắt lốt, nên phi thường dễ dàng mới đúng. Lời này tinh chuẩn đâm tại Phù Mèo thời khắc này tức giận bên trên, nàng đôi mắt đẹp lạnh lùng thổi qua ngu hạnh, trong lỗ mũi xuất ra một tiếng ngắn ngủi mà âm trầm hư lạnh, nâng lên tay, đánh ra chính mình kia thoa ưu ám màu xanh sấm giáp dầu móng tay, giống như là đang kiểm tra móng tay tu bổ có phải hay không hoàn mỹ. Đúng là ta đánh giá thấp hắn. Phù Mèo âm thanh khôi phục bình ổn, lại lộ ra một cô yếu ớt, các ngươi phương đông đến điều tra biên luôn luôn có thể mang đến một chút lệnh người ngạc nhiên cho xiếc. Nàng dương mắt, ánh mắt một lần nữa khóa chặt ngu hạnh, trong ánh mắt kia đã không có lúc trước lá mặt lá trái, chỉ còn lại thuần túy dò xét cùng không thể nghi ngờ mệnh lệnh, cho nên nguyên nhân chính là như thế, từ ngươi vị này đồng dạng đến từ phương đông đồng sự đi ứng đối hắn, không phải không có gì thích hợp bằng sao. Nàng có chút nghiêng đầu, áo choàng hạ mơ hồ có thể thấy được xương quai xanh đường cong theo hô hấp phập phồng, ngữ khí lại không có chút nào gợn sóng, còn không đi sao? Ngu hạnh tiên sinh. Ngu hạnh không có lập tức động tác. Hắn xuôi ở bên người ngón tay mấy không thể tra quận mình một chút, loại này do dự cùng dễ rủa không có trốn qua Phù Mèo đôi mắt. Phù Mèo đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại cảm thấy lúc này mới bình thường. Mà ngu hạnh cũng mượn biểu diễn đi ra hơi biểu lộ cùng động tác, tự hỏi tình huống hiện tại. Hắn biết, đây là đại tư tế Phù Mèo đối với hắn thăm dò, đệ phệ cùng ẩn mặc dù đã thăm dò qua hắn, nhưng lấy đại tư tế tính cách, khẳng định phải tại tự mình xác nhận một lần mới được. Mà lại nàng dường như rất hưởng thụ loại này đem người bước đến bên vách núi, thưởng thức này dễ dụa hoặc khuất phục quá trình, cái này sẽ để cho nàng cảm thấy vui vẻ. Chỉ là cái này ngắn ngủi, dường như cân nhắc lợi hại mấy giây chần chờ, liền để Phù Mèo bắt lấy áp bách hắn cơ hội. Trong mắt nàng cuối cùng một tia nhiệt độ cũng biến mất, thay vào đó chính là một loại vô cơ chất lạnh như băng, dường như vừa rồi phẫn nộ chỉ là nhân loại cảm xúc mô phỏng cho tàn, giờ phút này lộ ra, mới là thuộc về xào huyệt nội hạch tuyệt đối không phải người cảm giác. Không xuống tay được sao? Nàng nói khẽ, âm thanh không cao, lại mang theo kim châm sắc bén, ta biết, các ngươi không chỉ có là lý tưởng quốc đồng sự, vẫn là ở tại một chỗ, sớm chiều chung đụng bạn bè. Lời còn chưa dứt, nàng đỗng nhiên nâng tay phải lên, kia bén nhọn, màu xanh sẫm móng tay không chút do dự đâm vào chính mình cánh tay trái cánh tay da thịt bên trong. Động tác nhanh đến mức chỉ ở trong không khí lưu lại một đạo tàn ảnh, không có huyết dịch phun tung tóe, thậm chí không có người bình thường muốn có đau đớn biểu lộ, chỉ có thuộc da bị duệ vật mở ra, giận người rất nhỏ xé rách âm thanh. Nàng nhìn chằm chằm ngu hạnh đôi mắt, đầu ngón tay ở bên trong linh xảo một câu, lập tức chậm rãi rút ra một cây ước chừng cánh tay dài ngắn, màu sắc tái nhợt, tại hành lang u ám dưới ánh đèn hiện ra cốt chất đặc thù lánh quang xương cốt, liền bị nàng giữ tại lòng bàn tay. Nàng thậm chí dù bận vẫn lung dung dùng đầu ngón tay phủi nhẹ xương kia thượng cũng không tồn tại cho bụi, động tác ưu nhã được như cùng ở tại thưởng thức một chi quý báu bút lông chim, sau đó đưa nó giơ lên giữa hai người, để ngu hạnh có thể thấy rõ này mỗi một chỗ chi tiết. Nhưng Phù Mèo trong giọng nói rốt cuộc trộn lẫn vào một tia sáng tỏ, mang theo ngọt ngào ác ý uy hiếp, nàng có chút nghiêng đầu, môi đỏ câu lên, người nhận ra cái này căn cốt đầu sao? Ngu hạnh nhíu mày lại, hắn đương nhiên nhận được, đây là hắn tại mật giáo hội nghị lúc xem như thành ý lấy ra, chính hắn xương cốt. Lúc ấy có người nhiều người biểu hiện ra tranh đoạt ý tưởng, hắn cho rằng sẽ bị vần cầm tới, ai biết là Phù Mèo. Nguyên lai nó cuối cùng đến trong tay ngươi. Ngu hạnh mở miệng, âm thanh so vừa rồi trầm thấp chút, nghe không ra quá nhiều cảm xúc, dường như chỉ là trần thuật một cái sự thực đã định. Ngươi sớm nên nghĩ đến. Phù Mèo nhíu mày, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve xương cốt mặt ngoài, kia tư thái phảng phất đang nói, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, bao quát ngươi thành ý cùng tay cầm. Ánh mắt của nàng lần nữa trở nên sắc bén mà tràn ngập cảm giác áp bách, lặp lại mệnh lệnh kia, từng chữ đều giống như tôi băng, còn, không, đi, sao? Không khí dường như ngưng kết, trong hành lang chỉ còn lại ngoài cửa sổ càng phát ra cuồng bạo tiếng mưa rơi, cùng trang viên bốn phía mơ hồ chuyển đến, mật giáo đồ nhóm chạy lùng bắt lộn xộn tiếng vang, như là bối cảnh bên trong dần dần nắm chặt nhịp trống. Ngu hạnh cùng Phù Mèo nhìn nhau. Vài giây đồng hồ về sau, hắn nhẹ nhàng xách một tiếng, thanh âm kia trong mang theo điểm bất đắc dĩ, lại giống là một loại nào đó thỏa hiệp hạ tự dễ ước. Hắn có chút túi đầu xuống, thu liêm trên mặt kia ý bất cần đời, bả vai cũng ngây không thể tra nông rộng một cái trước mắt, làm ra một cái gần như yếu thế tư thái. Đương nhiên, hắn dương mắt, nên tiếp Phù Mèo lạnh như băng dò xét ánh mắt, ngựa khí khôi phục bình tĩnh, thậm chí mang lên một tia tận lực kính cẩn nghe theo, vì ngài cống hiến sức lực, Phù Mèo phu nhân. Không, đại tư tế các hạ. Hắn không tiếp tục đi xem cây kia bị phù mèo thưởng thức cẳng tay, cũng không tiếp tục nhiều lời một chữ, chỉ là dứt khoát xoay người, hướng phía chỗ càng sâu hành lang mở ra bước chân. Áo khoác và áo theo động tác của hắn mở ra một đạo lưu loát đường vòng cùng, rất nhanh, thân ảnh của hắn liền dung nhập kia mảnh bị chập chờn ánh đến cùng ngoài cửa sổ thiểm điện sen lẫn hành, kỳ quái trong mờ tối. Phù mèo đứng tại chỗ, nhìn xem ngu hạnh biến mất phương hướng, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve cây kia lạnh như băng cẳng tay, trên khuôn mặt mỹ lệ không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có đáy mắt chỗ sâu, kia không phải người hồng thải có chút lưu chuyển, phảng phất đang ước định lấy con mồi cuối cùng lựa chọn, lại giống là đang mong đợi trận tiếp theo trò chơi. Nửa ngày, nàng hừ cười một tiếng, đem xương cốt thuận vừa mới mở ra vết thương lại nhét trở về. Thân thể của nàng chính là hoàn mỹ nhất vật chứa, làn da có thể ngăn cách những này linh tính vật liệu cùng vận mệnh liên lụy, không ai có thể vượt qua nàng cầm lại những thứ này. Cho nên, chỉ cần xương cốt ở đây, mặc kệ ngu hạnh là thật tâm quy thuận hay là giả dối thỏa hiệp, cuối cùng vô pháp chống lại nàng. Chương 1182, phòng điều trị chương 1182, phòng điều trị tiếng mưa rơi như thác nước, nện ở trang viên mỗi một cái rựi vào tường ngoại song cửa sổ cùng trên nóc nhà, bùm bùm tiếng vang vì bịt mắt trốn tìm cung cấp rất tốt hoàn cảnh. Cắt lốt thân ảnh từ một cái tia sáng ảm đạm hành lang trôi ngập lặng yên chuyển ra, bước chân nhẹ nhàng, rơi xuống đất vô âm thanh, mang theo một loại gần như đi bộ nhàn nhã thong dong. Hắn đã thu được người giấy thế thân oanh liệt hy sinh tín hiệu, vừa nghĩ tới bị trêu đùa phù mèo sẽ có nhiều tức hồn hẹn, khoe miệng ngậm lấy độ cong liền tiêu không đi xuống. Ai nha nha nên phái người đến bắt hắn đi. Kỳ thật phù mèo tại ngoài trang viên bố trí cấm chế căn bản không có cách nào vây khốn hắn, đối trên thế giới này tốt nhất ma thuật sư đến nói, thoát đi lồng giam đã là không thể quen thuộc hơn được ma thuật chủ loại, hắn thậm chí có thể thông qua người giấy làm được đạo thoát nhất định thành công loại hình khái niệm tính năng lực, sở dĩ còn muốn lưu tại trang viên, là bởi vì hắn nghĩ thừa cơ hội này lại xác nhận một ít chuyện. Cắt lốt dọc theo trải thảm dày hành lang hướng về phía trước, xanh biếc đôi mắt tại u ám tia sáng bên trong quét mắt hoàn cảnh xung quanh, trong đầu nhanh chóng câu tìm tòa này khổng lồ trang viên bản đồ địa hình. Bởi vì quá an nhàn, hắn thậm chí nhẹ nhàng hừ lên ca đến, quái đảm điệu yếu ớt tiếng vọng, lộ ra hắn so buột còn buột. Đột nhiên, ngay tại hắn đi qua một cái châu ngã ba, chuẩn bị đi phía trái lúc đi, một trận hơi có vẻ lộn xộn gấp rút tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, đang nhanh chóng hướng bên này tới gần. Trong thanh âm không chỉ một người, bước chân nặng nề, mang theo mục đích rõ ràng tính, nghe giống như là tại tìm kiếm cái gì. Quả nhiên đến bắt ta, phản ứng so ta tưởng tượng bên trong nhanh một chút. Cắt lốt ở trong lòng lại nải. Hắn đuôi lông mày đều không nhúc nhích một chút, thân thể cũng đã trước một bước làm ra phản ứng, thân hình thoát một cái, nhẹ nhàng linh hoạt nghiêng người trượt vào bên cạnh một cái khép trong cửa phòng, trở tay tướng môn nhẹ nhàng khép lại, chỉ để lại một đầu cơ hội nhìn không thấy khe hở. Trong môn là một mảnh ứ động hắc ám, trong không khí tràn ngập cho bụi, giống như là một gian lâu không sử dụng phòng chứa đồ hoặc để đó không dùng khách phòng. Cắt lốt lưng gián chặt lấy lạnh buốt cánh cửa, thuận thế nửa ngồi xuống tới, đem chính mình hoàn toàn thấm vào phía sau cửa kia mảnh càng dày đặc hơn bóng tối bên trong, tất cả nhỏ xíu, bởi vì động tác khả năng sinh ra tiếng vang, đều bị hắn khống chế tại nước mưa mênh mình bối cảnh phía dưới. Có bóng người bắt đầu trong hành lang xuyên tới xuyên lui. Trong bóng tối, cắt lốt trên mặt điểm kia còn sót lại ý cười chậm rãi biến mất, hắn nghe động tĩnh bên ngoài, đại não lâm vào thả không kỳ, tại khe cửa bên ngoài xuyên qua, vị hành lang đèn áp tường pha loáng qua ánh sáng nhạt chiếu rọi, ngày bình thường kia song tổng có vẻ hơi bất cần đời màu xanh biếc con mắt lộ ra một chút rượu tính chất. Một nửa con ngươi bị điểm kia ánh sáng nhạt thắp sáng, chiết xạ ra mắt mèo thạch quẩn cuế sáng long lanh sáng bóng. Một nửa khác tắt triệt để chui vào trước lông mày sợi tóc ném xuống bóng tối, thâm thúy được không thấy đáy. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, ở ngoài cửa hành lang tượng ở lại chỉ chốc lát, tựa hồ là đầu lĩnh đang thấp giọng dặn dò cái gì, dùng chính là dò gì cổ bản địa tiếng địa phương, ngữ tốc rất nhanh, xen lẫn mấy cái mơ hồ, nghe giống như là mật giáo nội bộ sử dụng đặc biệt từ ngữ. Cắt lốt nghe được không mười phần rõ ràng, nhưng mỗi cái gian phòng triệt để chủ nhân mệnh lệnh mấy cái này từ vẫn là rõ ràng chui vào trong tai. Xanh xám sắc hơi cuộn đuôi tóc bị động tác mới vừa rồi mang được rủ xuống mấy sợi, tùy ý khoác lên hắn trên trán, theo hắn cực nhẹ chậm hô hấp có chút rung động. Hắn không có đi đẩy ra mặc cho điểm kia nhỏ xíu ngứa ý dừng lại tại trên da, duy trì không nhúc nhích gần nút tư thái, nghe phía ngoài mấy người dọc theo hành lang mở ra mỗi một cánh cửa, tìm tòi tỉ mỉ. Gần, càng ngày càng gần. Cắt lốt dán tại cánh cửa sau thân thể cơ bắp không có một tia kéo căng, ngược lại bày biện ra một loại kỳ dị bưng lỏng, chỉ có nhìn chăm chú lên khe cửa bên ngoài trong mắt có chút rút lại, đem tất cả động thái thu vào đáy mắt. Mấy đạo ăn mặc người hầu chế phục thân ảnh từ khe cửa thu nhập thêm tốc độ lướt qua, không có dừng lại, tiếp tục hướng về hành lang một chỗ khác lục lọi. Trong đó một cái nam bộ thả chậm bước chân, hướng cắt lốt phương hướng nhìn thoáng qua, do dự nói, mặt này tưởng, làm sao rộng như vậy? Lúc trước chính là sao? Một người khác cũng đi theo phiết đến liếc mắt một cái, sau đó cầm lấy một viên màu đen huy chương, niệm tụng câu cổ quái đoạn ngữ, vô hình ô hế cảm giác lấy huy chương làm nguyên điểm hướng chung quanh phóng xạ mở, nhưng không thể chiếu rọi ra cái gì đồ vật. Người kia mặt không biểu tình, nơi này không có dị thường, đi nhanh đi, chúng ta còn có rất nhiều nơi muốn tìm. Đừng để phu nhân chờ đợi quá lâu. Ban đầu dừng lại tên kia nam bộc thấy thế cũng không đang xoắn xuýt, lập tức tăng tốc bước chân đuổi theo những người khác. Tiếng bước chân từ từ đi xa, cuối cùng bị tiếng mưa rơi nuốt hết. Trong bóng tối, cắt lốt khỏe môi một lần nữa câu lên một điểm cực kỳ nhạt, không có gì nhiệt độ độ cong, kia xanh biết đôi mắt bên trong quang ảnh cũng theo đó lưu chuyển, khôi phục điểm đã từng linh động, nhưng lại so ngày thường nhiều chút khó nói lên lời, như là ẩn nút như dạ thú vi diệu cảm giác các bách. Hắn nhẹ nhàng hoạt động một chút ngón tay, từ trong tay áo rút ra một tấm ngay tại cực tốc biến đen phát nát tiểu người giấy. Giơ tay lên, người giấy ngay tại không trung vô hỏa tự đốt, đem vừa mới viên kia mật giáo huy ấn chỉ hướng hắn nguyền rủa lực lượng triệt để xóa đi. Quá yếu. Phù mèo nguyên thân là quái vật, có thể tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, Carlos có thể cảm ứng được những người ở này chỉ là nhân loại, đơn giản là gia nhập mật giáo sau đạt được nhất định dị hóa cùng cải tạo. Cho nên, hắn chỉ là đơn giản bố trí một cái chướng nhãn pháp, đem căn này không thường dùng cửa phòng từ chỗ này không gian bên trong biến mất, để nó thoạt nhìn là một khối bằng phẳng bất tường, những này mật giáo tôi tớ liền không có cách nào nhì phát hiện. Liên loại trình độ này, Phu Nèo chẳng lẽ trông cậy vào bọn hắn có thể tìm thấy được liền nàng đều ăn một sẹp điều tra viên. Carlos biết, Phu Nèo chỉ sợ là có dụng ý khác, để tôi tớ đuổi bắt hắn là giả, chế tạo cái nhiễu, che giấu một ít có thể sẽ bị hắn phát hiện bí mật mới là thật. Cho nên, tiếp xuống hắn muốn đi đâu đâu? Carlos đứng người lên, suy tư một lát sau đột nhiên linh quang lóe lên. Nếu quả thật có như thế cái cất giấu bí mật địa phương, Phu Nèo lo lắng hắn chạy về sau sẽ phát hiện, kia hơn phân nửa là muốn đẩy ra tất cả mọi người, đưa độc đi xác nhận một phen, bằng không, hắn lặng lẽ quấn cái về sau, đảo ngược theo dõi Phu Nèo a. Nhưng Phu Nèo nếu như cẩn thận chút, liền sẽ không lập tức đi. Vậy dạng này tốt rồi, hắn đi trước nhìn xem bị thương Anthony, nhìn một cái này xui xẻo giáo sư đại học còn sống không có. Sau khi có quyết định, cắt lốt giống như vào chỗ không người hướng về Anthony vị trí tới gần. Anthony ở trong phòng của mình bị bắt gian về sau tỉnh phụ lại tại chỗ ấy đột phát tật bệnh, hỗn loạn tương mừng, khi đó hắn cùng Ngũ Hạnh đều ở đây, chính hai nghe thấy Phu Nèo để bác sĩ gia đình đem Anthony đưa đến phòng điều trị đi. Phòng điều trị, phòng điều trị. 10 phút sau, cắt lốt sờ đến phòng điều trị cổng. Gian phòng này ở vào cả tòa trang viên tới gần trung ương vị trí, cách tiểu phòng khách rất gần, nhưng đại khái là không ai muốn lấy được hắn không hướng nơi hẻo lánh tránh, ngược lại nên ngang trở lại ban đầu vị trí, cho nên hiện tại nơi này không có một ai. Xuyên thấu qua cánh cửa phía dưới khe hở, hắn trông thấy phòng điều trị bên trong đèn sáng. Cắt lốt ở ngoài cửa dừng lại, không có lập tức đẩy cửa. Hắn nghiêng đầu, đem một bên lỗ thai nhẹ nhàng dán tại lạnh buốt nặng nề cửa gỗ bên trên, tại hắn tập trung tinh thần lúc, cái khác tất cả lộn xộn bối cảnh âm tựa như cùng như thủy triều lui về phía sau, cánh cửa khác một bên thế giới dần dần rõ ràng. Bên trong rất yên tĩnh. Chỉ có một đạo tiếng hít thở. Cái kia đạo tiếng hít thở rất nhạt, mang theo một loại mất tự nhiên, tận lực để nén tần suất, mỗi một lần hấp khí đều lộ ra ngắn ngủi mà phí sức, hơi thở lúc lại kéo rất trường, vô pháp hoàn toàn ức chế run rẩy. Nghĩ đến là đau đớn đưa đến, mà lại là kéo dài, đau đớn kịch liệt. Cắt lốt nghĩ, tiếng hít thở chủ nhân dường như đã hao hết dãy rủa sức lực, chỉ còn lại bản năng thống khổ thở dốc. Trừ cái đó ra, hắn cái gì cũng không nghe thấy, không có bác sĩ gia đình đi lại, chỉnh lý khí rơi tiếng sột soạt tâm thanh, không có thấp giọng trò chuyện, thậm chí không có đạo thứ hai hô hấp. Đây không tính là ngoài dự đoán. Cắt lốt ngồi dậy, nắm cái đồ vào cửa, không có phát ra bất kỳ thanh âm hướng ép xuống. Sau đó cực chậm, cực nhẹ đem môn đẩy ra một đầu đầy đủ hắn nghiêng người đi vào khe hở, thân hình thoát một cái liền trượt đi vào, trở tay lại đem môn im lặng khép lại. Trong môn không khí lập tức trở nên bất động. Một cỗ nồng đậm đến tan không ra mùi máu tanh hỗn hợp có nước khử trùng, còn cùng một loại nào đó cổ xưa thảo dược phức tạp hương vị đập vào mặt, so hắn dự đoán phải mạnh mẽ được nhiều. Bên trong quả nhiên không có người, hắn nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy phòng điều trị không tính lớn, ước chừng 20 mét vuông, điển hình Victoria thời kỳ trung thượng tầng gia đình phối trí. Dựa vào tường là một hàng màu đậm gỗ hồ đảo chế tạo tủ bát, cửa thủy tinh sau chỉnh tề xếp chồng chất lấy các loại kích thước bình pha lê bình, bên trong ngâm lấy nhan sắc khả nghi chất lỏng hoặc dược liệu tiêu bản. Một tấm phủ lên màu trắng cây đay bày dài mảnh bản sung làm bàn điều khiển, phía trên tán lạc mấy món lao qua nhưng vẫn giữ có đỏ sậm dấu vết bằng bạc giải phẫu khí giới, liễu diệp đao, cái kẹp, kim thăm dò, tại phòng trung ương đèn dầu mở nhạt tia sáng hạ phản xạ lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng. Một bên khác bên tường đứng thẳng một cái đồng thau giá đỡ, phía trên treo một cái to lớn hình tròn lồng thủy tinh dầu hỏa đèn, là gian phòng này nguồn sáng một trong, nơi hẻo lánh bên trong chất đống mấy cái mang khóa dương bọc sắt, phía trên ấn lấy mơ hồ chữa bệnh ký hiệu. Trên vách tường dán mấy tấm đại ố vàng thân thể giải phẫu đồ, đường cong cứng đờ, lộ ra một cố quá hạn nghiêm túc cảm giác. Chỉnh thể mà nói, gian phòng kia cùng này nói là vì tỉ mỉ trị liệu, không bằng nói càng thiên hướng về khẩn cấp xử lý, cùng tiến hành một chút. Chẳng phải cần tinh tế điều kiện thao tác. Có lẽ, mật giáo đồ xử lý cơ thể sống nghi thức vật liệu lúc liền sẽ dùng đến nơi này. Cắt lốt vừa nghĩ, một bên đi đến cất bước. Giờ phút này, gian phòng bên trong duy nhất người sống khí tức đến từ xó xỉnh bên trong tấm kia bị nặng nề rèm hoàn toàn che chắn đứng dậy giường bệnh. Rèm từ trần nhà rủ xuống, đem giường chiếu làm thành một cái tư mật lại phong bế không gian, cũng là kia cổ dày đặc mùi máu tươi hạch tâm nhất nơi phát ra. Cắt lốt ánh mắt tại kia tán lạc mang huyết khí giới bản điều khiển thượng dừng lại một cái trước mắt, lại đảo qua không có một hai gian phòng, cuối cùng dừng lại tại kia rèm bên trên. Không do dự, hắn đưa tay nắm rèm biên giới, bá một chút hướng bên cạnh kéo ra. Cảnh tượng trước mắt, dù cho cắt lốt đã sớm chuẩn bị, cũng làm cho hắn đuôi lông mày mấy không thể tra động một chút. Anthony giáo thụ bị hiện lên hình chữ đại trói chặt tại trên giường bệnh, cổ tay cùng mắt cá chân đều dùng rắn chắc dây lưng một mực cố định tại thành giường bên trên. Trên người hắn nguyên bản hẳn là mặc quần áo không gặp, chỉ ở nửa người dưới đóng đầu thật mỏng, đã bị huyết thẩm thấu hơn phân nửa cây gai bố đơn. Mà bụng của hắn, hoặc là nói, đã từng là phân bụng vị trí, giờ phút này là một cái nhìn thấy mà giật mình, bị thô bạo xé ra to lớn miệng vết thương. Kia vết cắt vừa sâu vừa dài, cơ hồ ngang qua cả bụng biên giới cao thấp không đều, không giống như là tình thế ngoại khoa giải phẫu bố trí, giống như là dùng man lực hoặc một loại nào đó không đủ sắc bén công cụ cứ thế mà mở ra. Da thịt xoay tròn, lộ ra phía dưới đỏ sậm, phấn bạch sen lẫn tạm khí hình dáng, máu tươi thẩm thấu dưới thân ga giường, còn tại thuận mép giường tích tắp rơi xuống đất trên bảng, hội tụ thành một bãi nhỏ sền sệt đỏ sậm. Nhất lệnh người khó chịu chính là Anthony vậy mà hoàn toàn thanh tỉnh. Đầu của hắn vô lực quanh hướng một bên, sắc mặt là như người chết thanh bạch, trên trán che kín lạnh như băng mồ hôi, mắt kính đã sớm chẳng biết đi đâu, kia song đã từng nhã nhặn giờ phút này lại hoàn toàn bị thống khổ cùng tuyệt vọng nuốt chừng đôi mắt, chính trống rỗng mà đối với trần nhà phương hướng, con ngươi tăng dã, chỉ có ngẫu nhiên kịch liệt run rẩy mới có thể chứng minh hắn còn sống. Môi của hắn mấp máy, phát ra cực kỳ yếu ớt, đứt quãng rên rỉ. Làm cắt lốt kéo ra rèm, tia sáng cùng bóng tối biến hóa dường như kích thích đến hắn. Anthony con mắt cực kỳ chậm rãi chuyển động một chút, tiêu cự khó khăn nhắm ngay cắt lốt mặt. Hắn dường như nhận ra người tới, tan rã trong con mắt bỗng nhiên bộc phát ra một điểm khó mà hình dung qua mang, đây không phải là cầu cứu, mà là cầu xin. Cổ họng của hắn bên trong phát ra ôi. Ôi khi âm, dùng hết toàn thân còn sót lại sức lực, rốt cuộc gạt ra mấy cái mơ hồ đến cơ hồ nghe không rõ từ, đau quá. Giết, giết ta. Cầu, ngươi. Mỗi một chữ đều giống như từ vỡ vụn ống bể bên trong đè ép đi ra, thấm đầy không cách nào nói nói thống khổ cùng triệt để sụp đổ, sớm đã không còn cầu xin dục. Cắt lốt nhẹ nhàng xách một tiếng, thanh âm kia tại yên tĩnh phòng điều trị lộ ra được phá lệ rõ ràng. So ta cho rằng còn muốn thảm một chút ta, giáo thụ. Hắn giống như là lẩm bẩm, lại giống là hướng về phía không khí phê bình, trong giọng nói nghe không ra quá nhiều đồng tình, ta còn tưởng rằng phú nẻo ép khâu ngươi một điểm cuối cùng giá trị, lại có mới tình nhân có thể chơi, sẽ để cho bác sĩ gia đình trực tiếp đem ngươi giết vĩnh viễn trừ hậu hoạn đâu. Hắn có chút nghiêng đầu một chút, xanh xám sắc sợi tóc theo động tác khẽ động. Không nghĩ tới, trả lại cho ngươi an bài như thế một trận giải phẫu. Cắt lốt ánh mắt một lần nữa tập trung tại kia máu thịt bè bét ở bụng bên trên, cẩn thận chu đáo lấy miệng vết thương biên giới hình thái cùng nội bộ tạng khí bại lộ trạng thái. Một lát sau, hắn nâng lên tay, dùng cằm hướng phía cái hướng kia hư điểm điểm. Hai anh em tựa như hỏi Anthony, vừa nhà kia đình bác sĩ có phải hay không từ bụng của ngươi bên trong đào được vật gì? Ngươi sinh cái gì? Dị hình sao? Trang diện này cùng trong phim ảnh cũng quá giống điểm. Dị hình loại vật này không tại rõ gì cô người thế giới quan bên trong, bọn họ càng không khả năng biết Cắt lốt đang nói cái gì. Nhưng Anthony tựa hồ nghe hiểu ý tứ lại khái. Hắn tan rã con người đột nhiên co rút lại một chút, trong cổ họng phát ra kịch liệt hơn ôi ôi âm thanh, thân thể không bị khống chế bắt đầu co rút, khiến động miệng vết thương ở bụng, càng nhiều máu tươi cùng tương dịch bừng lên, mang đến một vòng mới vẻ xương kịch liệt đau nhức. Trẻ con, hắn cố gắng để cho mình đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng một chút, hai cái. Đầu, bọn hắn, mật giáo, mang đi. Chương 1183, bí mật mang theo hàng lậu đúng không? Chương 1183, bí mật mang theo hàng lậu đúng không? Sau một thời gian ngắn, đạt được muốn đáp án Cắt lốt từ phòng điều trị bên trong đi ra. Hắn trở tay đóng cửa lại, đem bên trong nồng đậm mùi máu tanh ngăn cách tại bên trong. Trong hành lang vẫn như cũ u ám, Cắt lốt đưa lưng về phía môn đứng đó một lúc lâu, hắn đưa tay, lấy xuống nhiễm lấy đỏ sẫm vết máu bằng da găng tay, mang theo ghét bỏ dường như lắc lắc. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ bên cạnh phía trước trong bóng tối truyền đến, không cao không thấp, bình tĩnh giống là tại hỏi thăm thời tiết, người đem Anthony giết sao? Cắt lốt vung tay bộ động tác một trận. Hắn dương mắt, theo tiếng kêu nhìn lại. Mấy mét bên ngoài hành lang vách tường chỗ chúng, Ngô Hành chính nghiêng nghiêng dựa vào nơi đó. Hai tay lỏng lẻo vây quanh ở trước ngực, một cái chân duỗi thẳng bám lấy địa, một cái chân khác cong lên, tư thái nhàn tản giống là buổi chiều nghỉ ngơi. Hành lang nguồn sáng sau lưng hắn, đem hắn thân hình câu xiết ra một cái thon dài mơ hồ cắt hình, trên mặt biểu lộ hoàn toàn chui vào bóng tối bên trong, nhìn không rõ ràng. Cắt lốt lặng lặng mà nhìn xem hắn, xanh biết đôi mắt tại u ám dưới ánh sáng ảm đạm không rõ. Vài giây đồng hồ về sau, hắn mới mở miệng, âm thanh nghe không ra tâm tình gì, giống như là đang trần thuật một cái sự thực khách quan. Đúng vậy à? Hắn không có giải thích, cũng không có hỏi lại đối phương vì cái gì ở đây. Bởi vì Ngô Hành vừa mới dùng người giấy đưa tin cùng hắn thông qua khí nhi, vì nhiệm vụ thuận lợi tiến hành, bọn họ còn có tất yếu tại phù nẻo trước mặt diễn một màn hí, miễn cho ngày mai cuối cùng nghi thức lại xuất hiện mới được rẽ. Ngô Hành duy trì cái kia dựa tư thế, tựa hồ đối với đáp án này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn tiếp tục hỏi, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, Anthony trước khi chết, cùng ngươi nói gì không? Bao tô diễn kỹ thời điểm đến, Cắt lốt ánh mắt đảo qua Ngô Hành quanh thân, lại nhanh chóng lướt qua hành lang hai đầu, giống như là tại xác nhận không có những người khác cần nuốt. Sau đó hắn hơi chút trầm ngâm, mới dùng đồng dạng bình ổn ngữ điệu trả lời. Nói rồi. Hắn nói, phu nẻo tại trong trang viên có cái chuyên môn gian phòng, dùng để chế tạo quái vật. Nàng sẽ đem bắt được người xem như quái vật buồn nuôi cấy, thời cơ chín muồi liền sẽ ra bụng, đem bên trong đồ vật lấy ra, sau đó, tại cái kia gian phòng bên trong cử hành nghi thức, giao phó những cái kia đồ vật đặc thù lực lượng, biến thành chịu nàng chi phối tồn tại. Trước đây không lâu, phu nẻo từ Anthony thể nội đảo đi một cái song đầu bị anh. Ngươi không cảm thấy quen tai sao? Giáo hội tại trấn Tây bị mai phục kia một trận, mật giáo chính là thông qua song đầu quỷ anh tới làm tà thần bẩn dẫn, căn cứ người sống sót miêu tả, con quỷ kia anh bên người xuất hiện mật giáo đại tư tế. Ngô Hành, ta hoài nghi phu mèo chính là đại tư tế, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta nhất định phải nhanh lên rời đi. Hắn tự thuật rất rõ ràng, thậm chí mang theo điểm báo cáo điều tra trật tự, cũng không biết sao, trong giọng nói mang theo một tia cảnh giác cùng xa cách. Ngô Hành nghe xong không có lập tức nói tiếp. Trong hành lang yên tĩnh mấy giây, chỉ có ngoài cửa sổ mưa to âm thanh còn tại ào ào. Nửa ngày, hắn mới sâu kín mở miệng. Trong thanh âm nghe không ra là nghi vấn vẫn là trần thuật, Anthony ngay cả hít thở cũng khó khăn, có thể cùng ngươi nói nhiều lời như vậy. Cắt lốt nghe vậy, sắc mặt phút chốc trầm xuống. Điểm kia ngụy trang đi ra bình tĩnh như là mặt nước miếng băng mỏng vỡ vụn, lộ ra phía dưới lạnh như băng cảnh giác. Hắn nhìn chằm chằm trong bóng tối Ngô Hành, chậm rãi hỏi lại, ngươi đã sớm biết Anthony tình huống. Hắn không có chờ Ngô Hành trả lời, phối hợp nói ra, trong giọng nói mang lên rõ ràng đùa cợt cùng bén nhọn, nhưng ngươi không có nói cho ta. Cho nên, cùng ta đoán giống nhau, ngươi lựa chọn đứng ở phù mèo bên kia. Hiện tại xuất hiện ở đây, chính là đến bắt ta. Đúng không, đại tư tế đồng bạn? Cuối cùng danh xưng kia, hắn cắn được phá lệ rõ ràng, mang theo không che giấu chút nào miệng ai. Trong bóng tối, Ngu Hạnh dường như cười một tiếng, tiếng cười kia rất nhẹ, lại giống như là một giọt nước đá rơi vào lăng dầu. Không sai, hắn thừa nhận được gọn gàng mà linh hoạt, thậm chí mang theo điểm đương nhiên ý vị, không phải vậy, chỉ bằng bên ngoài những phế vật kia giống nhau mật giáo tôi tớ, làm sao có thể tóm được chúng ta vĩ đại ma thuật sư tiên sinh đâu. Hắn vừa nói, rốt cuộc động, chậm rãi từ dựa trạng thái ngồi dậy, hướng phía Cắt Lốt phương hướng, từng bước một đi tới. Cố lấy đồng sự tình nghĩa, Ngu Hạnh âm thanh theo bước chân tiếp cận, rõ ràng trong hành lang quanh quẩn, trong giọng nói nghe không ra cái gì chân tình thực cảm giác tiếc nuối, ta lúc đầu cũng không muốn cùng ngươi chính diện đối đầu. Đáng tiếc a. Hắn tại khoảng cách Cắt Lốt ước chừng 3 bước xa địa phương dừng lại, giữa hai người cách một đoạn vi diệu khoảng cách, đã có thể rõ ràng nhìn thấy lẫn nhau biểu lộ, lại duy trì tùy thời có thể phản ứng không gian. Ta vây xem nửa ngày, Ngu Hạnh có chút nghiêng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu vết tường, nhìn thấy bên ngoài phí công lục soát lũ tôi tớ, chỉ thấy đám phế vật kia bị ngươi đùa bỡn xoay quanh. Cho nên, hắn dương mắt, ánh mắt rơi vào Cắt Lốt trên mặt, tại u ám dưới ánh sáng, bình tĩnh phải làm cho lòng người đấy phát lạnh. Đành phải ta tự mình đến. Bầu không khí bỗng nhiên kéo căng đến cực hạn. Cắt Lốt nhìn xem Ngu Hạnh, áp chế trông thấy đội trưởng chính diện cùng hắn bao tô hi ý cười, khoe miệng kéo ra một cái không có nhiệt độ độ cong. Ngu Hạnh, hắn nhớ kỹ cái tên này, âm thanh đè thấp, mang theo một loại chịu nặng thất vọng, hoặc là nói không đè thấp hắn có thể sẽ cười chẳng, ngươi xa đoạn. Ngu Hạnh mí mắt đều không có nhấc một chút, ngữ khí bình thản giống là đang thảo luận bữa tối, ta không được chọn, ta có tay cầm ở trong tay bọn họ. Tay cầm. Cắt Lốt âm thanh đột nhiên cất cao mấy phần, mang theo tận lực tạo nên kích động cũng khó có thể tin, cũng bởi vì một cái tay cầm. Ngươi không muốn làm người tốt sao? Ngu Hạnh cơ hồ là lập tức cũng lên giọng, mang theo điểm không kiên nhẫn hồi sặc, ngươi giống lớn như vậy âm thanh làm gì? Cắt Lốt nhìn hắn chằm chằm, xanh biết trong mắt giống như là đốt hai đóa lạnh như băng hỏa, vậy ngươi đi tìm vật. Phu nèo a. Câu nói này thốt ra, giữa hai người không khí ngưng trệ nửa giây. Ngu Hạnh trước rời đi ánh mắt, giống như là lười nhắc lại tiếp tục loại này không có ý nghĩa cái lột, hắn ngữ khí khôi phục trước đó tỉnh táo, nếu như ta đi hô phu nèo, ngươi nhất định sẽ thừa cơ chạy mất. Cho nên, hắn lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Cắt Lốt dưới chân, kia trải lấy giày đặt thảm hành lang mặt đất, một đầu trưởng trưởng thành cổ tay phẩm chất, màu sắc cảm đạm gần tông, che kín quỷ dị vằn đen hư ảo cảnh bằng tốc độ kinh người phá địa mà ra, trong nháy mắt cuốn lên Cắt Lốt mắt cá chân. Cành cuối cùng bén nhọn, mang theo lạnh lẽo hàn ý, đâm thẳng hướng bắp đùi của hắn động mạch, rõ ràng ý đồ đem hắn chân trực tiếp đâm xuyên. Cắt Lốt tại cảm giác được dưới chân dị động trong nháy mắt liền đã làm ra phản ứng, nhưng không thể né tránh cái này một uốn, hắn cấp tốc đem tay thăm dò vào áo khoác bên trong túi, rút ra chuôi này ngân sắc lý tưởng quốc chế thức súng ngắn, nhìn cũng không nhìn, họng súng ép, đôi quấn quanh ở trên đùi màu nâu cảnh chính là hai thương. Ầm, ầm. Tiếng súng tại phong bế trong hành lang nổ vang, đinh hai nhức óc. Ngân sắc phụ ma đạn tinh chuẩn đập nện tại cảnh trung đoạn, nổ tung hai đoàn yếu ớt, mang theo tịnh hóa khí tức ánh sáng trắng bạc. Kia hư ảo cảnh run rẩy kịch liệt một chút, như là gặp điện giật giống nhau, quấn quanh lực đạo đột nhiên buông lỏng, mặt ngoài thậm chí xuất hiện cùng loại thiêu đốt cháy đen vết tích, cấp tốc hướng về sau lùi về. Nhưng đây chỉ là cái món ăn khai vị. Đầu thứ nhất xúc tu lui bước cùng một thời gian, Cắt Lốt bên cạnh, đỉnh đầu, sau lưng vết tường, thậm chí là trần nhà, đồng thời núp ních nô lên, càng nhiều, phẩm chất không đồng nhất cùng màu hư ảo cảnh như là từ ác mộng chỗ sâu rỗi ra quỷ thủ, từ bốn phương tám hướng hướng hắn đánh tới. Cắt Lốt ánh mắt run lên, tại cực nhỏ hẹp phạm vi bên trong làm ra lệnh mắt người hoa hỗn loạn lẩn tránh động tác, hắn nghiêng người để qua một cây đâm thẳng huyệt thái dương gai nhọn, thấp người né tránh quét ngang thắt lưng tráng kiện cảnh, đồng thời khẩu súng trong tay không ngừng phun ra ngọn lửa. Tiếng súng nối thành một mảnh, đạn màu bạc vẽ ra trên không trung ngắn ngủi rắc quang, tinh chuẩn trong số mệnh một cây lại một cây đánh tới xúc tu. Mỗi một viên đạn cũng có thể làm cho bị đánh trúng xúc tu thống khổ lùi bước, nhưng chúng nó số lượng nhiều lắm, tái sinh cùng đánh tới tốc độ cũng nhanh đến mức kinh người. Đạn đánh hụt, Cắt Lốt ngón cái nhấn một cái lui đạn tay cầm, băng đạn rông trượt xuống, một bàn tay khác bên trong chẳng biết lúc nào đã cầm một cái đầy hộp đạn, răng rắc một tiếng đính vào, lên đạn, tiếp tục xạ kích. Thật không nghĩ tới, Cắt Lốt lại né tránh cùng xạ kích khe hở, lạnh giọng mở miệng, trong thanh âm nghe không ra thở dốc, chỉ có lạnh như băng giọng điểm ai, sướng phát cho điều tra viên, dùng để đối phó quái vật đạn, lần thứ nhất đại lượng tiêu hao, thế mà là dùng tại ta thân yêu đồng liêu trên thân. Tiếng nói vừa ra, hắn tay trái chẳng biết lúc nào kẹp lấy mấy tấm bài bổ kẹ, bình thường, mặt sau là xanh đen vân nghiêng bài bổ kẹ. Cắt Lốt cổ tay rung lên, mấy tấm bài như là được trao cho sinh mệnh, xoay tròn lấy bắn nhanh mà ra, nhẹ vang lên âm thanh bên trong, bài bổ kẹ như là sắc bén nhất phi đao, vậy mà thật sâu khảm vào những cái kia hư ảo, không phải thực thể xúc tu bên trong, đưa chúng nó gắt gao đóng ở phía sau vách tường cùng trên sàn nhà. Bị đinh trụ xúc tu điên cuồng bặm mẹo, lại không cách nào tránh thoát, mỗi một đầu đều tại phát huy suốt đời diễn kỹ quần ma loạn vũ. Cắt Lốt nhân cơ hội này, một cái linh xảo sau hoạt bộ tạm thời thoát ly dày đặc nhất vòng đây, lưng tựa vách tường, họng súng vững vàng chỉ hướng cách đó không xa một mực đứng yên không động Ngu Hạnh. Hắn xanh biết đôi mắt chặt chẽ khóa chặt đối phương, ở trong đó không có ngày bình thường ngả ngớn ý cười, chỉ còn lại sắc bén như lưỡi dao dò xét, cùng một tia thâm tàng, phức tạp thất vọng. Nhìn xem những này xúc tu, Ngu Hạnh. Cắt Lốt âm thanh không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, xuyên thấu tí tách tiếng mưa rơi, ta thật muốn biết, ngươi có phải hay không sớm tại quá khứ một lần nào đó trong điều tra, liền đã biến thành quái vật rồi. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua những cái kia còn tại núp đích, bị viên đạn đốt bị thương hoặc bị lá bài đình trụ màu nâu cảnh, trong giọng nói châm chọc đạt tới đỉnh phong, ngươi xem một chút chính ngươi, vẫn là nhân loại sao? Ngươi lúc trước không phải ghét nhất, biến thành quái vật sao? Ngu Hạnh ánh mắt khẽ động. Kia song màu đu làm con mắt tại gần như không ánh sáng hoàn cảnh dưới, dường như so bình thường càng thêm tĩnh mịch, càng thêm không phải người. Không có báo hiệu, không có tụ lực, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị từ biến mất tại chỗ, cơ hồ tại Cát Lốt con ngươi co vào trong nháy mắt, liền đã lấn đến gần đến trước mặt hắn. Cát Lốt chỉ tới kịp đem trên họng súng nhấc, ngu hành tay đã như là kiểm sắt bắt lấy hắn cầm thương cổ tay, một cỗ khó mà kháng cự cự lực truyền đến, Cát Lốt kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay bị cứ thế mà thay đổi, họng súng bị ép bị lệch hướng ở bên. Hắn lập tức dùng một cái tay khác chế trụ ngu hành cổ tay, ý đồ phản chế, hai người cánh tay cơ bắp căng cứng, trong nháy mắt đi vào hung hiểm đấu sức giằng co. Khoảng cách gần trong gang tấc, Cát Lốt có thể thấy rõ ngu hành đáy mắt kia mảnh sâu không thấy đáy hắc ám, ngu hành nhẹ giọng mở miệng, dùng khí âm mắng, bí mật mang theo hàng lậu đúng không? Cát Lốt, kỳ hỉ. Giằng co chỉ tiếp tục không đến 2 giây. Ngu hành chống không tay trái nắm tay, không có chút nào sức tưởng tượng địa, rắn rắn chắc chắc một quyền nện ở Cát Lốt phần bụng. Ầm. Một tiếng vang trầm, không phải da thịt va chạm âm thanh, càng giống là trọng truy đập nện bao cát, lại xen lẫn một loại nào đó giận người, rõ ràng tiếng xương nứt. To lớn lực đạo để Cát Lốt cả người như là giống như diều đứt dây hướng về sau bay rất ra ngoài, trung điệp đâm vào hành lang khác một bên trên vách tường, lại trượt xuống trên mặt đất, trong tay hắn thương cũng rời tay bay ra, bịch một tiếng rơi xuống tại mấy mét bên ngoài trên mặt thảm. Thật đánh a, đây mới là bí mật mang theo hàng lậu đi. Vô âm thanh nổ nước bọt bị dìm ngập đang tiếng vang bên trong. Trong hành lang tạm thời an tĩnh lại, chỉ có ngu hành chậm rãi thu quyền, đứng thẳng người, hắn nhìn về phía co quắp tại chân tường hạ Cát Lốt. Nơi đó cũng không có trong dự đoán miệng phun máu tươi, trọng thương vẻ bại thân ảnh. Dựa vào bên tường là một cái người giấy. Người giấy phần bụng vị trí có một cái rõ ràng, bị bạo lực đánh xuyên lô rách biên giới cao thấp không đều, chính là vừa rồi một quyển kia thành quả trên mặt dùng ngắn gọn đường cong vẽ lấy ngũ quan, giờ phút này vai tả, lộ ra một loại buồn cười lại quỷ dị ngốc trệ. Cơ hồ ngay tại ngu hành ánh mắt rơi vào người giấy thượng đồng thời, dị biến tái khởi. Hành lang trên vách tường, những cái kia mới vừa rồi bị Cát Lốt bắn ra ngân sắc đạn lưu lại vết đạn, cùng kia mấy tấm thật sâu đinh vào xúc tu bài bộ kẻ, không có dấu hiệu nào tại cùng một trong nháy mắt sáng lên sâu kín lục quang. Ngay sau đó, những này điểm sáng màu xanh lục dường như bị vô hình đường cong liên tiếp, cấp tốc trên không trung phát họa, lan tràn, trong nháy mắt, một cái từ lục sắc quang ngân tạo thành, phức tạp mà hoàn mỹ dị hình pháp trận, đem ngu hạnh ở chỗ đó khu vực cực kỳ chặt chẽ vòng tại trung ương. Pháp trận thành hình trước mắt, những cái kia vừa mới còn tại nhúc nhích, ý đồ tránh thoát hư ảo màu nâu xúc tu, như là bị rút khô tất cả sinh mệnh lực, trong nháy mắt khô héo, mà bị vòng ở trong trận ngu hạnh bản nhân thân thể đột nhiên cứng đờ, giống như là bị vô hình gông xiềng một mực giam cầm, đừng nói di động, cả ngón tay đều không thể lại rung động một chút. Ánh mắt hắn bên trong rốt cuộc hiện lên một tia rõ ràng ngạc nhiên. Ung dung không đội tiếng bước chân từ ngu hạnh sau lưng hành lang trong bóng tối truyền đến. Cát Lốt đi bộ nhàn nhã đi ra, trên thân không nhiễm trần thế, ngay cả kiểu tóc đều không có loạn, hắn nhìn cũng không nhìn bị giam cầm ở tại chỗ ngu hạnh, đi thẳng tới chuôi này rơi xuống ngân sắc súng ngắn bên cạnh, xoay người nhặt lên. Sau đó, hắn không chút hoang mang rời khỏi đã đánh hụt hộp đạn, từ chính mình áo khoác một cái khác trong túi, lấy ra một viên đạn. Viên này đạn cùng Lý Tưởng Quốc xứng phát chế thức phụ ma đạn hoàn toàn khác biệt. Nó toàn thân bày biện ra một loại càng thêm tinh khiết, càng thêm nội liễm màu trắng bạc, vỏ đạn thượng điêu khắc cực kỳ phức tạp tinh mỹ hoa văn, giống như là một loại nào đó phù văn cổ xưa cùng thánh khiết ký hiệu đan vào một chỗ. Tại u ám dưới ánh sáng lưu chuyển lên yếu ớt, thần thánh ngân huy. Cát Lốt thưởng thức chỉ chốc lát, sau đó răng rắc một tiếng chứa vào nòng súng, kéo cài chốt cửa thân. Sau đó, đi đến bị lục sắc quang trận giam cầm, không thể động đậy ngu hạnh sau lưng, nòng súng lạnh như băng, vững vàng chống đỡ lên ngu hạnh cái hốc. Cát Lốt có chút túi người, xích lại gần ngu hạnh bên hai, trong thanh âm khôi phục kia quen có, mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng ung dung ngữ điệu, ngươi đoán, viên này chuyên môn vì quái vật chuẩn bị đạn, có thể hay không đánh bạo đầu của ngươi? Chương 1184, vậy liền để hắn chạy đi. Chương 1184, vậy liền để hắn chạy đi. Ngu hạnh thân thể vẫn như cũ cứng đờ, vô pháp quay đầu. Hắn một nghiêm mặt, nhìn qua phía trước không có vật gì bất tưởng, âm thanh máy tính bản không vận sóng, nghe không ra cảm xúc, thực lực của ngươi tiến bộ rất lớn, Cát Lốt, là ta xem nhẹ ngươi. Đương nhiên, Cát Lốt thản nhiên thừa nhận, lặng lẽ vuốt vuốt phần bụng, họng súng lại trả thù tính hướng phía trước đỉnh đỉnh, tại ngu hạnh trên nót đụng ra đoàn được một tiếng, đáng tiếc, ngươi thật giống như không có gì tiến bộ, hoặc là nói. Hắn dừng một chút, trong giọng nói nhiệt độ hoàn toàn biến mất. Từ ngươi bắt đầu cùng loại này ô uế lực lượng đồng hành thời điểm, ngươi liền đã vứt bỏ gia nhập Lý Tưởng Quốc lúc viên kia tâm. Không có sớm như vậy. Ngu hạnh dần dần biến thành mắt cá chết, triển lãm tranh lúc ấy mới bị kéo xuống nước. Một cây xúc tu đỉnh lấy trong trận pháp lực lượng lặng lẽ meo meo từ dưới chân trượt đến Cát Lốt trước người, ý đồ đánh lén, nhưng tại chạm đến phía ngoài nhất kia sáng xanh lá thời điểm, vẫn là run rẩy đi đời nhà ma, khô héo tàn khu khô quắc vỡ vụn, để Cát Lốt lại trầm mặc 2 giây. Vậy ta mặc kệ. Cát Lốt âm thanh từ hắn sau đầu truyền đến, rất gần, rất rõ ràng, nhìn xem những này xúc tu, nhìn xem ngươi bây giờ bị vây ở chỗ này dáng vẻ. Ngươi đã cách người rất xa, ngu hạnh. Nhưng ta còn không có. Cát Lốt tiếp tục nói, trong thanh âm mang theo một loại kỳ lạ, gần như lạnh lùng thẳng thắn, cho nên, ta làm không được đối nhìn qua hoàn toàn thanh tỉnh đồng bạn thật hạ sát thủ. Dù là cái này đồng bạn đã đứng ở ta mặt đối lập. Ngu hạnh trầm mặc. Cho nên, Cát Lốt làm ra quyết định, tuyên bố nói, tiếp xuống, ngươi sống hay chết, giao cho chính ngươi. Có ý gì? Ngu hạnh rốt cuộc hỏi, trong thanh âm lộ ra một tia cực kỳ nhạt nghi hoặc. Ý tứ chính là, Cát Lốt ước lượng thương trong tay, hiện tại thương bên trong, không phải Lý Tưởng Quốc phát cho chúng ta đối phó tà linh cái chủng loại kia sản xuất hàng loạt hàng. Viên này đạn là ta trước đây thật lâu, trong một lần nhiệm vụ hướng một vị chân chính khu ma đại sư cầu đến, chỉ có một viên. Ngữ khí của hắn nghiêm túc, nó đối với nhân loại không có chút nào uy hiếp, coi như đỉnh lấy Việt Thái Dương nổ súng, cũng chỉ sẽ như bị tiểu hài tử ná cao su đánh một cái. Nhưng là, hắn kéo dài ngữ điệu, nó đối quái vật là chí mạng. Ta muốn nổ súng. Cát Lốt tuyên bố, chống đỡ lấy ngu hạnh cái hót họng súng không có chút nào run rẩy. Nếu như ngươi trong đáy lòng vẫn đem chính mình coi là nhân loại, hoàn toàn từ nhận biết đến linh hồn đều nhận đồng nhân loại, như vậy đạn sẽ không tổn thương ngươi mảy may. Ta sẽ thả ngươi, ngươi cũng xem như không tìm được ta, để ta rời đi tòa trang viên này, về sau gặp lại chính là kẻ địch. Mà nếu như, hắn âm thanh nghiêm túc, nếu như ngươi đã tại trong đáy lòng bỏ đi nhân loại thân phận, càng tán đồng những cái kia xúc tu, những cái kia ô hế lực lượng đại biểu quái vật một mặt, như vậy một thương này xuống dưới, đầu của ngươi sẽ giống chín mùi dưa hấu giống nhau nổ tung. Lựa chọn đi, ngu hạnh. Hắn nhẹ nhàng chế trụ cò súng, ngón trỏ thực hiện có chút áp lực, hoặc là nói, để ngươi bản chất đến quyết định đi. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, chống đỡ ở phía sau nào họng súng chấn động mạnh một cái. Ầm. Tiếng súng tại bịt kín trong hành lang nổ tung, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn gần, đinh hai nhức óc. Cơ hội tại cắt lốt bóp cò cùng một sát na, bị lục sắc quang trận giam cầm ngũ hạnh rốt cuộc để giam cầm bung lỏng. Nghìn cân treo sợi tóc gian, thân thể của hắn lấy một loại gần như vặn bẹo tư thái đột nhiên hướng phía dưới một thấp, cắt lốt phản ứng đồng dạng nhanh đến mức kinh người, hắn chống đỡ lấy đối phương, cái hót họng súng liền đã đồng bộ hướng phía dưới ép đi. Đạn lúc này mới ra khỏi nòng. Hơi nóng hầm hập sắt thậm chí cháy tiêu mấy sợi sợi tóc, rắn rắn chắc chắc chui vào ngũ hạnh phía bên phải xương bả vai chết lên vị trí. Viên kia điêu khắc phức tạp thánh khiết phù văn ngân sắc đạn tại tiếp xúc đến da thịt trong nháy mắt, dường như bị rót vào sinh mệnh, ngân huy bỗng nhiên đại thịnh. Ngay sau đó, chính là một tiếng trầm mượn, huyết nhục xương cốt bị từ nội bộ nổ tung bạo hưởng. Ngu hạnh vai phải sau bên cạnh quần áo tính cả một khối lớn da thịt bị đột nhiên nhấc lên xé rách, lộ ra phía dưới trắng bệnh mảnh xương cùng mơ hồ huyết nhục tổ chức, màu đỏ sẫm huyết dịch hỗn hợp có một chút bị ngân huy lực lượng thiêu đốt ra cháy đen mảnh vụn, hiện lên phóng xạ trạng phun tung tóe tại vách tường cùng trước người hắn trong không khí. Nô. Ngu hạnh kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể kịch chấn, to lớn lực trùng kích để hắn vốn là trọng tâm bất ổn thân thể hướng về phía trước lưng thường, một gối trùng điệp bị giảm xuống đất. Hắn tay trái vô ý thức che hướng bả vai vết thương, đầu ngón tay lập tức bị ấm áp huyết dịch thẩm thấu, kịch liệt đau nhức dọc theo thần kinh gọn lượn toàn thân, để hắn thái dương trong nháy mắt thấm ra mồ hôi lạnh, bờ môi nứt thành một đầu tái nhợt thẳng tắp. Mặc dù không có nổ đầu, nhưng một thương này kết quả đã không cần nói cũng biết. Cắt lốt đứng tại chỗ, trong tay họng súng còn lưu lại một sợi khói lửa. Hắn nhìn xem quỷ giảm xuống đất, đầu vai máu thịt bè bét ngu hạnh, trong mắt một điểm cuối cùng tâm tình rất phức tạp cũng lắng đọng xuống dưới, chỉ còn lại băng phong bình tĩnh. Người quả nhiên đã. Lời còn chưa dứt, gấp rút, lộn xộn, từ xa mà đến gần tiếng bước chân từ hành lang hai đầu đồng thời truyền đến, đánh gây hắn, là mật giáo lũ tôi tớ rốt cuộc bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn lại đây. Cắt lốt trong nháy mắt im lặng. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua quỷ trên mặt đất ngu hạnh, đối phương cúi đầu, che lấy vết thương, tản mát tóc đen che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy căng cứng cảm tuyến cùng không ngừng nhỏ xuống ở trên thảm vết máu, thân ảnh kia xem ra lại có chút chật vật. Không tiếp tục nhiều lời một chữ, cắt lốt quay người, tiếng bước chân cấp tốc đi xa, biến mất tại tiếng mưa rơi cùng kiến trúc kết cấu thấp thoáng về sau. Cơ hồ ngay tại hắn thân ảnh biến mất đồng thời, hành lang trên vách tường, những cái kia cấu thành lục sắc pháp trận tiết điểm bài bổ kẹ trong nháy mắt mất đi tất cả chèo chống lực lượng, nhao nhao từ vách tường cùng trên sàn nhà chốc ra, nhẹ nhàng rơi xuống tại nhuốm máu trên mặt thảm. Pháp trận vô thanh vô tức tan rã, chỉ để lại một chỗ bừa bộn cùng trong không khí chưa hoàn toàn tán đi nhàn nhạt khói lửa cùng mùi máu tươi. Ngu hạnh vẫn như cũ duy trì lấy quỷ một chân trên đất tư thế, không nhúc nhích, chỉ có che lấy vết thương tay trái đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Tầm 10 giây sau, lộn xộn tiếng bước chân tại hành lang hai đầu hội tụ. Lấy mặt thạ cầm đầu 7-8 danh mật giáo tôi tớ đội vàng đuổi tới, bọn họ cầm trong tay các thức vũ khí, từ côn bổng đến đoàn đao, thậm chí có người cầm tiểu cũ súng nệm tỉ tổ ẩn, mang trên mặt đề phòng. Khi thấy trong hành lang chiến đấu vết tích lúc, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Ngu hạnh tiên sinh. Mặt thạ phản ứng đầu tiên, nàng bước nhanh về phía trước, ánh mắt thâm trầm đảo qua hiện trường, cuối cùng rơi trên người ngu hạnh, ngựa khí gấp rút nhưng không mất cung kính, ngài còn tốt chứ? Chúng ta mục tiêu đâu? Ngu hạnh không có ngẩng đầu, hắn giống như là bị thứ gì dành thời gian sức lực, lại giống là đắm chìm trong một loại nào đó đả kích cực lớn bên trong, chỉ là duy trì lấy cái tư thế kia. Thằng đến mặt thạ lại hỏi một lần, hắn mới cực kỳ chậm rãi, có chút vướng víu mở miệng, âm thanh khàn khàn, mang theo một loại mỏi mệt hờ hững. Chạy. Mặt hạ chân mày hơi nhíu lại, hướng phía phương hướng nào? Ngu hạnh nói, ta không biết. Nhưng hắn đại khái sẽ đi trang viên cửa lớn đi, hắn có biện pháp đột phá đại tư tế cấm chế. Mặt hạ nghe vậy cũng không nói đến hoài nghi lời nói, nàng lập tức quay người đối sau lưng tôi tớ hạ lệnh, các ngươi mấy cái, lập tức đi phía đông cầu thang cùng dự bị thông đạo, các ngươi đi với ta lầu chính bậc thang, trực tiếp đi tới cửa lớn chặn đường. Lũ tôi tớ ầm vang đồng ý, cấp tốc chia hai cỗ, dọc theo hành lang hướng phương hướng khác nhau chạy như điên, tiếng bước chân lần nữa dày đặc vang lên, lại cấp tốc đi xa. Mặt hạ rời đi trước, lại nhìn ngu hạnh liếc mắt một cái, dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là khẽ bước cằm, cũng quay người bước nhanh đuổi theo trong đó một đội người rời đi. Trong hành lang lần nữa an tĩnh lại, chỉ còn lại ngu hạnh một người nửa quỳ tại một mảnh hỗn độn cùng vết máu bên trong, dường như lâm vào suy nghĩ. Ngoài cửa sổ mưa to vẫn như cũ, ướt lạnh phong chưa hề hoàn toàn đóng chặt cửa sổ khe hở rót vào, hắn đầu vai vết thương còn tại cốt cốt buốc lên huyết, thuận cánh tay chạy xuống, tại màu đậm trên mặt thảm choáng mở một bãi nhỏ không ngừng mở rộng đỏ sậm. Trong không khí chỉ có hắn kiềm chế, hơi có vẻ thô trọng tiếng hít thở. Đột nhiên, một trận cực kỳ nhỏ, cơ hồ cùng tiếng mưa rơi hòa làm một thể nhào tốc âm thanh, đột ngột xuất hiện tại tĩnh mịch trong không khí. Thanh âm kia rất nhẹ, rất giòn, giống như là bươm bướm tại chật hẹp không gian bên trong chấn động cánh. Một giây sau, một đôi trần trụi chân vô thanh vô tức xuất hiện tại ngu hạnh buông xuống tầm mắt phía trước. Bọn chúng trắng non được gần như trong suốt, mắt cá chân tinh tế linh lung, mu bàn chân độ cong ưu mỹ mà yếu ớt, 10 cái ngón chân mượt mà chỉnh tề, thoa cùng móng tay cùng khoản, u ám thâm thúy màu xanh sẫm sơn móng tay. Chân chủ nhân cứ như vậy dẫm tại lạnh như băng, nhiễm cho bụi cùng vết máu hành lang trên sàn nhà, cực kỳ chậm rãi hướng hắn đi gần. Cuối cùng, kia hai chân dừng ở khoảng cách ngũ hạnh không đến nửa mét địa phương. Một cái mang theo nghiền ngẫm, lười biếng, nhưng lại giấu giếm vô hình áp lực âm thanh từ bên trên truyền đến, thật là làm cho ta nhìn một màn cho hay, ngũ hạnh tiên sinh. Phù Nẹo dường như tại đáp lại trước đó ngu hạnh đối nàng nho nhỏ mạo phạm, dùng gần như giống nhau kiểu câu cười nói, ngươi có thể dẫn đầu linh nhân cùng khúc hàm thanh hủy đi khủng bố chi thành, ta còn tưởng rằng ngươi là nhóm này điều tra viên bên trong mạnh nhất một cái kia, vì thế ta hảo hảo ban thưởng đệ vệt cùng ơn. Nàng khe khẽ thở dài, kia thở dài bên trong nghe không ra bao nhiêu chân thực tiếc nuối, càng giống là một loại ở trên cao nhìn xuống dò xét cùng vui vẻ, không nghĩ tới ngươi tại cái kia ma thuật sư trước mặt cũng sẽ như thế. Chật vật, ngu hạnh không nói một lời, tóc đen che khuất hắn mặt, cũng che khuất hắn tất cả biểu lộ, chỉ có che lấy vết thương khe hở có chút nắm chặt. Phù Nẹo chờ mấy giây, không có đợi đến đáp lại. Nàng dường như cũng không thèm để ý, nàng đi về phía trước một bước nhỏ, chân trần cơ hồ muốn đụng phải ngu hạnh quỳ xuống đất đầu gối, sau đó, nàng ưu nhã nửa ngồi xuống dưới, đưa tay phải ra, ngón trỏ nhẹ nhàng ôm lấy ngu hạnh cái cằm, dùng một loại không cho kháng cự lực đạo đem hắn mặt giơ lên, khiến cho hắn ánh mắt cùng mình đối mặt. Ngu hạnh trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ có mất máu tái nhợt cùng bởi vì đau đớn mà có chút nhíu lên lông mày. Phù Nẹo khoảng cách gần ngắm nhìn hắn, kia song mỹ lệ trong mắt lóe ra hào quang kỳ dị, giống như là phát hiện cái gì thú vị đồ chơi. Vẫn là nói nàng góp được thêm gần chút khí tức cơ hồ phất ở ngu hạnh trên mặt, mang theo một loại ngọt ngào hương, cắt lốt chỉ trích để ngươi dao động, dẫn đến ngươi không xuống tay được. Thanh âm của nàng ép tới thấp hơn, như là ác ma thì thầm, thật có ý tứ, quái vật có cái gì không tốt. Chờ thần quốc giáng lâm, cái này sẽ là thuộc về chúng ta thế giới, thuộc về quái vật thế giới. Đầu ngón tay của nàng tại ngu hạnh trên cằm nhẹ nhàng nuốt ve, giọng nói mang vẻ một tia khó có thể lý giải được hoang mang, cùng càng nhiều, lạnh như băng đùa cợt, ngươi lại còn đang vì những cái kia sớm nên bức bỏ đạo đức cùng lương tri mà cảm thấy thống khổ, không muốn tiếp nhận. Nàng nhìn xem ngu hạnh gần trong gang tấc đôi mắt, môi đỏ câu lên một cái diễm lệ lại không có chút nào nhiệt độ độ cong, đáng tiếc à, đáng tiếc, hắn đối ngươi thời điểm nổ súng nhưng không có nửa điểm do dự. Trong mắt hắn, ngươi đã sớm là thứ như vậy. Ngu hạnh lông mi chấn động một cái. Hắn nhìn thẳng Phù Nẹo đôi mắt, nửa ngày hắn mới mở miệng, nguyên lai ngươi một mực nhìn lấy. Vì cái gì không tại vừa mới ngăn lại hắn? Phù Nẹo cười, nàng buông ra ôm lấy ngu hạnh cái cầm tay, thân thể ngửa ra sau, một lần nữa đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Nếu như ta không nhìn thấy cuối cùng, nàng chậm rãi nói, chân trần tại vết máu bên cạnh trên mặt thảm nhẹ nhàng điểm một cái, làm sao xác định cắt lốt thật sẽ đối ngươi nổ súng, mà không phải hai người các ngươi liên hợp lại diễn một tuồng kịch cho ta nhìn đâu? Nàng giang tay ra, áo choàng theo động tác trượt xuống một góc, lộ ra phía dưới chân bóng bả vai, phía trên đã không có mảy may dị dạng vết tích. Đương nhiên, nàng ngữ khí chuyển thành một loại tận lực kiến tạo ôn hòa cùng tín nhiệm. Hiện tại, ta xác định. Nàng xoay người, hướng ngu hạnh duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay nâng lên, làm ra một cái mời đỡ động tác. Ngươi chứng minh chính mình trung thành, ta sẽ không lại hoài nghi. Nàng mỉm cười nói, đi trước đem miệng vết thương lý một cái đi, đừng để điểm ấy tổn thương, ảnh hưởng ngày mai chiến đấu. Ngu hạnh nhìn xem ngả vào trước mặt kia chỉ xinh đẹp lại không phải người tay, lại trầm mặc chỉ chốc lát, mới duỗi ra chính mình chưa bị thương tay trái cầm nó. Phù Nẹo tay lạnh như băng mà có lực, nhẹ nhàng kéo một phát liền đem ngu hạnh từ dưới đất lôi dậy. Ngươi muốn bắt cắt lốt làm sao bây giờ? Hắn thấp giọng hỏi, ánh mắt nhìn về phía cuối hành lang cắt lốt biến mất phương hướng, hắn có thể sẽ chạy đi, sau đó hướng giáo hội cùng ta những đồng nghiệp khác thẳng thắn nơi này phát sinh hết thảy. Còn có, hắn giết Anthony. Từ Anthony kia nghe được nhiều bí mật hơn, hắn sẽ phá hư ngươi bố trí. Phù Nẹo nghe vậy, môi đỏ câu lên một cái ung dung đường cong. Nàng đưa tay, bò lấy áo choàng cổ áo. Không sao, nếu hắn như thế am hiểu giống cá trạch giống nhau chạy trốn, nàng khép cười một tiếng, trong thanh âm nghe không ra bao nhiêu nổi nóng, ngược lại có loại hết thảy đều ở trong lòng bàn tay chắc chắn, vậy liền để hắn chạy đi. Bên nàng quá mức, nhìn về phía ngu hạnh, trong đôi mắt mang theo một tia dư vị cùng nghiền ngẫm, mặc dù cùng ta vui thích cái kia cắt lốt là giả, nhưng cùng ta uống trà nói chuyện trời đất cái kia, nhất định là thật. Đầu ngón tay của nàng như có như không phát qua khỏe môi của mình. Ta tại kia ấm trà bên trong, cũng thả chút đồ vật yên tâm đi, coi như hắn chạy đi, cũng ngư không xong việc, nếu như hắn đi tìm bội thu giáo hội, chẳng biết nên làm như thế nào.